Nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn mình hai tay, khóe miệng hiện ra một chút không hiểu tiểu ý, ta sống. Ầm. Ám dạ trưởng lao kích động vạn phần, tức khắc quỳ mọp xuống đất, mà hắn ám dạ tinh linh cũng ào ào như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, nữ hoàng muôn năm lại lần nữa vang vọng toàn bộ quảng trường. Dịch Thu cùng Ú Di lại biến sắc. Chẳng lẽ Sana thất bại? Giữa lúc Dịch Thu hai người buồn bực không thôi thời điểm, đột nhiên, Sana đưa tay phải ra hướng về ám dạ trưởng lão nhẹ nhàng vô một cái, vô số bạch quang trong nháy mắt đem ám dạ trưởng lão bao vây, giống như một cái kén tầm đem ám dạ trưởng lão cầm cố giữa không trung. Thấy tình cảnh này, mọi người đều là há hốc mồm. Nữ hoàng làm sao đột nhiên đối với mình công thần xuất thủ? Ám dạ trưởng lão tức khắc hoảng sợ nói, "Nữ hoàng, ngài làm cái gì vậy? Phải biết rằng là ta giúp ngài sống lại." Sana hừ lạnh nói, "Người đó nói ta là tinh linh nữ hoàng." Ám dạ trưởng lão hoảng sợ nói, "Ngài không phải nữ hoàng. Chẳng lẽ ngươi là công chúa?" Sana khỏe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng độ công nói, "Ngươi nói không sai, ta chính là Sana, chỉ bất quá bây giờ ta cũng đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, bởi vì ta đã lấy được nữ hoàng lực, cũng là các ngươi mới nữ hoàng." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, đám người tức khắc sôi trào khắp trốn. Thậm chí ngay cả bốn vị tinh linh lão tổ đều trợn mắt hốt mồm, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Tinh linh nữ hoàng, vậy mà không có thôn vệ Sana công chúa. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ám dạ trưởng lão thần sắc sợ hãi nói, điều này sao có thể, ngươi tại sao không có chết, ngươi linh hồn, không phải hẳn là bị tinh linh nữ hoàng thôn phệ mới đúng không? Sana cười nhạt hai tiếng, có lẽ để cho ngươi thất vọng, tinh linh nữ hoàng chẳng những không có thôn phệ ta, ngược lại bị ta thôn phệ, sở dĩ ta hiện tại, chẳng những có tinh linh nữ hoàng lực lượng, vẫn có nàng ký ức cùng thủ đoạn. Lời vừa nói ra, giống như đất phẳng vang lên một tiếng sét, ở trên quảng trường lại lần nữa nhấc lên nhất đạo sóng to gió lớn. Đường đường tinh linh nữ hoàng, cường giả vô địch, lại bị một cái yếu đuối công chúa thôn phệ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này trừ Dịch Thu cùng Uzi trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, người khác đều là triệt để há hốc mồm. Ám dạ trưởng lão càng là mặt như màu đất, vốn cho là hắn lần này có thể trở thành sống lại nữ hoàng công thần lớn nhất, lại thật không ngờ, sau cùng trở thành như vậy kết quả, lúc này sợ hãi không thôi nói, "Chúc mừng công chúa, trở thành tân nhậm nữ hoàng, thuộc hạ sau này nhất định lấy công chúa như thiên lôi sai đầu đánh đó, nghe theo công chúa phân phó, xin công chúa bỏ qua thuộc hạ một mạng, thuộc hạ làm như vậy cũng hoàn toàn là vì chúng ta tinh linh nhất tộc." "Là tinh linh nhất tộc, liền muốn hy sinh bổn công chúa tính mệnh sao?" Sana cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng hung hiểm hơn không gì sánh được, ngọc thủ nắm chặt, trong sát na bao khỏa kia tại ám dạ trưởng lao thân thể ánh sáng màu trắng lập tức thu hẹp. Ám dạ trưởng lão thân thể cũng theo đó bị đè ép biến hình, phát ra thảm thiết hét thảm. Thấy như vậy một màn, bao gồm bốn cái tinh linh lão tổ, không khỏi sắc mặt tái nhợt. Nhưng là lại không có một dám ra đây thay ám dạ đại trưởng lão cầu tình. Bọn họ biết, lúc này, ai cầu tình người đó liền sẽ chết. "Công chúa, tha mạng." Ám dạ đại trưởng lão khổ sở tiếng cầu xin tha thứ âm liên tục truyền đến, bất quá Sana trên mặt lại không có nửa điểm thương hại, có chỉ là vô tình sắc ý. "Hiện tại cầu xin tha thứ, đã trễ, ngươi có thể đi chết." Sana tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe thình thịch một tiếng. Ám dạ đại trưởng lão thân thể tức khắc bị vỡ ra, huyết nhục văng khắp nơi, tràn diện vô cùng thê thảm. Chứng kiến Sana lãnh khốc như vậy thủ đoạn, hắn ám dạ tinh linh đều là câm như hến, đặc biệt trước cùng ám dạ đại trưởng lão cùng nhau giam cầm Sana những thứ kia đồng bọn, càng là từng cái quỳ trên mặt đất, thân thể hơi run. Dịch Thu nhíu mày, xem ra Sana tuy là thôn vệ tinh linh nữ hoàng ký ức, tính cách nhưng cũng vì vậy cải biến không ít, đặt ở trước đây, nàng không có khả năng dùng tàn nhẫn như vậy phương thức đối đãi đồng tộc. Dịch Thu tuy là cùng Sana tiếp xúc không lâu sau, thế nhưng đối Sana tính cách hay là tương đối hiểu rõ. Uzi hừ nói, tiểu nha đầu này tính tình đại biến, sau này sợ là cái đối thủ khó dây dưa, không biết sẽ không đem ngươi hứa hẹn, vẫn để ở trong lòng. Dịch Thu nói, nàng không có đổi ý, dù sao trong cơ thể nàng tinh linh chi hỏa ở trong tay ta, mặc dù nàng hiện tại thành nữ hoàng, nàng cũng không nên có dũng khí vi phạm thể ngôn. Uzi thở dài nói, có lẽ vậy. Kích sát ám dạ đại trưởng lão sau, Sana cũng không tiếp tục đem tức giận phát tiết tại hắn ám dạ tinh linh, mà là dùng lạnh lùng ánh mắt quét mắt bốn phía, nói, từ nay về sau, ta chính là các ngươi mới nữ hoàng, bọn ngươi muốn toàn bộ thuận theo ta mệnh lệnh, bằng vào ta ý chỉ làm việc, bằng không nói, người này chính là các ngươi kết quả, bọn ngươi minh bạch. Sana nữ hoàng muôn năm, Sana nữ hoàng muôn năm. Trên quảng trường, trăm vạn ám dạ tinh linh tức khắc cùng kêu lên hô to, giống như sơn hô hải khiếu, tại ám dạ bên trong tòa thành cổ quanh quần không dứt. Sana khẽ nâng lên quai hàm, khoe miệng ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, như chân chính nữ hoàng mở dạng, ngạo nghễ mà đứng, trên thân tản ra cực kỳ kinh khủng khí tức. Nhất đại mới tinh linh nữ hoàng dĩ nhiên sinh ra. Tương lai ám hắc giới sợ rằng phải trở trời. Chương 2434, nhân phẩm. Sana như là nữ hoàng giống như đứng ngạo nghễ trên tế đàn, lạnh lùng ánh mắt nhìn quét mọi người, tầm mắt đạt tới chỗ, không người không phải túi đầu thuận lợi, thần sắc cung kính, duy chỉ có một đạo thân ảnh đứng thẳng như kiếm. Người này không là người khác, dĩ nhiên chính là Dịch Thu. Lúc này chúng ám dạ tinh linh theo Sana nữ hoàng ánh mắt nhìn, vừa vặn thấy Dịch Thu cùng Uzi, không khỏi kinh sợ không thôi. Kinh hãi là, này hai gia hỏa, tại sao lại ở đây nhiều ám dạ tinh linh mí mắt dưới, đột nhiên xuất hiện ở nơi này mà không bị người phát hiện. Nộ là, hai người này bị phát hiện sau, không chỉ không có nửa điểm sợ, thậm chí đối với Sana nữ hoàng cũng không mảy may cung kính. Trong một cái tinh linh lão tổ càng là phẫn nộ quát, nơi nào đến nhân loại tiểu tử, chứng kiến Sana nữ hoàng, còn không mau quỳ xuống dập đầu. Hắn ám dạ tinh linh cũng ào ào gào thét liên tục, tràn ngập địch ý. Nhưng mà làm những ám dạ tinh linh đó không tưởng được một màn phát sinh. Chỉ thấy tinh linh nữ hoàng đột nhiên lắc mình đi tới Dịch Thu phía trước, tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt, nói, đa tạ Dịch Thu công tử, không có nói, ta cũng không khả năng có hôm nay. Cái gì? Thấy tình cảnh này, mọi người đều là há hốc mồm. Sana nữ hoàng, cao quý cỡ nào? Lúc này vậy mà cùng một thằng nhãi loài người đàm tiếu tự nhiên, hoàn toàn đem đối phương làm bằng hữu. Này nhân loại tiểu tử đến là lai lịch gì? Những ám dạ tinh linh đó đương nhiên không biết, bọn họ hiện tại tinh linh nữ hoàng tính mệnh, hoàn toàn nắm giữ trong tay Dịch Thu, chỉ cần Dịch Thu nguyện ý, tùy thời đều có thể để cho cái này tinh linh nữ hoàng trở thành một cái thi thể. Đương nhiên Dịch Thu không có làm như vậy. Dịch Thu nói, Sana công chúa nói giỡn, ta chỉ là giúp ngươi thiết trí cạm bẫy mà thôi, chân chính chiến thắng tinh linh nữ hoàng, còn chủ yếu là dựa vào ngươi bản thân thôi, với lại ta làm như vậy cũng là có ta xem, mong rằng công chúa không nên quên đối với ta hứa hẹn. Nghe nói như thế, chúng ám dạ tinh linh cũng đều hoàn toàn tỉnh ngộ. Khó trách Sana công chúa chẳng những không có bị cắn ướt, ngược lại thành nữ hoàng. Nguyên lai hết thể đều là kia gia hỏa dở trò quỷ. Bất quá chúng ám dạ tinh linh lúc này tuy là hiểu được, thế nhưng cũng cầm Dịch Thu không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao có Sana nữ hoàng bảo hộ, ai dám đối Dịch Thu có nửa điểm ý kiến. Sana công chúa đôi mắt đẹp nháy mắt, nói, yên tâm, ta biết hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần ta sống, chúng ta ám dạ tinh linh nhất tộc, thì sẽ cùng hư không nhất tộc sống chung hòa bình, không bao giờ tương phạm. Dịch Thu nói, hy vọng như vậy. Sana công chúa nói, bất quá ta lại có hai điều kiện. Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, điều kiện gì? Sana công chúa nói, điều kiện thứ nhất, ta hy vọng hư không nhất tộc, không thể xâm phạm chúng ta ám dạ tinh linh nhất tộc lãnh địa. Dịch Thu nói, cái này ta biết cùng nghĩa phụ nói, sẽ không có vấn đề, điều kiện thứ hai là cái gì? Sana sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng, nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ lưu lại. Lời này vừa nói ra, chớ nói chúng ám dạ tinh linh há hốc mồm. Tự liền Uzi đều dọa cho giật mình. Như vậy trần trụi mời, ai nghe không hiểu. Dịch Thu lại trầm tư một chút, nói, Sana nữ hoàng, điều kiện thứ hai, ta không thể đáp ứng, bởi vì ta trở về còn có lại thêm chuyện trọng yếu làm. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng hôm nay Sana, vô luận là thực lực, vẫn là dung nhan, đều là ngạo thị toàn bộ ám hắc giới. Nàng mời, không có ai không hy vọng lấy được. Nhưng mà kia ra hỏa, vậy mà không lưu tình chút nào đó trên trời rơi xuống đến bánh cho cự tuyệt. Sana nữ hoàng thở dài, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra mấy phần biểu tình thất vọng, gật đầu, được rồi, đã như vậy, vậy ta cũng không ngăn trở ngươi, điều kiện thứ hai không còn giá trị. Dịch Thu nói, đa tạ, không có cái khác sự tình, ta cáo tử. Sana nữ hoàng gật đầu, sau đó hướng về phía chúng ám dạ tinh linh nói, thả bọn họ đi nơi này, ai cũng không cho phép cản lại. Tuân mệnh. Chúng ám dạ tinh linh mặc dù không tình nguyện, thế nhưng cũng không dám chống lại Sana nữ hoàng mệnh lệnh, lập tức cho Dịch Thu cùng Uzi nhường ra một cái lối ra. Dịch Thu cùng Uzi không nói hai lời, rời khỏi ám dạ cổ thành. Cũng không lâu lắm, hai người liền ly khai ám dạ tinh linh nhất tộc lãnh địa. Uzi cười tủm tỉm nói, thiếu chủ, ta xem tinh linh nữ hoàng tựa hồ đối với ngươi có ý tứ. Dịch Thu cười khổ nói, Uzi không nên nói bậy, ta chỉ là giúp nàng mang, cho nên nàng cảm kích ta à. Uzi nói, hừ, nếu như chỉ là cảm kích nói, nàng sẽ thả tâm đem tinh linh chi hỏa đặt ở ngươi nơi này, đồng thời để cho ngươi mang đi sao. Với lại ta nghe nói, tinh linh chi hỏa đối với ám dạ tinh linh tộc vô cùng trọng yếu, nếu như đem tinh linh chi hỏa giao cho người kia, chẳng khác nào đem chính mình hết thảy đều giao cho đối phương, lại thêm trước, nàng giữ lại ngươi, dĩ nhiên nói rõ vấn đề. Dịch Thu bất đắc dĩ nói, coi như nàng đối với ta cảm thấy hứng thú, thì phải làm thế nào đây? Uzi nói, đây còn phải nói, nếu như ngươi thật có thể bắt được nàng phương tâm, để cho cái này tinh linh nữ hoàng trở thành nữ nhân ngươi, toàn bộ ám hắc giới, ngươi liền có thể lấy thú ngút voi, sở dĩ theo ta thấy ngươi không bằng đáp ứng. Dịch Thu ngẩn người một chút, mình ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này. Xác định, nếu như hắn có thể đuổi bắt tinh linh nữ hoàng, hắn liền chờ trong tay không ám hắc giới cường đại nhất hai thế lực, đến lúc đó hắn chẳng khác nào trở thành ám hắc giới chúa tể, không người nào dám với hắn đối kháng. Thậm chí hắn cũng có thể nhờ vào đó, đến đối kháng trung nguyên liên giới, đem đe dọa hắn Thiên Đạo Thánh viện, Võ Đạo Thánh viện diệt trừ. Bất quá cái ý niệm này vừa mới hiện lên, liền bị Dịch Thu cho cự tuyệt. Tuy là làm như vậy, có thể lấy được toàn bộ ám hắc giới lực lượng ủng hộ, nhưng là lại vi phạm tâm hắn ý. Hắn không muốn vì lấy được lực lượng, trở thành cái loại này không từ thủ đoạn người. Dù sao hắn đối Sana công chúa, không có cảm tình gì. Mặc dù tinh linh công chúa dung mạo rất mỹ, Dịch Thu nghiêm mặt nói, Uzi, ta sẽ không vì lấy được lực lượng, mà làm một ít vi phạm tâm ý sự tình, sở dĩ sau này không nên nhắc lại chuyện này. Uzi chứng kiến Dịch Thu nghiêm túc biểu tình, trong mắt lóe lên một chút vẻ tán thưởng. Kia ra hỏa, thật đúng là có chút không giống bình thường. Phải biết rằng đổi thành kẻ khác, khẳng định ước gì lưu lại. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này, hoàn toàn bất vi sở động. Có thể thấy được tâm tính tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Tôn chủ xác định không có chọn sai người thừa kế. Uzi không nói thêm gì nữa, mà là lợi dụng hư không chi lực, ngưng tụ ra một cái hư không thông đạo, hai người theo thông đạo, lại lần nữa trở lại hư không cổ bảo ở giữa. Trở lại hư không cổ bảo sau, hai người liền tìm được hư không chi chủ, đem sự tình nói một lần. Hư không chi chủ sau khi nghe xong, âm thầm gật đầu, các ngươi làm không sai, mặc dù không có ngăn cản tinh linh nữ hoàng sống lại, thế nhưng chỉ cần có nàng tinh linh chi hỏa ở trong tay, cũng đủ để bảo đảm tinh linh nữ hoàng không có đối với chúng ta xuất hiện đe dọa, bất quá chúng ta cũng không có thể phớt lờ, biết không? Thuộc hạ minh bạch. Hài nhi minh bạch. Dịch Thu cùng Uzi cùng kêu lên trở lại. Hư không chi chủ nói, được, hai người các ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ một chút đi, chuyện còn lại, cũng không cần các ngươi quản, ta biết xử lý. Vâng. Dịch Thu cùng Uzi không cần phải nhiều lời nữa, mỗi cái phản hồi mỗi cái gian phòng. Hôm nay có một số việc, liền đổi mới nhất trường, ngày mai ba trường. Chương 2435, hư không hấp động. Sau đó thời gian, ám hắc giới bên trong, bình tĩnh như thường. Ám dạ tinh linh nhất tộc, toàn bộ trốn ở ám dạ xâm lâm cùng ám dạ cổ thành bên trong, không có động tĩnh gì. Mà hư không chi chủ cũng ra lệnh cho hư không nhất tộc, không thể bước vào ám dạ xâm lâm nửa bước. Song phương đều ý theo ước định, nước giếng không phạm nước sông. Như vậy, ám hắc giới biến phải so với trước kia, còn muốn hòa bình nhiều. Dịch Thu cũng theo đó yên lòng, sau đó bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Bất chi bất giác, Dịch Thu lại tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện thời gian mấy chục năm. Hắn chiến võ thánh đạo cùng quỷ đan, đều tiến bộ thần tốc, để thăng không ít. Duy chỉ có Dịch Thu hư không bổn nguyên, nhưng thủy chung không cách nào đột phá đạo kia bình cảnh, thẳng bị đập ở đó tại chỗ, không có nửa điểm tiến triển, để cho Dịch Thu có chút buồn bực. Càng nghĩ, Dịch Thu quyết định tìm hư không chi chủ hỏi thăm một chút. Vì vậy Dịch Thu rời khỏi thời không bảo tháp, tìm được hư không chi chủ. Hư không chi chủ xem Dịch Thu một cái nói, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Dịch Thu không nói hai lời, sau này ý nói một lần. Hư không chi chủ nói, hư không bổn nguyên tuy là lúc bình thường tu luyện, phải so các ngươi thánh đạo dễ dàng rất nhiều. Thế nhưng một khi xa vào bình cảnh nói, xác định rất khó đột phá, hoặc là cần thời gian dài ma luyện, hoặc là liền cần ngoại lực. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, ngoại lực. Hư không chi chủ gật gật đầu nói, ngươi rất muốn đột phá đạo này bình cảnh sao? Dịch Thu nói, đương nhiên. Hư không chi chủ nói, vậy ngươi có bằng lòng hay không mạo hiểm? Nếu là tu luyện, tự nhiên không có không phải mạo hiểm sự tình, sở dĩ Dịch Thu thần sắc kiên định nói, nguyện ý. Hư không chi chủ nói, vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong. Hư không chi chủ phất ống tay háo một cái, sát na một cái hư không thông đạo xuất hiện tại hai người phía trước. Hư không chi chủ không nói hai lời, nắm lên Dịch Thu, chui vào hư không thông đạo bên trong. Một trận trời đất quay cùng sau, hai người liền tới đến một mảnh trên hoang mạc địa phương, phóng nhãn nhìn lại, đang ở phía trước, hoang mạc phần cuối phía trên không trung, thình lình có một thật lớn hắc sắc vòng xoáy. Cái kia hắc sắc vòng xoáy, đường kính chừng trên trăm dặm, thông thiên triệt địa, lớn vô cùng, dường như không trung vỡ ra một cái người một dạng, cắn nuốt bốn phía hết thảy sự vật. Thật lớn hư không vòng xoáy. Nhìn đáng sợ kia vòng xoáy, Dịch Thu khí sắc nhịn được một trận tái nhợt, khổng lồ như vậy đáng sợ hắc sắc vòng xoáy, hắn vẫn là lần đầu thấy qua. Hư không chi chủ thần sắc bình tĩnh nói, đây cũng không phải là hư không vòng xoáy, mà là hư không hấp động. Hư không hấp động. Dịch Thu ngẩn người một chút, hiếu kỳ nhìn về phía hư không chi chủ, nói, đó là cái gì? Hư không chi chủ kiên trì giải thích, hư không hấp động chính là từ nhiều hư không chi lực cấu tạo mà thành, phàm là bước vào trong hết thảy sự vật, cũng đừng nghĩ từ bên trong sống đi ra. Thậm chí truyền thuyết liền thần cũng khó mà chạy trốn đáng sợ cấm địa. Cái gì? Liền thần cũng không cách nào tránh thoát. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần thế nhưng trong truyền thuyết tồn tại trí cao, liền thần đều không cách nào tránh thoát, này hư không hắc động cũng quá đáng sợ đi. Đã như vậy, vật này là ai lưu lại? Hư không chi chủ lắc đầu, nghe nói ám hắc giới tồn tại trước, hư không hắc động cũng đã tồn tại, vì vậy không có ai biết hư không hắc động căn nguyên. Dịch Thu nhìn hư không chi chủ nói, thế nhưng nghĩa phụ mang ta tới nơi này làm gì? Không phải muốn cho ta đi hắc động kia trong đi đi. Hư không chi chủ hừ nói, dĩ nhiên không phải, đừng nói là ngươi, chính là ta đi vào cũng sẽ trong nháy mắt bị hư không vòng xoáy xé thành mảnh nhỏ. Bất quá mặc dù không cách nào tiến nhập trong hắc động, thế nhưng ngươi nhưng có thể tại hắc động ranh giới thử nghiệm tu luyện. Nếu như ngươi có thể đủ tại đó nghỉ ngơi mấy ngày, đột phá bình cảnh, hẳn không phải là việc khó gì. Lời này là thật. Dịch Thu kinh hỉ hỏi. Hư không chi chủ nói, lời thừa, ta còn sẽ lừa ngươi sao? Bất quá hư không hắc động thôn vệ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Cho dù ở khu vực biên giới, lực thôn phệ cũng không thể khinh thường, một khi lực lượng ngươi không đủ, bị hư không hắc động lực lượng kéo vào trong hắc động, kết quả khỏi cần ta nói ngươi cũng nên biết. Dịch Thu gật gật đầu nói, minh bạch. Hư không chi chủ hỏi, thế nào, dám đi thử xem sao? Có gì không dám? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Dịch Thu biết muốn lấy được cơ duyên, sẽ mạo chút nguy hiểm, nếu như một điểm nguy hiểm liền bị dọa lui nói, coi như thiên phú cho dù tốt cũng vô dụng. Vì vậy Dịch Thu không nói hai lời, liền hướng về kia hư không hắc động lao đi. Thấy tình cảnh này, hư không chi chủ âm thầm gật đầu, trong mắt cũng hiện lên một chút tỏ ý khen ngợi, tựa hồ đối với Dịch Thu biểu hiện rất hài lòng. Phải biết rằng trước hắn cũng mang qua mấy cái thiên phú không tệ người, tới nơi này tu luyện, nhưng mà chứng kiến hắc động kia đáng sợ sau, không một không phải nửa đường bỏ cuộc, duy chỉ có Dịch Thu không sợ hãi chút nào vẻ. Có thể thấy được kia ra hỏa, chẳng những thiên phú tuyệt hảo, này dũng khí cũng không phải người thường có thể so sánh. Dịch Thu phát giác, hư không chi chủ đúng là không có lừa hắn, theo tới gần hư không hắc động, bốn phía hư không chi lực liền càng là nồng nặc, đồng thời hư không chi lực xuất hiện một cổ cường đại xé rách lực, kéo lấy hắn hướng về hư không hắc động tới gần, mà theo khoảng cách hư không hắc động càng gần, lực lượng kia liền càng là đáng sợ. Bất chi bất giác, Dịch Thu liền tới đến hư không hắc động ranh giới. Lúc này, bốn phía hư không chi lực đã nồng nặc tới cực điểm. So hư không thiên thạch trong hư không chi lực, còn muốn nồng nặc mấy nghìn lần. Có thể nghĩ, này hư không chi lực bực nào đáng sợ. Nếu không có Dịch Thu hư không bổn nguyên đã đạt đến lục giai đỉnh phong, đổi thành phổ thông lục tinh đế hoàng, sợ là không đợi tới gần nơi này hư không hắc động danh giới, liền phải chia năm xẻ bảy không thể. Mà cho dù là Dịch Thu, cũng cảm thấy không gì sánh được cật lực, ở đó hư không chi lực sẽ rách phía dưới, Dịch Thu cảm thấy toàn thân đều đau nhức không gì sánh được, da thịt xuất hiện từng vết nước, xương cốt toàn thân khanh khách rung động, tùy thời có thể thành mảnh nhỏ. Dịch Thu trong lòng biết, mình đã đạt đến cực hạn, nếu là càng đi về phía trước, không thể không chết. Vì vậy Dịch Thu hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Không thể không nói, tại đây đang sợ hư không chi lực bao phủ phía dưới, tuy là muốn thừa nhận lấy thật lớn thống khổ, thế nhưng Dịch Thu trong cơ thể hư không bổn nguyên, nhưng cũng không hiểu biến phải hoạt dược, điên cuồng chuyển động, đem bốn phía hư không chi lực thôn phệ đến trong cơ thể, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng, thẳng thể ở trong cơ thể hắn bình cảnh, vậy mà xuất hiện một chút dấu hiệu bừng lòng. Dịch Thu nội tâm vui vẻ, thầm nghĩ, này hư không hắc động quả nhiên lợi hại, xem ra hư không chi chủ không có gạt ta, nếu như ta ở chỗ này kiên trì mấy ngày, tất nhiên có thể đột phá bình cảnh. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Đệ một ngày thời gian, Dịch Thu kiên trì vẫn còn có chút cật lực. Có đến vài lần, kém chút bị hư không chi lực tốn như vòng xoáy ở giữa. Bất quá sau cùng đều bị Dịch Thu dựa vào chiến võ thánh đạo cùng hư không chi lực, miễn cưỡng chống cự lại. Ngày thứ hai, hắn cũng đã từ từ thích ứng. Tuy là thân thể còn rất khó chịu, nhưng là lại cũng không giống trước vậy thống khổ. Chương 2436, thất giai bổn nguyên. Đến ngày thứ 3 thời điểm, Dịch Thu đã hoàn toàn có khả năng thích ứng hư không hắc động danh giới lực thôn phệ. Thấy tình cảnh này, hư không chi chủ trên mặt lại lần nữa hiện lên thán phục vẻ. Lao ra, người tên đệ tử này, rõ là không bình thường à, chẳng những thiên phú dị bẩm, này sự chịu đựng cũng tuyệt không phải người thường có thể so sánh, nếu là đổi thành người thường, sợ là căn bản không chịu nổi 3 ngày. Trong bất chi bất giác, Dịch Thu ở đó hư không hắc động danh giới kiên trì 7 ngày lâu. Rốt cục tại ngày thứ 7 chạng vạng, Dịch Thu phát ra hét dài một tiếng. Trong cơ thể hư không bổn nguyên ầm ầm sôi trào ra. Mạnh mẽ hư không chi lực tuôn trào ra, trong nháy mắt đem hư không hắc động xé rách lực toàn bộ triệt tiêu. Dịch Thu mở hai mắt ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngăn chặn nội tâm kinh hỉ, thầm nghĩ, rốt cục đột phá. Đang ở Dịch Thu khẽ tự nói thời điểm, hư không chi chủ đã xuất hiện tại hắn bên cạnh. Không sai, chỉ dùng 7 ngày liền đột phá bình cảnh, loại này lực linh ngộ cho dù so với ta năm đó còn mạnh hơn. Hư không chi chủ khen không dứt miệng nói ra. Nghĩa phụ khen nhầm. Dịch Thu mang theo khiêm tốn nói ra. Hư không chi chủ gật đầu, mắt nhìn nơi xa hắc động nói, được, chúng ta cũng nên rời đi nơi này, một hồi sẽ qua, hư không hắc động sẽ xa vào cuồng bạo, đến lúc đó cho dù này khu vực biên giới, đều cực kỳ nguy hiểm. Hư không hắc động còn có thể cuồng bạo. Dịch Thu vô cùng kinh ngạc hỏi. Hư không chi chủ nói, đương nhiên, nơi này hư không chi lực, cực kỳ bất ổn. Mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày xa vào trạng thái cuồng bạo, đến lúc đó toàn bộ hư không hắc động sẽ trở nên táo bạo không gì sánh được. Dịch Thu nghe vậy, không nói thêm gì nữa, đi theo hư không chi chủ rời khỏi hư không hắc động, trở lại trên cánh đồng hoang vu. Dịch Thu nói, nghĩa phụ, ta hiện tại luyện thành thất giai hư không bổn nguyên, có hay không có thể tu luyện hư không nhật thực? Hư không chi chủ mắt sáng lên nói, ngươi nghĩ tu luyện hư không nhật thực? Dịch Thu gật đầu, vâng. Hư không chi chủ nói, được rồi, tuy là ngươi hư không bổn nguyên kém một chút, thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng thử một lần, đã như vậy, ta liền đem hư không nhật thực truyền thụ cho ngươi. Hư không chi chủ lập tức đưa ra một bàn tay lớn đặt tại Dịch Thu trên trán, trong sát na Dịch Thu trong đầu liền xuất hiện nhất đạo thâm ảo khó hiểu khẩu quyết đến cùng một cái hư không chi lực vận hành tuyến lộ đồ. Hư không chi chủ nói, đây cũng là hư không nhật thực thi triển phương pháp, ngươi ở nơi này tu luyện đi. Được. Dịch Thu không nói hai lời, bắt đầu tu luyện. So sánh hắn hư không pháp cầu, hư không nhật thực uy lực lớn hơn mấy chục lần, mà tu luyện độ khó tự nhiên cũng không phải hư không pháp cầu có thể so sánh. Dịch Thu dùng sắp tới thời gian nửa tháng, mới đưa hư không nhật thực luyện thành. Hư không nhật thực. Dịch Thu chắp hai tay, nặn ra nhất đạo đặc biệt pháp ấn, trong sát na trong cơ thể hư không chi lực tuôn trào ra, tại hắn trên đầu, trong nháy mắt tạo thành một cái lớn vô cùng hư không pháp cầu. Hư không nhật thực chừng trăm trượng lớn nhỏ, giống như một quả đèn kịt thái dương huyền phù tại giữa không trung, tản ra hủy thiên diệt địa giống như khí tức. Hư không nhật thực. Thật lớn quả cầu ánh sáng màu đen ầm ầm nện xuống, rơi trên mặt đất, lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt đem phương viên mười mấy dặm không gian đều nổ nát ra, một cái thật lớn hắc sắc vòng xoáy xuất hiện, điên cuồng cắn nuốt bốn phía hết thảy, phương viên trăm dặm bên trong khu vực hết thảy sự vật, toàn bộ bị xé thành mảnh nhỏ. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu đều không khỏi giật mình, không nghĩ tới này hư không nhật thực uy lực lại to lớn như thế. Sau một lát, hắc sắc vòng xoáy tiêu tán, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh, phía dưới cánh đồng hoang vu lại đã sớm hoàn toàn thay đổi. Dịch Thu âm thầm gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, không hổ là hư không nhật thực, có lẽ một dạng thất tinh đế hoàng, nếu là bị đánh trúng nói, cũng chắc chắn phải chết không thể. Không nên cao hứng quá sớm, hư không nhật thực tuy là uy lực rất mạnh, nhưng cũng có rất nhiều khuyết điểm, thứ nhất thi thuật thừa hài gian quá dài, rất dễ dàng bị né tránh, gặp được cường giả, thậm chí ngay cả thi triển cơ hội cũng không có, thứ hai, tiêu hao lực lượng cũng quá lớn, lấy ngươi hư không bổn nguyên, có lẽ thi triển một lần hư không bổn nguyên đều đã thập phần miễn cưỡng, sở dĩ chỉ có 100% đem cầm thời điểm mới có thể thi triển. Còn không có Dịch Thu cao hứng, hư không chi chủ tiện lợi đầu tưới xuống một chậu nước lạnh, để cho Dịch Thu tức khắc hưng phấn giảm đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, nghĩa phụ giáo huấn cực kỳ, hài nhi biết. Hư không chi chủ gật đầu, nhất nhất thụy tử có thể khiến cho biểu tình, nói, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, nghĩa phụ, hài nhi còn có một chuyện. Hư không chi chủ ngẩn người một chút, quay đầu mắt nhìn Dịch Thu nói, chuyện gì? Dịch Thu nói, hài nhi nghĩ phản hồi trung nguyên giới. Ngươi phải về. Hư không chi chủ nhíu mày, vì sao? Dịch Thu nói, hài nhi hiện tại hư không bổn nguyên đã đề thăng không ít, còn muốn đề thăng, thì không phải là một sớm một chiều sự tình, trong khoảng thời gian ngắn sợ là rất khó, sở dĩ ta nghĩ về trước trung nguyên giới làm một sự tình. Hư không chi chủ nói, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ hồi trung nguyên giới, gặp phải vô số hung hiểm, nếu như thân phận ngươi để lộ nói, đến lúc đó coi như là ta cũng không cứu được ngươi. Dịch Thu nói, nghĩa phụ yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Hư không chi chủ thở dài nói, ngươi đã thật muốn trở về, vi phụ cũng không ngăn ngươi, ngươi thì trở về là được. Dịch Thu mắt sáng lên, vui vẻ nói, thật không? Hư không chi chủ nói, tự nhiên, bất quá vật này ngươi muốn mang theo trong người. Nói xong, hư không chi chủ xuất ra một khối lệnh bài đưa cho Dịch Thu. Dịch Thu mắt nhìn lệnh bài, cười nói, nghĩa phụ là sợ ta chạy. Hư không chi chủ hừ nói, lão phu há là cái loại này lòng dạ hẹp hòi người, nếu thả ngươi trở về, đương nhiên sẽ không dám thị ngươi, vật này, chính là hư không lệnh, nếu như ngươi gặp được nguy hiểm nói, liền đem bóp nát, lão phu sẽ mang ám hắc đại quân, trong khoảnh khắc xuất hiện ở bên người ngươi. Dịch Thu nhịn được sững sờ, không nghĩ tới này hư không chi chủ chẳng những rất sung sướng đáp ứng hắn rời khỏi, hơn nữa còn để lại cho hắn nhất đạo hộ thân phủ, xem ra này hư không chi chủ, thật đúng là coi hắn là nghĩa tử đối xử. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi có một ít hổ thẹn. Mấy ngày nay, hắn vẫn đối với hư không chi chủ thập phần cảnh giác, cảm thấy lao gia hỏa này, đem hắn thu làm nghĩa tử, tất nhiên có cái gì ám muội xem, nhưng mà cho tới bây giờ, hắn đều không có phát giác hư không chi chủ có lợi dụng hắn, ngược lại thập phần chiếu cố hắn, chẳng những đem chính mình thân tín phái tới bảo hộ hắn, với lại dốc túi chuyển cho, so với vô song viện trưởng, cũng không kém chút nào. Dịch Thu mắt sáng lên, hỏi, nghĩa phụ, ta rất muốn biết, ngài vì sao không giết ta, ngược lại muốn thu ta làm nghĩa tử. Hư không chi chủ thật sâu xem Dịch Thu một cái, nói, ngươi rất muốn biết. Dịch Thu nói, rất muốn. Hư không chi chủ cười cười, sau này ngươi sẽ biết, bây giờ còn chưa phải là nói cho ngươi biết thời điểm, bất quá ngươi ghi nhớ một việc, lão phu không phải ngươi địch nhân. Các huynh đệ không có ý tứ, thiếu nhất trương, hôm nay tu bổ không được, mai kia tu bổ, chúc mọi người chúc mừng năm mới, lượng thứ. Chương 2437, từ biệt. Dịch Thu nói, được rồi. Hư không chi chủ nói, ngươi định lúc nào rời khỏi, phản hồi trung nguyên giới. Dịch Thu nói, ba ngày sau, ta còn muốn đi gặp người. Hư không chi chủ nói, ai? Dịch Thu nói, Sa Na nữ hoàng. Hư không chi chủ mắt sáng lên, điểm nói, đã như vậy, ta đưa ngươi đi đi. Hư không chi chủ phất ống tay háo một cái hư không thông đạo xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Đa tạ nghĩa phụ. Dịch Thu không nói hai lời, xoay người lướt vào hư không thông đạo ở giữa. Đi qua hư không thông đạo, Dịch Thu đi tới ám dạ ngoài rừng rậm đây. Hắn thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền bị mấy cái ám dạ tinh linh bao bọc vây quanh. Bất quá mấy cái ám dạ tinh linh vừa nhìn thấy là Dịch Thu, lập tức thả lỏng vài phần cảnh giác. Trong dẫn đầu một cái ám dạ tinh linh cô gái nói, nguyên lai là Dịch Thu thiếu chủ, không biết Dịch Thu thiếu chủ tới nơi này là đi ngang qua, vẫn là có chuyện gì. Dịch Thu nói, ta muốn gặp một cái Sa Na nữ hoàng. Làm càn, Sa Na nữ hoàng là ngươi muốn gặp thì có khả năng thấy sao? Một cái ám dạ tinh linh thủ vệ lạnh giọng quát lên. Không được vô lễ. Ám dạ tinh linh cô gái nói, nữ hoàng có lệnh, dịch thu thiếu chủ, tùy thời có thể bái kiến nữ hoàng, các ngươi muốn cải lệnh hay sao? Lời vừa nói ra, mấy cái ám dạ tinh linh không cần phải nhiều lời nữa. Ám dạ tinh linh cô gái nói, dịch thu thiếu chủ đi theo ta đi. Nói xong liền eo thon khoản mở, tại đi trước dẫn đường. Dịch thu đi theo ám dạ tinh linh nữ tử, đi qua ám dạ xâm lâm, đi tới ám dạ cổ thành, sau đó theo rộng rãi tinh linh đại đạo, hướng về nữ hoàng điện bước đi, trên đường đi, dĩ nhiên là đưa tới không ít ám dạ tinh linh ánh mắt. Các ngươi xem, đó không phải là cự tuyệt nữ hoàng bệ hạ mời nhân loại sao? Đúng vậy, kia gia hỏa làm sao tới, không sẽ là đổi ý đi. Hừ, đây còn phải nói, nhất định là đổi ý, dù sao ai sẽ buông tha phụ tá nữ hoàng bệ hạ cơ hội. Chúng ám dạ tinh linh ánh mắt có chút không tốt, thậm chí mang theo vẻ địch ý. Dịch thu trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là lại cũng không để ý đến, tiếp tục cùng lấy người dẫn đường đi trước, rất nhanh liền tại dưới con mắt mọi người, đi tới nữ hoàng ngoài điện. Nữ hoàng bệ hạ, có người đến thăm. Người phương nào? Nhất đạo thoải mái dễ nghe lại hơi lộ ra không nhịn được thanh âm truyền tới. Là dịch thu thiếu chủ. Là hắn. Sau một khắc, nữ hoàng cửa điện đột nhiên mở ra, chợt xa na thanh âm khoan thai truyền ra, đưa hắn vào đi. Vâng. Ám dạ tinh linh nữ tử hướng về dịch thu nháy mắt, dịch thu gật đầu, dẫm trận tại chỗ đi vào bên trong đại điện. Đang ở dịch thu đi vào đại điện khoảnh khắc, cửa điện lại lần nữa đóng. Sau đó nhất đạo ôn nhu thân ảnh xuất hiện tại dịch thu phía trước. Định thần nhìn lại, không là người khác. Đúng là tinh linh nữ hoàng Cát Na. Lúc này Sa Na mặc một bộ tuyết trắng quần dài, đầu đội đỉnh đầu mão vua, toàn thân cao thấp, tản ra ung dung hoa quý khí tức, để cho người ta nhịn được sinh lòng quỳ lạy ý. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm không gặp, này Sa Na tuy là dung nhan không đổi, thế nhưng khí chất lại nếu so với trước kia biến hóa nhiều, đã hoàn toàn theo cái kia ngây thơ lãng mạn công chúa, triệt để trở thành một cái có được vô thượng quyền lợi nữ hoàng. Làm sao ngươi tới? Sa Na theo trên vương tọa chậm rãi đứng dậy, khúc giới hạn thức tha dáng người, để cho người ta nhịn được mơ màng hàng vạn hàng nghìn. Dịch thu thu hồi ánh mắt, nói, ta là tới hướng nữ hoàng từ biệt. Từ biệt. Sa Na đại mi nhẹ nhàng nhăn lại, lắc mình đi tới dịch thu trước mặt, ngưng mắt nhìn dịch thu nói, ngươi muốn đi đâu? Dịch thu nói, ta muốn phản hồi trung nguyên giới, sở dĩ trước khi đi, định đem vật này trả lại cho ngươi. Nói xong dịch thu đem tinh linh chi hỏa lấy ra. Sa Na thần sắc biến sắc, nói, ngươi đây là ý gì? Dịch thu nói, này tinh linh chi hỏa, quan hệ ngươi sinh mệnh an nguy, phóng ở chỗ này của ta không thích hợp, sở dĩ ta suy nghĩ, hay là đem hắn trả lại cho ngươi. Sa Na cắn cắn môi nói, ngươi sẽ không sợ ta lấy đến tinh linh chi hỏa sau đó đổi ý, trả thù hư không nhất tộc sao? Dịch thu nói, ta tin tưởng ngươi không có làm như vậy. Sa Na thân thể mềm mại khẽ run lên, thật sâu xem dịch thu một cái nói, cảm ơn ngươi, bất quá này tinh linh chi hỏa, ta không có lấy về. Dịch thu ngẩn người một chút, vốn cho là hắn đem tinh linh chi hỏa trả lại Sa Na nhất định sẽ thật cao hứng, lại thật không ngờ nàng chẳng những không có cao hứng, ngược lại còn nhất nhất khổ sở biểu tình. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ này tinh linh nữ hoàng ưa thích bị người đe dọa hay sao? Đang ở dịch thu nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Sa Na khoan thai nói ra, ngươi biết tinh linh chi hỏa đối với một cái ám dạ tinh linh nữ tử ý vị như thế nào? Dịch thu nói. Sa Na sắc mặt trở nên hồng, chán nhỏ thấp nói, ám dạ tinh linh chỉ có nhận thức đối phương là bản thân một nửa kia thời điểm mới sẽ đem tinh linh chi hỏa giao cho đối phương, sở dĩ ta đem tinh linh chi hỏa giao cho ngươi một khắc kia, ta chính là nữ nhân ngươi, hôm nay ngươi đem này tinh linh chi hỏa trả lại cho ta, chẳng phải chính là đại diện muốn vứt bỏ ta? Ngươi cũng đã biết, đây đối với một cái ám dạ tinh linh mà nói, này sống còn khó chịu hơn chết, huống chi ta còn là tinh linh nữ hoàng. Ách, Dịch thu thật không ngờ này tinh linh chi hỏa còn có nhiều như vậy nói đầu, biết sớm như vậy, trước đây hắn cũng không cần tiếp cái này năng thủ sân dụ. Hiện tại khen ngược, còn cũng không phải, không còn cũng không phải. Sa Na nhìn Dịch thu mặt khó xử biểu tình nói, Dịch thu thiếu chủ, ta biết ngươi và Mộ Dung cô nương quan hệ, sở dĩ ta không có miễn cưỡng ngươi, bất quá này tinh linh chi hỏa, ta nếu cho ngươi, ta là không tốt thu hồi, đời này trừ ngươi, ta cũng sẽ không nữa nhận thức thứ hai nam tử. Dịch thu nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng nói, nữ hoàng bệ hạ, ngươi hà tất phải như vậy. Sa Na nói, chúng ta ám dạ tinh linh nữ tử, luôn luôn đều là như vậy, nếu như ngươi ép ta thu hồi tinh linh chi hỏa, vậy ngươi không bằng hiện tại liền đem tinh linh chi hỏa tiêu diệt đi. Dịch thu thở dài, đem tinh linh chi hỏa thu hồi đi, nói, được rồi, ta không có buộc ngươi thu hồi, thế nhưng tương lai nếu như ta xảy ra chuyện gì nói, này tinh linh chi hỏa rơi vào tay người khác, ngươi cũng không nên hối hận. Sa Na cau mày nói, ngươi sẽ gặp phải đe dọa. Dịch thu nói, trung nguyên giới khắp nơi đều thấy ta địch nhân. Sa Na nói, vậy ngươi vì sao phải trở về? Dịch thu nói, tự nhiên có nhất định phải trở về lý do. Sa Na đôi mắt đẹp nháy mắt, nói, đã như vậy, ta sẽ không ngăn trở ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một việc, nhất định phải đem tinh linh chi hỏa lưu ở bên người ngươi. Dịch thu nao nao, dễ nhận thấy không hiểu Sa Na nói lời này ý tứ, bất quá hắn cũng không có để trong lòng nghĩ, mà là gật đầu, xoay người đi. Sa Na cũng không có cản lại, nhìn theo Dịch Thu rời khỏi, tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo một chút không hiểu thương cảm, khẽ lẩm bẩm, "Dịch Thu, ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn nhìn ngươi." Chương 2438, Thiên Kinh Địa Nghĩa. Ba ngày sau, Trung Nguyên giới, quỷ phái trong lãnh địa, một tòa hoang tàn vắng vẻ giữa sơn cốc. Bạch, một kẽ hở vỡ ra, Dịch Thu thân ảnh từ bên trong xông tới. Rốt cục trở về. Hít sâu một hơi, Dịch Thu mắt nhìn bốn phía quen thuộc thiên địa, khóe miệng hiện lên một chút nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù tại ám hắc giới bên trong, hắn hết sức an toàn, thế nhưng trong lòng hắn biết Trung Nguyên giới mới là hắn quy tụ. Dù sao chỉ có ở chỗ này, thích hợp tu luyện hơn chiến võ thánh đạo. Mà chiến võ thánh đạo mới là hắn thủ đoạn trọng yếu nhất, hư không bổn nguyên tuy là cũng rất cường đại, thế nhưng thích hợp hơn phụ trợ. Sở dĩ hắn nhất định phải về tới đây. Nhiều năm như vậy không trở về, không biết Trung Nguyên giới tình thế như thế nào, không biết mấy cái thánh viện còn ở đó hay không phát lệnh truy nã ta. Dịch Thu thần sắc khẽ động, thi triển dịch dung thuật, cải biến một cái dung mạo, sau đó rời đi sân cốc. Mấy canh giờ sau, Dịch Thu liền xuất hiện ở một tòa thánh thành trên đường phố. Dịch Thu thi triển dịch dung chi pháp, vì vậy cũng không sợ bị người nhận ra, tùy tiện đi lại ở trong đám người, ánh mắt quét mắt đường phố hai bên, nhìn một chút có hay không hắn lệnh truy nã. Đi tới, chứng kiến cách đó không xa có một tòa tiểu lâu. Dịch Thu thần sắc khẽ động, đi vào tiểu lâu bên trong, sau đó tìm một cái gần cửa sổ bên bàn ngồi xuống, tùy ý gọi mấy cái rượu và thức ăn, uống một mình tự uống lên. Đang ở Dịch Thu thưởng thức rượu ngon thời điểm, liền nghe cạnh bàn truyền đến một trận tiếng nghị luận. Các ngươi nghe nói không nghe nói, quỷ phái tông chủ Thẩm Thanh Hà, trước đó vài ngày bị huyết ảnh lâu chủ, huyền âm quỷ đế cùng võ đạo viện trưởng ba người liên thủ trọng thương, nghe nói tổn thương không nhẹ. Đã sớm nghe nói, nếu không phải Thẩm Thanh Hà khởi động quỷ phái bí thuật, triệu hồi ra mạnh bà, đem ba người đánh lui, quỷ phái hơn phân nửa đã trở thành phế tích, bất quá ngay cả như vậy, Thẩm tông chủ cũng thương thế không nhẹ, nghe nói tu vi cũng bởi vì thi triển quỷ phái bí thuật, tổn thất một mạng lớn. Xách xách, nhưng đáng tiếc Thẩm tông chủ như vậy tuyệt mỹ nữ tử, thật không biết ba vị cường giả như thế nào hạ thủ được. Hừ, đây còn phải nói, đương nhiên là bởi vì Dịch Thu tên tiểu tử kia, ngươi chẳng lẽ không biết, Dịch Thu lúc đầu chính là bị Thẩm Thanh Hà cứu đi, bằng không nói, sao lại chọc giận những thế lực kia. Nói lên này Dịch Thu, cũng không biết người thế nào, lục đại thánh viện khắp nơi lùng bắt hắn, nhiều năm như vậy nhưng ngay cả một cái bóng đều không nhìn thấy, chẳng lẽ là hư không tiêu thất hay sao? Hắc hắc, cũng không rõ ràng, nói chung chuyện này không đơn giản a. Dịch Thu từ lúc tu luyện Cửu U Thiên Kinh sau, hồn lực thập phần cường đại, vì vậy thính lực hơn người. Mấy người kia thanh âm mặc dù không lớn, lại bị Dịch Thu nghe được nhất thanh nhị sở. Dịch Thu sau khi nghe xong, nội tâm không hiểu mọc lên một đoàn tức giận. Hư lạnh một tiếng, Dịch Thu lắc mình biến mất ở tiểu lâu ở giữa. Vài ngày sau, Quỷ Minh Nguyên bên trong, Thẩm Thanh Hà đang ở khoanh chân ngồi ở đại điện bên trong, bốn phía u minh quỷ khí tại nàng bốn phía xoay quanh, sau đó liên tục dung nhập vào trong cơ thể nàng. Như vậy, sau nửa canh giờ, Thẩm Thanh Hà mới chậm rãi mở mắt ra, sờ sờ ngực, cau mày nói, vẫn chưa được. Huyết ảnh xà độc quả nhiên lợi hại, không hổ là mạnh nhất ám khí một trong, trừ phi có thể tìm được giải độc chi pháp, bằng không thì không cách nào khôi phục. Thẩm Thanh Hà nghĩ tới đây, nhịn được thở dài, huyết ảnh xà độc giải dược, chỉ có huyết ảnh lâu chủ mới có, lấy hiện tại thương thế, đừng nói đi lấy đến giải dược, sợ là liền Quỷ Minh Nguyên đều không dám rời đi. Đang ở nàng tự than thở thời điểm, đột nhiên, một cơn gió mát theo ngoài điện truyền đến, Thẩm Thanh Hà thần sắc biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, quát hỏi, là ai, còn chưa cút đi ra? Là ta. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, Dịch Thu thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Dịch Thu. Thẩm Thanh Hà đầu tiên là sững sờ, chợt tuyệt mỹ trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, mắt phượng ở giữa tuôn ra một đoàn tức giận, cắn chặt hàm răng nói, ngươi hôn đản này, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Bởi vì Dịch Thu, nàng chẳng những bị hư không chi chủ lưu lại hư không ấn ký, hơn nữa còn bị ba thế lực lớn vây công thụ thương, có thể nói nàng hết thảy đều là bái Dịch Thu ban tặng, vì vậy đối Dịch Thu dĩ nhiên là hận ý tận trời. Nếu không phải vì trong cơ thể có hư không ấn ký tồn tại, nàng đã sớm xông lên đem Dịch Thu chém giết. Dịch Thu thở dài nói, ta biết ngươi hận ta, thế nhưng đây hết thệ cũng không trách được ta, trước đây nếu như ngươi không ở trên người ta lưu lại quỷ nô khế ước, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại kết quả. Thẩm Thanh Hà giận dữ cười nói như vậy ta là gieo gió gặt bão. Sớm biết ngày đó ta cũng không cần cứu ngươi, để cho ngươi tên hôn đả này chết trong tay võ đạo viện trường mới phải. Dịch Thu nói, tính, ta cũng không muốn tranh với ngươi cầm, ta hiện nay là tới giúp ngươi. Giúp ta? Thẩm Thanh Hà cười lạnh một tiếng, không cần. Hư không thiếu chủ, vẫn là quản tốt chính ngươi đi, hiện tại toàn bộ Trung Nguyên giới đều phát lệnh truy nã ngươi, ngươi cũng bản thân khó bảo toàn, còn như thế nào giúp ta, với lại ta cũng không cần ngươi hỗ trợ, ngươi chính là rời khỏi đi, ta không muốn gặp ngươi. Dịch Thu biết Thẩm Thanh Hà đối với hắn oán niệm rất lớn, vì vậy cũng không có đem Thẩm Thanh Hà nói để bụng, thản nhiên nói, ngươi có muốn hay không tháo ra bên trong cơ thể ngươi hư không chú ấn. Thẩm Thanh Hà thân thể mềm mại khẽ run lên, cái kia hư không chú ấn như nghẹn ở cổ họng, nàng nằm mộng cũng muốn đem theo trong cơ thể nàng trừ bỏ. Nhưng đáng tiếc vô luận nàng thử qua bao nhiêu cái cách làm, đều không cách nào làm đến, chú ấn liền giống như một ngoan cố bớt, vĩnh viễn không cách nào mặt trừ. Thẩm Thanh Hà lúc này đã bỏ đi, không nghĩ đến lúc này Dịch Thu vậy mà nhấc lên. Chẳng lẽ ra hỏa này? Thẩm Thanh Hà đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh dị, nói, ngươi phải giúp ta đem ấn ký kia bài trừ sao? Dịch Thu nói, đúng. Thẩm Thanh Hà nửa tin nửa ngờ nói, ngươi vì sao làm như thế? Chẳng lẽ ngươi không sợ trong cơ thể ta ấn ký tiêu trừ sau, tìm ngươi phiền phải sao? Dịch Thu cười nhạt, thứ nhất hiện tại ngươi coi như loại trừ trong cơ thể hư không ấn ký, cũng không cách nào tìm ta phiền thoái, thứ hai, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không làm như vậy. Thẩm Thanh Hà hừ nói, nhưng khó mà nói chắc được, ngươi cái này đáng ghét ra hỏa, ta hận không thể đem ngươi xé thành mảnh nhỏ mới có thể giải hận. Dịch Thu cười cười, đã như vậy, vậy cứ coi như ta chưa nói tốt ngươi chính là ngoan ngoãn tiếp tục cho ta làm lao bà đi. Nghe nói như thế, Thẩm Thanh Hà mặt cười một mảnh đỏ bừng, nổi giận không thôi nói, ngươi hôn đàn này, ta giết ngươi. Nói xong, Thẩm Thanh Hà trực tiếp nâng tay phải lên hướng về Dịch Thu bắt tới. Bất quá Thẩm Thanh Hà người bị thương nặng, thực lực từ lâu không giống trước đây, một chảo này cũng hoàn toàn không bằng trước đây bén nhọn như vậy, bị Dịch Thu dễ dàng né tránh, chợt Dịch Thu đưa ra một tay tóm chặt lấy Thẩm Thanh Hà cổ tay trắng, đem Thẩm Thanh Hà chợt kéo vào trong lòng ngực mình. Ngươi hôn đàn này, bung. Thẩm Thanh Hà không nghĩ tới Dịch Thu làm ra như vậy động tác, nhịn được dọa cho giật mình, vội vàng khẽ kêu nói. Nhưng mà Dịch Thu chẳng những không có buông ra Thẩm Thanh Hà, ngược lại cười tủm tỉm nói, vì sao ta muốn buông ra, chớ quên ngươi bây giờ thế nhưng vợ ta đối với ngươi làm cái gì, cũng đều là thiên kinh địa nghĩa. Chương 2439, lần đầu tiên. Nói xong, Dịch Thu một bàn tay lớn thuận thế hướng về Thẩm Thanh Hà ngọc nữ trên đỉnh núi đè tới, Thẩm Thanh Hà sợ đến hoa dung thất sắc, dùng giấy rùa, kinh hoàng nói, hỗn đản, ngươi muốn làm gì, ngươi dám chạm ta một cái, ta nhất định giết ngươi. Thẩm Thanh Hà lời còn chưa dứt, Dịch Thu cũng đã đưa nàng miệng anh đào nhỏ hôn, Thẩm Thanh Hà thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt một cái, đầu phạch một cái biến phải trống rỗng, dường như nằm mơ cũng thật không ngờ, Dịch Thu sẽ làm ra như vậy động tác đến, phải biết rằng đây chính là nàng nụ hôn đầu tiên. Nhưng mà nàng vừa muốn tức giận, lại phát hiện không đúng. Chỉ thấy trong cơ thể nàng hư không chú ấn, đông chốc một chút biến mất, hóa thành từng luồng hư không chi lực, chậm rãi theo trong miệng nàng bị hút ra, sau đó chạy vào Dịch Thu trong miệng. Gia hỏa này tại thay nàng giải trừ chú ấn. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Hà nội tâm tức giận, tức khắc ngừng lại không ít, bất quá Y Liễu Nguyên cảm thấy một chút căm tức, oán hận trừng mắt Dịch Thu, ánh mắt u oán đến cực điểm. Không đến thoáng chốc thời gian, Dịch Thu rốt cục đem Thẩm Thanh Hà trong cơ thể hư không chú ấn toàn bộ thu nhận, lúc này mới đem Thẩm Thanh Hà bừng ra, lắc mình lui sang một bên nói, Thẩm tông chủ đắc tội, ta cũng không phải là có tình ý khinh bạc tông chủ, chẳng qua là thay ngươi đem chú ấn giải trừ à. Thẩm Thanh Hà khí sắc đỏ bừng nói, ngươi bất nói bậy, ta xem ngươi tiểu là cố ý, ta không tin chỉ có loại biện pháp này có thể giải trừ trong cơ thể ta chú ấn, ngươi tiểu là muốn cố ý chiếm ta tiện nghi. Dịch Thu nói, ngươi nói không sai, cách làm khác xác định có thể, bất quá này hư không chú ấn chính là nghĩa phụ ta lưu lại, hết sức lợi hại, cách làm khác ta chỉ có thể giúp ngươi tháo ra, thế nhưng Y Liễu Nguyên sẽ còn sót lại một ít hư không chi lực, duy chỉ có biện pháp này có thể giúp ngươi thu nhận không còn một mảnh. Thẩm Thanh Hà cả giận nói, coi như vậy ngươi cũng có thể sớm báo cho ta biết ngươi làm sao. Dịch Thu cười nói, ta nếu là thật nói, có lẽ tông chủ cho dù chết cũng sẽ không bảo ta thay ngươi tháo ra chú ấn đi. Thẩm Thanh Hà nghe vậy khí sắc mới phải chuyển nhiều, xác định nếu như Dịch Thu sớm nói với nàng, lấy cao ngạo tính cách chắc chắn sẽ không nguyện ý, sở dĩ Dịch Thu dường như cũng chỉ có thể làm như thế. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Hà lạnh lùng nói, coi như ngươi giúp ta tháo ra chú ấn, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Dịch Thu nói, yên tâm, ta không cần ngươi cảm kích, còn có ta sẽ giúp ngươi giải trừ bên trong cơ thể ngươi bị trúng độc. Thẩm Thanh Hà mặt không chút thay đổi nói, coi vậy đi, cái này chú ấn không phải ngươi có thể đủ giải phải mở, chỉ có Huyết Ảnh lâu chủ mới có giải dược, mà hắn đang khắp nơi bắt ngươi. Dịch Thu cười nói, vừa lúc ngươi có thể bắt ta đổi giải dược. Thẩm Thanh Hà nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, lạnh như băng nói, mạng ngươi thuộc về ta, trên cái thế giới này chỉ có ta mới có thể giết ngươi. Dịch Thu thở dài, đã như vậy, vậy ngươi liền cẩn thận dưỡng thương đi. Thẩm Thanh Hà nói, ngươi muốn đi đâu? Dịch Thu nói, tự nhiên đi cho Thẩm tông chủ tìm được giải dược, cũng không thể để cho Thẩm tông chủ hận ta cả đời đi. Thẩm Thanh Hà cả giận nói, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi biết, hiện tại toàn bộ Trung Nguyên giới đều phát lệnh truy nã ngươi, ngươi đi Huyết Ảnh lâu chính là đi chịu chết. Dịch Thu nói, yên tâm đi, ta tự có cách làm, trong vòng 10 năm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem giải dược kiếm được. Nói xong, Dịch Thu thẳng thắn cười một tiếng, xoay người biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tên ngu ngốc này. Thẩm Thanh Hà nhìn Dịch Thu biến mất thân ảnh, tuyệt mỹ khuôn mặt, không hiểu hiện lên một tia lo lắng. Rời khỏi Quỷ Minh Nguyên sau, Dịch Thu liền bắt đầu tìm kiếm Huyết Ảnh lâu tổng đàn, bất quá Huyết Ảnh lâu luôn luôn hành sự cực kỳ kín đáo, mỗi Huyết Ảnh lâu sát thủ đều có tự sát cấm chế, chỉ cần bị bắt Huyết Ảnh lâu sát thủ, bình thường cũng sẽ tuyển chọn tự sát, sở dĩ qua nhiều năm như vậy, biết Huyết Ảnh lâu tổng đàn chỗ người, cơ hồ lắc đắc không có mấy. Vì vậy Dịch Thu tìm kiếm 3 ngày, cũng không có tìm được Huyết Ảnh lâu tổng đàn chỗ, thậm chí đừng nói là tổng đàn, tiêu liên Huyết Ảnh lâu phân đà cũng không có tìm được một cái, điều này làm cho Dịch Thu có chút buồn bực. Dù sao tìm không được huyết ảnh lâu tổng đàn, liền không cách nào tiếp cận huyết ảnh lâu chủ, lấy được giải dược cũng chính là không thể nào nói đến sự tình. Nay huyết ảnh lâu chính là một sát thủ tổ chức, tổng đàn chắc chắn sẽ không để cho người ta đơn giản biết, muốn tìm được tổng đàn, phải dùng một ít thủ đoạn phi thường. Dịch Thu suy nghĩ hồi lâu, đồng nhiên khỏe miệng hơi dơ lên, lộ ra nhất đạo nụ cười cổ quái, khẽ lẩm bẩm, nếu tìm không được bọn họ, không bằng tới cái dẫn xà xuất động, để cho bọn họ chủ động tới tìm ta. Hai ngày sau, không biết là ai, tản mát ra một tin tức, Dịch Thu liền giấu ở Xích Long huyết lĩnh. Tin tức này rất nhanh phát ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Xích Long huyết lĩnh phương viên mấy ngàn dặm khu vực bên trong. Huyết ảnh lâu, ám hạt đường. Ám hạt đường chủ đứng chắp tay, nhìn tới trước báo tin ám hạt đường sát thủ hỏi, tin tức này nhưng chuẩn. Ám hạt đường sát thủ nói, chuyện này ta cũng là nghe nói, cụ thể là hay không chuẩn xác, ta cũng không rõ ràng, bất quá thoạt nhìn hẳn là 89 phần 10. Đường chủ, ta cảm thấy chuyện này có kỳ hoặc, tên tiểu tử kia, biến mất nhiều năm như vậy, đều không thấy tăm hơi, làm sao đột nhiên liền hết lần này tới lần khác ra chúng ta hiện tại ám hạt đường lãnh địa bên trong, với lại chỗ đó, chúng ta đã tìm kiếm qua rất nhiều lần, căn bản không có phát giác cái gì tung tích. Một cái ám hạt đường trưởng lão trầm giọng nói, hừ, từ độc hạt, ngươi quá đa nghi, tiểu tử kia chỉ là một cái lục tinh sơ kỳ đế hoàng, có khả năng đùa giỡn hoa chiêu gì, theo ta thấy không bằng chúng ta phải đi tìm kiếm một cái xích huyết long lĩnh, nếu như hắn thật núp ở nơi đó, chúng ta liền trực tiếp đem bắt được, nếu là không có nói, cũng nhiều nhất phí phạm một ít khí lực mà thôi. Cái khác ám hạt đường trưởng lão mang theo xem thường nói ra. Ám hạt đường chủ mắt sáng lên, nói, lão tam nói không sai, đã có tin tức nói tiểu tử kia liền giấu ở Xích Long huyết lĩnh, chúng ta liền mau chân đến xem, bằng không vạn nhất công lao này bị người khác đoạt đi, chúng ta ha không đáng tiếc. Đường chủ nói đúng là, chúng ta nhất định phải bắt người này. Đúng. Hắn mấy cái ám hạt đường cao thủ hào hào phụ họa. Ám hạt đường chủ mắt sáng lên, nói, đã như vậy, sáng sớm ngày mai, liền động thân đi tới Xích Long huyết lĩnh, nếu như tiểu tử kia thật sự ở nơi này nói, bổn đường chủ nói cái gì cũng không biết để cho chạy mất. Lời vừa nói ra, mấy cái ám hạt đường cao thủ đều là cười lạnh. Ngày thứ hai, ám hạt đường dốc toàn bộ lực lượng, chỉ để lại mấy cái đệ tử bình thường trông coi ở ngoài, kia sát thủ, toàn bộ theo ám hạt đường chủ đi tới Xích Long huyết lĩnh, mấy trăm sát thủ trùng trùng điệp điệp thẳng đến Xích Long huyết lĩnh mà tới. Không đến nửa ngày công phu, tại ám hạt đường chủ dưới sự dẫn dắt, ám hạt đường mọi người liền tới đến Xích Long huyết lĩnh ngoại vi. Xích Long huyết lĩnh nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ. Kéo dài ngàn dặm, sơn xuyên khe tung hoành, kỳ phong hiểm trở vô số. Muốn ở bên trong tìm một người, không khác biển rộng tìm kim. Đường chủ, Xích Long huyết lĩnh lớn như vậy, coi như tiểu tử kia thật giấu tại chỗ này, sợ là cũng không tiện tìm kiếm đi một cái ám hạt đường cao thủ nhìn trước mắt quần sơn, cao mày hỏi. Chương 2440, dẫn xà xuất động. Ám hạt đường chủ hư lạnh một tiếng, đem đội ngũ tách ra, trăm người một đội, năm người một tổ, mỗi đội ngũ, từ một vị quỷ diện sát thủ dẫn dắt, sau đó phân tán tìm kiếm, coi như đào ba thước đất, cũng muốn đem người này tìm cho ta đi ra. Vâng. Ám hạt đường mọi người cùng kêu lên trả lời, sau đó dựa theo ám hạt đường chủ chỉ thị, chia làm trên trăm tiểu tổ, sau đó văng ra tứ tán tìm kiếm. Ám hạt đường mọi người vĩnh viễn nghĩ không ra là, bọn họ khi tiến vào Xích Long huyết lĩnh khoảnh khắc, một cái sát thần, lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, cùng lúc đó một hồi vô tình sát lục, dĩ nhiên mở màn. Qua nửa ngày, Xích Long huyết lĩnh cũng không có gì dị thường, toàn bộ ám hạt đường đệ tử, triệt để phân tán tại Xích Long huyết lĩnh các ngõ ngách, tìm kiếm Dịch Thu hạ lạc, nhưng mà đừng nói Dịch Thu thân ảnh, liền nửa quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Như vậy, làm cho ám hạt đường mọi người có chút thất lạc. Thậm chí ngay cả ám hạt đường chủ cũng coi là tin tức không đúng. Bất quá đang ở ám hạt đường chủ định mở đường hồi phủ thời điểm, đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại Xích Long huyết lĩnh chỗ sâu vang lên. Không được, có động tĩnh. Ám hạt đường chủ thần sắc biến sắc, lập tức mang theo ám hạt đường rất nhiều cao thủ hướng về kia kêu thê lương thảm thiết tiếng truyền đến phương hướng lao đi. Rất nhanh ám hạt đường chủ liền tới đến tiếng kêu thảm kia truyền đến địa phương. Tập trung nhìn vào, ám hạt đường chủ tức khắc tức giận dâng trào. Chỉ thấy phía dưới chính là một cái sơn cốc không lớn, chỉ có hơn 10 dặm phương viên, bốn phía rừng cây rậm rạp, cực kỳ kín đáo, lúc này đang ở giữa sơn cốc, bỗng chốc nằm năm cái ám hạt đường đệ tử thi thể. Hừ, tiểu tử kia đúng là ở chỗ này. Ám hạt đường chủ tức giận hừ một tiếng, hướng về phía bên cạnh các cao thủ nói, tiểu tử này khẳng định không có chạy xa, nhất định phải bắt được hắn. Vâng. Chúng ám hạt đường cao thủ vừa muốn động thân, nhưng mà liền nghe nói một hướng khác, cũng chuyển tới một trận kêu thê lương thảm thiết. Cái gì? Chúng ám hạt đường cao thủ không khỏi thất kinh. Cần biết sơn cốc này, cách này có tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng, đủ có mấy trăm dặm xa, cái kia Dịch Thu, làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, lại lần nữa hành hung. Ám hạt đường chủ thần sắc biến sắc, vội vàng dẫn người lại lần nữa đi tới thứ hai kêu thảm thiết truyền đến phương hướng, đúng là lại lần nữa phát giác năm cái ám sát đường thi thể. Đáng ghét ra hỏa, bổn đường chủ tìm được ngươi cần phải đưa ngươi lột ra nạo xương. Ám hạt đường chủ gân xanh nổi lên, muốn tức giận. Nhưng mà rất nhanh, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, theo Xích Long huyết linh bốn phương tám hướng truyền đến, nghe người ta sợ run lên, mà mỗi truyền đến kêu thảm địa phương, đều không có gì bất ngờ xảy ra, lưu lại 5 cái thi thể. Không đến nửa canh giờ công phu, ám hạt đường đệ tử liền đã tử vong 1/3. Lúc này ám hạt đường các cao thủ vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là cái này dịch thu, đến là quái vật gì, làm sao có thể trong vòng thời gian ngắn liên tục thay đổi địa phương, đồng thời đánh giết trong chớp mắt ám hạt đường tinh anh. Mà nộ thiếu là chết đến 100 cái ám hạt đường sát thủ, bọn họ nhưng ngay cả gia hỏa này cái bóng đều không nhìn thấy. Đường chủ tiếp tục như vậy nữa, sợ là còn không có tìm được dịch thu, chúng ta thuộc hạ liền đã chết hết. Một cái ám hạt đường cao thủ thần sắc nôn nóng nói ra. Ám hạt đường chủ lúc này nội tâm cũng ở đây lấy máu. Cần biết những thứ này ám hạt đường tinh anh cũng đều là hắn nhiều năm bồi dưỡng bộ hạ, hôm nay bị dịch thu như vậy chu diệt, trong lòng làm sao có thể không khó chịu. Lúc này ra lệnh, phát tín hiệu để cho các đệ tử đến nơi đây tập hợp. Vâng. Một cái ám hạt đường cao thủ lập tức phóng xuất ra một cái tín hiệu, trong sát na nhất đạo ánh sáng màu tím xông vào giữa không trung, sau đó giống như pháo hoa bị vỡ ra, toàn bộ Xích Long huyết lĩnh người có thể chứng kiến. Mà chứng kiến cái tín hiệu này ám hạt đường đệ tử liền sẽ lập tức chạy về. Phát ra tín hiệu sau, ám hạt đường chủ đám người liền yên lặng đợi chờ. Nhưng mà nửa canh giờ trôi qua, cũng là từ đầu đến cuối không có một ám hạt đường đệ tử trở về, chỉ nghe được Xích Long huyết lĩnh khắp nơi liên tục vang lên từng tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng, mỗi một tiếng hét thảm đều đại biểu cho một cái ám hạt đường tinh anh chết ở dịch thu trong tay. Rốt cục không biết qua bao lâu, một cái máu me khắp người ám hạt đường tinh anh theo trong rừng rậm xông tới, lảo đảo té ở ám hạt đường chủ phía trước. Đường chủ, ám hạt đường tinh anh sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực đi tới ám hạt đường chủ trước mặt, nói ra, đường chủ, tất cả mọi người chết, cái kia dịch thu thực sự quá lợi hại, hắn nói. Ám hạt đường chủ cả giận nói, hắn nói cái gì? Ám hạt đường tinh anh nói, hắn nói chúng ta huyết ảnh lâu người, một cái cũng đừng nghĩ sống lấy rời khỏi Xích Huyết Long Lĩnh. Lời còn chưa dứt, ám hạt đường tinh anh khí sắc bỗng lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười, sau đó nhanh như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp một kiếm hướng về ám hạt đường chủ ngực đâm tới. Ám hạt đường chủ còn không có chờ phản ứng lại, liền bị một kiếm kia quán xuyên bụng. Dị biến như vậy xuất hiện, tự nhiên để cho ám hạt đường các cường giả đều là bất ngờ, từng cái đều là ngây tại chỗ, triệt để há hốc mồm. Ngươi là người phương nào? Ám hạt đường chủ đầu tiên kịp phản ứng, lúc này nâng lên một trường, hướng về dịch thu vô tới. Một trường này chính là hắn nén giận một kích, thanh uy cùng tồn tại, lực lượng cương mãnh. Ám hạt đường tinh anh tự nhiên không dám ngạnh kháng, cười lạnh một tiếng, lắc mình lui nhanh, đi tới bên ngoài trăm trượng, sau đó đem mặt nạ tháo xuống, lộ ra một cái lanh tuấn bất phàm dung nhan. Người này không là người khác, đúng là dịch thu. Ám hạt đường chủ giận dữ nói, quả nhiên là ngươi. Hắn ám hạt đường sát thủ cũng ào ào phản ứng qua đây, ào ào căm tức dịch thu, nếu như ánh mắt có thể giết người nói, dịch thu hiện tại khả năng đã không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Dịch thu cười nhạt, đáng tiếc bây giờ biết đã trễ, ngươi thánh nguyên đã bị ta đả thương, thực lực đã tổn hao nhiều, hiện tại coi như ngươi biết, cũng không phải đối thủ của ta. Ám hạt đường chủ giận dữ cười nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là có dũng khí khẩu xuất cùng nôn, ngươi cho là chỉ dựa vào chút thương thế này, là có thể để cho ngươi một cái chính là lục tinh đế hoàng, có thể theo ta chống lại sao? Chớ đừng nói chi là, nơi này còn có mười mấy ta ám hạt đường cường giả, hôm nay ta xem ngươi làm sao còn sống rời đi. Dịch thu hừ lạnh một tiếng, ngươi nói sai, là các ngươi không cách nào còn sống rời đi mới đúng. Cuồng vọng chi đồ, hôm nay ta liền lãnh giáo một chút thực lực ngươi. Một cái ám hạt đường cao thủ hét lớn một tiếng, cơ múa trong tay vũ khí, hướng về dịch thu đánh tới. Nhưng mà dịch thu trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, thiên tà kiếm trực tiếp trước mặt bổ tới. Vô song kiếm chạm. Bạch. Nhất đạo sắc bén kiếm quang chém ra đi, trong nháy mắt theo ám hạt đường cường giả trong thân thể đi qua, chỉ nghe xì xì một tiếng, ám hạt đường cường giả tức khắc cắt thành hai bán. Thấy tình cảnh này, bao gồm ám hạt đường chủ bên trong, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cần biết người này là lục tinh đế hoàng sơ kỳ cường giả, thực lực tại ám hạt đường bên trong cũng xem là khá xếp vào trước 10, nhưng ngay cả tiểu tử này một kiếm đều không trụ được, tiểu tử này cũng quá kinh khủng chút đi. Chương 2441, đại chiến thất tinh. Ám hạt đường chủ sầm mặt lại nói, không nghĩ tới bất quá thời gian mười mấy năm, thực lực ngươi tinh tiến tới mức như thế. Dịch thu hừ nói, nay chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Nói xong, dịch thu thân ảnh nhoáng lên, sát na tại chỗ biến mất. Thật nhanh. Ám hạt đường chủ nội tâm cả kinh, vội vàng nhắc nhở mọi người để ý, nhưng mà lại đã chậm, hắn nói không ra khỏi miệng. Dịch thu dĩ nhiên xuất hiện tại trong một cái ám hạt đường cao thủ phía sau, ngay sau đó một kiếm trực tiếp đem ám hạt đường cao thủ thân thể đâm thủng, ám hạt đường cao thủ còn không có chờ phản ứng lại, liền đi đời nhà ma. Hai kiếm hai lục tinh đế hoàng. Dịch thu bày ra thực lực, quả thực dùng đáng sợ để hình dung, lúc này những ám hạt đường đó cao thủ, không người còn dám xem thường dịch thu, từng cái đề cao cảnh giác, nhìn chằm chằm dịch thu, phòng ngừa bị dịch thu đánh lén. Ám hạt đường chủ hư lạnh một tiếng nói, các người đám này ngu xuẩn, hắn chỉ là một cái lục tinh đế hoàng mà thôi. Các ngươi cùng tiến lên là được, ta không tin hắn có thể đồng thời giết các ngươi nhiều người như vậy. Tiếng nói rơi xuống, ám hạt đường cao thủ lập tức của lên, hướng về dịch thu vào tới. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng một phen, thi quỷ lệnh trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay ở giữa. Thi quỷ hiện. Tiếng nói rơi xuống, bốn con dữ tợn đáng sợ lục tinh cực phẩm thi hoàng lao ra, hướng về kia mười mấy ám hạt đường cao thủ đánh tới. Những ám hạt đường đó cao thủ bị sợ giật mình, bất quá bọn hắn dù sao đều là kéo dài chiến trận sát thủ, kinh hoàng bất loạn, liên thủ vây công bốn con thi hoàng, trong nháy mắt kích đánh nhau. Bình thường thi hoàng, tự nhiên không phải những thứ này ám hạt đường cao thủ đối thủ. Nhưng mà này bốn con chính là cực phẩm thi hoàng, thực lực cường hãn, chiến lực không chút nào tại một dạng lục tinh đế hoàng cường giả tối đỉnh phía dưới, vì vậy mười mấy ám hạt đường sát thủ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản đánh bại không tới đây bốn con cực phẩm thi hoàng. Dịch Thu lại không nóng nảy xuất thủ, mà là tùy thời mà phát động, nhân cơ hội đánh lén, hoặc là không ra tay, hoặc là xuất thủ liền trên cơ bản kiếm đến người chết, vì vậy không đến chốc lát, ám hạt đường sát thủ bị chém giết 4-5 cái, tuy là cực phẩm thi hoàng cũng tổn thất 2, thế nhưng đối Dịch Thu mà nói, căn bản không đáng nhắc đến. Ám hạt đường chủ chứng kiến bản thân thuộc hạ, tại hắn mí mắt dưới bị tàn sát, dĩ nhiên là tức giận công tâm, một ngụm lao huyết đều phun ra ngoài, lúc này không để ý thương thế trong cơ thể, hai chỉ thiết trảo, hướng về Dịch Thu nhào tới. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần tiêu diệt Dịch Thu. Những thi hoàng đó, tự nhiên cũng liền không đáng để lo. Nhưng mà ám hạt đường chủ tính toán, Dịch Thu sao lại chẳng biết, chứng kiến ám hạt đường chủ nhào tới trong nháy mắt, Dịch Thu khỏe miệng liền nhếch lên nhất đạo quỷ dị độ cong, hư lạnh nói, rốt cục không nhịn được xuất thủ sao, đã như vậy, ta trước hết đưa ngươi người đường chủ này quy thiên đi. Nói xong, Dịch Thu tay phải ấn tại thiên tà kiếm nhận trên, ý niệm chuyển động, trong nháy mắt tháo ra đạo thứ 3 phong ấn. Trong sát na, cửu u tà linh lực lượng rót Dịch Thu trong cơ thể. Dịch Thu tu vi, trong nháy mắt đạt đến lục tinh đế hoàng đỉnh phong. Bạch. Dịch Thu mở ra phong ấn sau, liền huy kiếm hướng về ám hạt đường chủ trước mặt bổ tới, đúng là tuyển chọn cùng ám hạt đường chủ chính diện ngạnh bính. Nếu như đổi thành quá khứ, Dịch Thu làm như thế, dĩ nhiên là tự tìm đường chết. Dù sao ám hạt đường chủ thế nhưng thất tinh đế hoàng sơ kỳ cường giả. Thế nhưng lúc này ám hạt đường chủ thánh nguyên bị tổn thương, thực lực từ lâu không lớn bằng lúc trước, chứng kiến Dịch Thu sắc bén một kiếm chém tới, khí sắc tức khắc biến sắc, vội vàng cơ múa hai chỉ thiết trảo ngăn ở phía trước. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ám hạt đường chủ chỉ cảm thấy một cổ bá đạo không gì sánh được lực lượng vào tới, chấn hai cánh tay hắn tê dại, suýt nữa đem vũ khí đều bỏ lại, nội tâm nhịn được hoảng sợ, kia gia hỏa rõ ràng chỉ là một lục tinh đế hoàng, tại sao có thể có bá đạo như vậy lực lượng. Nhưng mà không kịp suy nghĩ nhiều, Dịch Thu kiếm quang đã giống như nước thủy triều lại lần nữa vọt tới, kiếm quang xoàn xoạt, gào thét lên, như một cái kín không kẽ hở vong kiếm, đem ám hạt đường chủ ép liên tiếp lui về phía sau. Ám hạt đường chủ nội tâm vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, cái này Dịch Thu, mặc dù chỉ là lục tinh đế hoàng, thế nhưng kiếm pháp cùng lực lượng, đều xa không phải một dạng lục tinh đế hoàng có thể so sánh, cho dù cùng thất tinh đế hoàng, chỉ sợ cũng là không kém bao nhiêu. Mà nộ là, hắn đường đường nhất đường chi chủ, lại bị một cái lục tinh đế hoàng cho ức hiếp, này nếu là chuyển giao ra ngoài, chẳng phải để cho người ta cười đến rụng răng. Dưới tức giận, ám hạt đường chủ răng cứng khẽ cắn, tiểu tử thối, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức bổn đường chủ chân chính bản lĩnh. Nói xong, ám hạt đường chủ đống chợt quát một tiếng, sau đó hắn áo bào cổ đắng ra, hùng hậu như biển thánh khí phá thể ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành từ căn hình dạng như là hạt vi giống như cương thứ, từ xa nhìn lại thì giống như ám hạt đường chủ trong thân thể dài ra thành thiên mấy trăm cái hạt vĩ. Thấy tình cảnh này, chúng ám hạt đường cao thủ đều là nghị lực dung một cái. Bọn họ biết đây chính là ám hạt đường chủ tuyệt học thần thông, một khi thi triển ra, có quỷ thần khó lường uy lực, chớ nói Dịch Thu một cái lục tinh đế hoàng, coi như là một cái thất tinh đế hoàng, cũng khó mà chống lại. Tiểu tử, đi chết đi. Ám hạt đường chủ hướng về Dịch Thu xa xa nhất chỉ, hơn 1000 hạt vĩ, phô thiên cái địa giống như hướng về Dịch Thu công tới. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, biết công kích này lợi hại, không dám ngăn kháng, vì vậy vội vàng thi triển hư không cửu bộ, nhanh như thiểm điện giống như né tránh ra. Hừ, chạy đi đâu? Ám hạt đường chủ tự nhiên không chịu đơn giản bỏ qua Dịch Thu, khu xử tràn đầy thiên hạt theo sau qua đây. Không thể không nói, những thứ này hạt vĩ tốc độ cực nhanh. Không chút nào tại Dịch Thu hư không cửu bộ phía dưới, lại thêm này hạt vĩ thực sự quá nhiều, căn bản khó lòng phòng bị, rất nhanh Dịch Thu liền bị đâm trúng mấy chỗ, lưu lại mấy cái huyết động, lộ ra vô cùng chật vật. Ám hạt đường chủ kiến đây, nhịn được đắc ý nói, tiểu tử, bây giờ biết bổn đường chủ lợi hại không, hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bổn đường chủ có lẽ có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Bằng không ngươi sẽ trở bị ta hạt vị đâm thành tổ ong đi. Thất tinh đế hoàng, đúng là không có một dễ đối phó. Dịch Thu cắn răng nhịn đau mắt nhìn ám hạt đường chủ, vốn tưởng rằng bị bản thân đánh lén ám hạt đường chủ, khẳng định thực lực đại tổn, lại thật không ngờ, tại chịu như thế trọng thương dưới tình huống, vẫn có thể thi triển ra đáng sợ như thế thần thông. Xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp cái này ám hạt đường chủ thực lực. Hít sâu một hơi, Dịch Thu tay cầm thiên tà kiếm, một kiếm tạc, công tới mấy đạo hạt vị, sau đó lắc mình nhảy ra ám hạt đường chủ phạm vi công kích. Ngưng mắt nhìn ám hạt đường chủ một cái, thiên tà kiếm lâm không dựng thẳng lên, khẽ quát một tiếng, vô song kiếm trận. Vù vù. Trong khoảnh khắc, 64 đạo kiếm khí phân thân, xuất hiện tại Dịch Thu tả hữu. Ám hạt đường chủ cũng đình chỉ công kích, cười lạnh nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, nếu không phải đánh lén, bằng thực lực ngươi, căn bản không đả thương được ta. Hắn một ít ám hạt đường cao thủ cũng không khỏi hào hào lộ ra vẻ đùa cợt, tựa hồ đang chảo phúng Dịch Thu, tại không biết tự lượng sức mình. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, 64 đạo kiếm khí phân thân, gào thét ra, hướng về kia ám hạt đường chủ đánh tới. Chương 2442, thật xin lỗi, đánh lệch. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ám hạt đường chủ xem thường hừ một cái, thành thiên hạt vĩ gào thét ra, 64 đạo kiếm khí phân thân không đợi tới gần, liền bị trong nháy mắt vỡ nát. Thấy vậy một màn, Dịch Thu nhưng không có quá mức ngoài ý muốn, thiên tà kiếm lại lần nữa chuyển động lên, 64 đạo kiếm khí phân thân, trong nháy mắt trở thành mấy trăm đạo kiếm khí phân thân, kinh khủng kiếm ý, trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Cảm thụ được Dịch Thu phát ra kiếm ý, chúng ám hạt đường cao thủ không khỏi biến sắc, thậm chí tiểu liền ám hạt đường chủ nụ cười trên mặt đều không khỏi nụ cười thu liễm, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Một cái lục tinh đế hoàng, vậy mà có thể phóng xuất ra như vậy kiếm ý đến, xem ra tiểu tử này quả thực có một ít bản lĩnh, bất quá chỉ dựa vào mạnh như vậy độ kiếm ý, y liền nguyên không cách nào chiến thắng ta. Tuy là cảm thấy lay động, thế nhưng ám hạt đường chủ cũng không có vẻ kinh hoàng, bởi vì hắn biết, dựa vào thực lực của hắn, ngăn trở Dịch Thu công kích cũng không phải việc gì khó khăn. Dịch Thu mắt sáng lên, không nói hai lời, thiên tà kiếm xuống phía dưới nhất chỉ, khẽ quát một tiếng, đi. Trong khoảnh khắc mấy trăm đạo kiếm khí phân thân điên cuồng hướng về ám hạt đường chủ chém tới. Ám hạt đường chủ cũng vội vàng huy động hạt vĩ nên đón. Ùng ùng. Kiếm khí phân thân cùng hạt vĩ trên không trung điên cuồng đụng nhau, giống như lưỡng đạo đáng sợ hồng thủy, kịch liệt đụng vào nhau, nhấc lên từng đạo vô biên khí lãng, cuồn cuộn bốn phía, vô số sơn mạch đều bị trong nháy mắt lật tung, đại thụ nhổ tận gốc, đá vụn bắn tung trời, tràn diện lay động đến cực điểm. Sau một lát, Dịch Thu kiếm thuật rốt cục bị ám hạt đường chủ hạt vĩ cho ngăn cản tới. Bất quá ám hạt đường chủ tuy là chặn Dịch Thu công kích, nhưng cũng tổn thất hơn phân nửa hạt vĩ, lại thêm hắn vốn là bị Dịch Thu thứ một kiếm, vì vậy hiện tại cũng không tốt hơn, khí sắc khó xử đến cực điểm. Chúng ám hạt đường cao thủ thấy như vậy một màn, đều là bị Dịch Thu thực lực rung động thật lâu. Có thể đem ám hạt đường chủ ép loại tình trạng này, toàn bộ huyết ảnh lâu bên trong, phòng trừng đều không có bao nhiêu. Cái này Dịch Thu, xác định đáng sợ. Ám hạt đường chủ mắt sáng lên, nói, tiểu tử, ngươi thật có bản lĩnh, có thể đem bổn đường chủ ép tới mức này, hôm nay ngươi coi như chết ở chỗ này, cũng đủ để tự ngạo. Chết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ám hạt đường chủ, ngươi nghĩ rằng ta không có hoàn toàn chắc chắn chém giết các ngươi nói, ta sẽ hiện thân sao? Lời vừa nói ra, chúng ám hạt đường cao thủ tất cả xôn xao. Cái này Dịch Thu, vậy mà muốn giết bọn hắn. Gia hỏa này không được đang nói đùa chứ. Không nói kẻ khác, chính là một cái ám hạt đường chủ cũng căn bản không phải hắn có thể đủ chống lại đi. Gia hỏa này nơi nào đến tức nói ra như vậy cuồng lời nói. Ám hạt đường chủ giận dữ cười nói, cuồng vọng tiểu tử, đừng vội một đường miệng lưỡi chi lợi, có bản lĩnh nói, liền thi triển ra ngươi thủ đoạn đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi là giết thế nào bổn đường chủ. Dịch Thu cười lạnh nói, vậy ngươi liền trợn to ngươi mắt chó thấy được. Dịch Thu hít sâu một hơi, thiên tà kiếm trong nháy mắt thu hồi, chợt hai tay chặp lại, trong sát na trong cơ thể hắn hư không chi lực tuôn trào ra, tại hắn trên đầu, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lớn vô cùng quả cầu ánh sáng màu đen. Hư không nhập thực. Dịch Thu biết lúc này muốn tiêu diệt này ám hạt đường chủ, chỉ có hai thủ đoạn. Một là thần vũ chiến thiên kích, cái khác chính là cái này hư không nhập thực. Nhưng mà trước người tuy là có thể kích sát ám hạt đường chủ, nhưng cũng chỉ là đơn thể công kích, cho dù giết ám hạt đường chủ, dư ám hạt đường cao thủ cũng đủ để giết hắn, mà cái sau nhưng có thể đem ám hạt đường toàn bộ hủy diệt đi. Chứng kiến hư không nhập thực, ám hạt đường chủ lại hư lạnh một tiếng, không có chút nào lưu ý, bởi vì hư không nhập thực mặc dù coi như rất là đáng sợ, thế nhưng bên trong không có gì thánh lực ba động, hơn phân nửa là hào nhoáng bên ngoài công kích. Theo hắn, thậm chí là Dịch Thu phô trương thanh thế biểu hiện a. Hắn căn bản không tin tưởng, một cái lục tinh đế hoàng có khả năng có diện sát hắn một cái thất tinh đế hoàng thủ đoạn. Thậm chí ngay cả hắn ám hạt đường cao thủ cũng đều là mặt coi thường vẻ. Bất quá kế tiếp phát sinh một màn, cũng là để cho bọn họ triệt để há hốc mồm. Chỉ thấy Dịch Thu bàn tay hơi nhấn một cái, quả cầu ánh sáng màu đen gào thét mà rơi, mục tiêu cũng không phải ám hạt đường chủ, mà là ám hạt đường chủ bên cạnh một khối chỗ trống. Thấy tình cảnh này, ám hạt đường mọi người không khỏi kinh ngạc, chợt buộc phát ra một trận cười vang. Định mệnh, gia hỏa này đánh như thế nào lại ra? Người đó nói không phải, ta còn tưởng rằng lớn như vậy quan cầu, có bao nhiêu dọa người, không nghĩ tới tiểu tử này lại vẫn không đánh trúng, rõ là trông khá được mà không dùng được a. Hừ hừ, một cái lục tinh đế hoàng, còn muốn giết chúng ta, rõ là không biết tự lượng sức mình, sợ là một hồi mình tại sao chết cũng không biết. Đang ở những ám hạt đường đó mọi người nghị luận không dứt thời điểm, quả cầu ánh sáng màu đen dĩ nhiên rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó quả cầu ánh sáng màu đen đột nhiên bị vỡ ra. Ầm. Trong khoảnh khắc, cuồng bạo hư không chi lực lao ra, trong nháy mắt đem phương viên mấy trăm dặm không gian đánh nứt ra đến, tạo thành một cái kinh khủng hư không vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ bốn phía hết thảy sự vật. Mấy cái khoảng cách gần nhất ám hạt đường cao thủ, đầu tiên bị lan đến gần, còn không có chờ phản ứng lại phát sinh cái gì, trực tiếp bị hư không vòng xoáy xé thành mảnh nhỏ. Hắn ám hạt đường cao thủ thấy thế, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng mà lại chờ bọn hắn kịp phản ứng, đã chậm, đáng sợ hư không vòng xoáy dĩ nhiên tạo thành kinh khủng vòng xoáy lực, đem những ám hạt đường đó cao thủ điên cuồng tốn hướng hắc sắc vòng xoáy trung tâm. Những ám hạt đường đó cao thủ, từng cái tuyệt vọng không gì sánh được. Lúc này bọn họ mới biết, Dịch Thu căn bản không phải đánh lệnh, mà là cố ý để cho bọn họ thả lỏng cảnh giác. Kèm theo có tiếng kêu thảm thiết, mười mấy ám hạt đường cao thủ, cơ hồ toàn bộ bị xé thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt hải cốt không còn. Ám hạt đường chủ trên mặt tái nhợt không gì sánh được, tuy là thực lực của hắn mạnh nhất, không có bị vòng xoáy trực tiếp thôn phệ, nhưng là lại cũng ham sâu trong, với lại đáng sợ kia xé rách lực, cơ hồ muốn đem thân thể hắn đập vỡ vụn. Nếu như hắn toàn thắng thời kỳ, có lẽ có khả năng cùng cái này hư không vòng xoáy chống lại một, hai. Thế nhưng lúc này hắn bị thương nặng, căn bản không phải này hư không vòng xoáy đối thủ. Không đến thoáng chốc thời gian, thân thể hắn cũng đã từng tấc bể ra. Ám hạt đường chủ không cam chịu gầm hết lên, vận chuyển lực lượng toàn thân, muốn theo hư không vòng xoáy ở giữa dãy rùa đi ra. Còn muốn chạy, ta nói các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống lấy rời khỏi, chết đi cho ta. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thiên tà kiếm lăng không quét tới, đầy trời kiếm quang, giống như thủy triều hướng về ám hạt đường chủ đánh tới, trong khoảnh khắc đem ám hạt đường chủ bức về vòng xoáy trung ương. Ám hạt đường chủ mắt thấy thân thể mình từ từ tiêu tán, triệt để tuyệt vọng, hướng về Dịch Thu lạc giọng gầm hét lên, "Dịch Thu, bổn đường chủ hôm nay mặc dù chết ở trong tay ngươi, bất quá một ngày kia, chúng ta huyết ảnh lâu cũng sẽ giết ngươi." Cũng không lâu lắm, ám hạt đường chủ gào thét tiếng, liền bị hư không vòng xoáy thôn phệ. Sau một lát, hư không vòng xoáy biến mất, ám hạt đường chủ bao gồm mười mấy ám hạt đường đệ tử, toàn bộ đi đời nhà ma. Chương 2443, kẻ giết người Dịch Thu. Rốt cục chết. Dịch Thu đồng bệnh rơi xuống, mặt không chút thay đổi mắt nhìn đầy đất vỡ vụn thi thể, khóe miệng vánh lên nhất đạo băng lãnh độ cong, "Huyết ảnh lâu, này chỉ là mới vừa bắt đầu, rất nhanh ta liền sẽ cho ngươi biết, ta Dịch Thu trả thù đáng sợ đến cỡ nào." Nói xong, Dịch Thu dùng thiên tà kiếm trên mặt đất lưu lại 5 cái đại tự, "Kẻ giết người Dịch Thu." Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân ảnh trong nháy mắt biến mất. 3 ngày sau, ám hạt đường bị diệt tin tức, lan truyền nhanh chóng, tại toàn bộ Trung Nguyên giới đều lan truyền ra. Các ngươi biết, huyết ảnh lâu ám hạt đường bị diệt. Ha ha, tin tức này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, ta há lại lại không biết, với lại ta còn nghe nói, tiêu diệt ám hạt đường người, chính là Dịch Thu. Không thể nào, ám hạt đường chủ dầu gì cũng là một cái thất tinh đế hoàng, thực lực mạnh mẽ, lại thêm có nhiều cường giả như vậy hỗ trợ, làm sao có thể bị một cái lục tinh đế hoàng chém giết, chẳng lẽ ra hỏa này thực lực, có thể diệt sát thất tinh đế hoàng hay sao? Cũng không rõ ràng, nói không chừng cũng có người giả mạo Dịch Thu làm, bất quá bất kể là ai, ngược lại huyết ảnh lâu lần này sợ là chọc tới cái gì không nên dây vào người. Hừ, huyết ảnh lâu đám người kia, hám lợi, chuyện ác không chừa, cũng nên có người trị một chút bọn họ. Hừ, này không thể nói lung tung được, vạn nhất bị huyết ảnh lâu mật thám nghe được, người đêm nay liền phải chết không có chỗ chôn. Vị Dương bên trong tòa thánh thành, một cái tiểu lâu bên trong, mấy cái trong lúc danh dội ra hỏa, tại đó nhiệt nghị lấy Dịch Thu diệt sát ám hạt đường sự tình. Mà liền tại cách bọn họ cách đó không xa một cái gần cửa sổ nhà bên cạnh bàn, một cái mặt mạo bình thường thanh niên nam tử, đang ở nơi đó uống một mình tự uống, nghe được vài người nói, khóe miệng không khỏi câu dẫn ra nhất đạo không hiểu châm chọc tiêu ý. Người này không là người khác, đúng là cải trang Dịch Dung Dịch Thu. Phòng trưng mấy cái tiểu khách có nằm mơ cũng chẳng ngờ là, tiêu diệt ám hạt đường kẻ làm, an vị tại bên cạnh bọn họ. Đem rượu ngọn đèn nhẹ nhàng để xuống, Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, lưu lại tiền thưởng sau, lặng yên không một tiếng động rời khỏi tử lâu. Nửa đêm, trăng lạnh treo cao, Dịch Thu thân ảnh xuất hiện tại vị Dương thành bên ngoài mấy trăm dặm, một mảnh kéo không dứt phía trên dãy núi kia bị rừng cây rậm rạp che đậy, định thần nhìn lại, mơ hồ có thể thấy một tòa cổ bảo. Cổ bảo rất lớn, bên trong đèn đuốc sáng trưng, có không ít bóng người xuyên tới xuyên lui trong. Nơi này đúng là huyết ảnh lâu cái khác phân đà U Linh Bảo. Dịch Thu khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi rút ra thiên tà kiếm, hướng về kia U Linh Bảo thần tốc lao đi. Sau một khắc, gào thét có tiếng kêu thảm thiết, tại U Linh trong pháo đài cổ vang vọng không được quyết. Sau một canh giờ, U Linh cổ bảo đã chia năm xẻ bảy, trở thành phế tích, Dịch Thu thân ảnh đứng sừng ở trong pháo đài cổ ương, dưới chân đạp nhất câu nam thi. Nam kia thi thoạt nhìn hơn 40 tuổi, thân mặc một bộ hoa phục, nằm trên mặt đất, máu me be bét khắp người, cặp mắt, cơ hồ trợn lao đại, trên mặt tràn ngập khó có thể tin biểu tình, nhất nhất chết không nhắm mắt hình dạng. Này nam thi không là người khác, đúng là thất tinh đế hoàng, U Linh Bảo bảo chủ. Ở đó nam thi bên cạnh, lung tung nằm không ít U Linh Bảo cường giả thi thể, tiên huyết cơ hồ nhuộm đỏ toàn bộ sân cốc, tràng diện làm người ta sợ run lên. Hừ, huyết ảnh lâu quả nhiên lợi hại, dĩ nhiên tại mỗi người trí nhớ đều lưu lại tự hủy cấm chế, xem ra muốn dựa vào siêu hồn tìm kiếm bên dưới tổng đàn rơi là rất không có khả năng sự tình. Bất quá ta không tin, các ngươi sẽ nhìn ta giết sạch các ngươi huyết ảnh lâu toàn bộ phân đà. Dịch Thu nhàn nhạt quét mắt nam kia thi một cái, trận sử dụng kiếm trên mặt đất lưu lại cao hơn lần giống nhau như lúc tiểu chữ. Kẻ giết người Dịch Thu. Viết xong sau, Dịch Thu đem Thiên Tà kiếm chậm rãi thu hồi, lắc mình đi. 7 ngày sau đó, kế tiếp ám hạt đường sau, U Linh của bảo, Huyết Lang Cốc, Sơn Hà Môn, toàn bộ bị diệt. Nếu như nói trước, Dịch Thu tiêu diệt 8 hạt đường, chỉ là đi bình tĩnh hồ nước ném một cái hòn đá nhỏ, tuy là dẫn tới hoành động không nhỏ, nhưng là lại không có tạo thành cái gì sóng to gió lớn. Thế nhưng lúc này, Dịch Thu liên tục tiêu diệt Huyết Ảnh Lâu 4 cái phân đà, cũng là cho cái hồ nước này bên trong ném một cái lựu đạn, kích khởi sóng to gió lớn. Huyết Ảnh Lâu tổng đàn, trong một căn mật thất, Huyết Ảnh Lâu chủ ngồi ở chính đầu, khí sắc u ám nhìn hai bên Huyết Ảnh Lâu cao tầng, trầm giọng nói: các ngươi xác định chuyện này là cái kia Dịch Thu làm? Hồi bẩm lâu chủ, theo trên thi thể phát giác vết kiếm, chắc là Dịch Thu gây nên. Huyết Ảnh Lâu chủ bên cạnh, một cái nam tử cao gầy đứng lên, mặt không chút thay đổi trả lời. Huyết Ảnh Lâu chủ kêu một tiếng: làm sao có thể, chính là một cái lục tinh đế hoàng, làm sao có thể dựa vào sức một mình giết chết nhiều như vậy thất tinh đế hoàng? Nam tử cao gầy trả lời: có lẽ hắn còn có hắn giúp đỡ. Huyết Ảnh Lâu chủ cả giận nói: mặc kệ hắn có hay không giúp đỡ, nói cái gì cũng không thể khiến hắn tiếp tục nữa. Hôm nay 12 cái phân đà đã bị diệt gần một nửa, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Huyết Ảnh Lâu chẳng phải tồn tại trên danh nghĩa. Nam tử cao gầy nói: đã như vậy, không bằng đem hắn mấy cái phân đà người đều triệu tập hồi tổng đàn. Huyết Ảnh Lâu chủ còn chưa mở miệng, một cái cô gái tóc bạc cũng là chậm rãi đứng dậy, tuy là nàng đeo mặt nạ, thấy không rõ dung mạo, thế nhưng nguyện chuyển dáng người, vẫn như cũ trong nháy mắt hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt, thậm chí không ít người thích hợp hơn lén nuốt lên nước bọt. Cô gái này không là người khác, đúng là Huyết Ảnh Lâu tiếng tăm lừng lẫy Ngân Phát Ma Nữ. Ngân Phát Ma Nữ thanh âm lạnh lùng nói: ta không đồng ý. Nam tử cao gầy con ngươi co rụt lại, không vui nói: vì sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn tiểu tử kia đem chúng ta phân đà từng cái tiêu diệt hay sao? Huyết Ảnh Lâu chủ cũng cau mày nói: huyết thủ nói không sai, lúc này chúng ta nhất định phải đem hắn phân đà toàn bộ triệu hồi tổng đàn. Ngân Phát Ma Nữ hừ nói: tổng đàn chỗ chính là Huyết Ảnh Lâu cơ mật, trừ chúng ta 9 cái phân đà đà chủ biết ra, người khác cũng không biết. Chúng ta Huyết Ảnh Lâu mặc dù có thể trường tồn trung nguyên giới, chính là bởi vì như vậy, hôm nay chúng ta đem hắn phân đà người triệu tập trở về, chẳng lẽ tông chủ sẽ không sợ có người nào lẫn vào chúng ta tổng đàn sao? Ngân Phát Ma Nữ nói, tức khắc để cho Huyết Ảnh Lâu chủ cũng nhíu mày. Xác định Huyết Ảnh Lâu mặc dù có thể cùng Lục Đại Thánh Viện bình hành, trừ thực lực cường đại, cường giả như mây bên ngoài, chủ yếu hơn là hành sự bí ẩn, Huyết Ảnh Lâu tổng đàn có thể nói là toàn bộ Huyết Ảnh Lâu cốt lõi nhất bí mật, tuyệt đối không thể đơn giản lộ ra ngoài. Nếu như đem toàn bộ phân đà người đều triệu tập hồi tổng đàn, rồng rắn lẫn lộn, tất nhiên sẽ có người trà trộn tới. Sở dĩ không phải đến bất đắc dĩ dưới tình huống, Huyết Ảnh Lâu đương nhiên sẽ không làm như vậy. Nam tử cao gầy hừ lạnh nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn mắt mở trừng trừng xem chúng ta Huyết Ảnh Lâu mấy năm nay bồi dưỡng sát thủ bị tên khốn kia giết cái không còn một mảnh hay sao? Ngân Phát Ma Nữ nói, huyết thủ huynh cần gì phải gấp gáp, người này kích sát mấy cái phân đà, chính là chúng ta Huyết Ảnh Lâu phân đà ở giữa yếu nhất mấy cái, đà chủ thực lực cũng đều là thất tinh đế hoàng sơ kỳ mà thôi, mà dư phân đà đà chủ thực lực đều đã đạt đến trung kỳ cảnh giới, sở dĩ nếu là ta liệu không sai, hắn hẳn không có bản lĩnh tiếp tục nữa. Chương 2444, Huyết Ẩn Vệ. Một tên đại hán hừ lạnh nói, Ngân Nguyệt Các chủ thân là thất tinh đế hoàng hậu kỳ cường giả tự nhiên không sợ, bất quá ngươi cũng phải vì chúng ta hắn mấy cái phân đà tưởng tượng ra, chúng ta cũng không dám mạo này nguy hiểm, sở dĩ ta đồng ý huyết thủ huynh ý kiến, đem tất cả mọi người triệu hồi tổng đàn. Ta cũng đồng ý. Cái khác phân đà đà chủ cũng mở miệng nói. Ngân Phát Ma Nữ hừ lạnh một tiếng, một đám nhát như chuột ra hỏa. Đang ở vài người nghị luận không dứt thời điểm, Huyết Ảnh Lâu chủ nói, tính, các ngươi không cần ầm ĩ, ta có một cái cách làm, không chỉ có thể để cho mỗi cái phân đà đều bình yên vô sự, còn có thể cam đoan tổng đàn bí ẩn. Ngân Phát Ma Nữ đám người ào ào nhìn về phía Huyết Ảnh Lâu chủ. Huyết Ảnh Lâu chủ nói, 12 phân đà, hôm nay dư 7 cái, chúng ta có thể mang mỗi cái phân đà thống nhất, trở thành 4 cái phân đà, cứ như vậy, mỗi phân đà thì có 2 thất tinh đế hoàng tọa trấn, như vậy cũng không tất sợ Dịch Thu đánh lén, lại có thể bảo đảm tổng đàn bí mật sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Mấy cái đà chủ nghe nói như thế, đều là âm thầm gật đầu. Không thể không nói, Huyết Ảnh Lâu chủ biện pháp này, xác định tuyệt hảo, chẳng những giải quyết 7 đại phân đà nguy cơ, hơn nữa còn thành công bảo hộ tổng đàn bí mật, có thể nói nhất cử hai. Ngân Phát Ma Nữ nói, 7 cái phân đà, không bị hiện rõ làm sao cái hợp pháp. Nam tử cao gầy nói, nếu Ngân Nguyệt Các chủ không sợ Dịch Thu, theo ta thấy Ngân Nguyệt Các bản thân, chúng ta 6 phân đà, hợp lại là 3 cái phân đà như thế nào? Huyết Ảnh Lâu chủ nói, Ngân Nguyệt Các chủ ngươi có ý nghĩa sao? Ngân Nguyệt Các chủ hừ lạnh một tiếng, chúng ta Ngân Nguyệt Các, tự nhiên không cần cùng bất kỳ một cái nào phân đà hợp lại, cứ dựa theo ngươi nói làm là được. Huyết Ảnh Lâu chủ cười khổ một tiếng, dễ nhận thấy cũng biết Ngân Nguyệt Các chủ tính cách, vì vậy cũng không nói gì nhiều, gật gật đầu nói, đã như vậy, trừ Ngân Nguyệt Các không thay đổi bên ngoài, hắn 6 các phân đà, hợp lại là 3 cái, còn là như thế nào hợp pháp, chính các ngươi nhìn làm là được. Thuộc hạ minh bạch. Sáu đà chủ cùng kêu lên trả lời. Huyết ảnh lâu chủ khẽ vước cảm, toàn tức nói, trừ cái đó ra, ta còn có một chuyện muốn tuyên bố, bởi gần nhất tổng đàn nhiệm vụ nặng nề, huyết ẩn vệ tổn thất trọng đại, sở dĩ ta định tại các ngươi mỗi cái phân đà bên trong, chọn lựa ra mấy cái cao siêu thuộc hạ, huyết ẩn vệ. Huyết ẩn vệ danh như ý nghĩa, chính là huyết ảnh lâu trong, tinh nhuệ nhất sát thủ quân đội, không chút khách khí nói, cơ hồ là huyết ảnh lâu sát thủ ở giữa tinh nhuệ nhất tinh anh, những thứ này đà chủ năm đó cũng đều là huyết ẩn vệ một thành viên. Vì vậy một khi trở thành huyết ẩn vệ, chẳng khác nào bước trên đi thông cao tầng thang mây. Không chỉ biết lấy được huyết ảnh lâu cao tầng chú trọng, thậm chí còn có thể tu luyện huyết ảnh lâu lợi hại nhất ám khí thuật. Sở dĩ không có một huyết ảnh lâu sát thủ không muốn trở thành huyết ẩn vệ, mà đối với những thứ này phân đà mà nói, cái nào trong phân đà xuất hiện huyết ẩn vệ càng nhiều, tự nhiên đã cùng cái này phân đà cũng càng có lợi. Sở dĩ nghe nói như thế, ở đây mấy cái bánh lái khí sắc đều là hơi đổi, lộ ra sắc mặt khác thường. Ngân Nguyệt các chủ hừ lạnh một tiếng, nói, không biết lần này muốn vậy mấy cái huyết ẩn vệ. Huyết ảnh lâu chủ nói, 8 cái. Ngân Nguyệt các chủ đại mi hơi nhíu lại nói, nhiều như vậy, danh ngạch kia phân phối thế nào? Huyết ảnh lâu chủ nói, cứ dựa theo nhiệm vụ bảng tích phân bình chọn, 3 năm bình chắc thời gian, 3 năm sau có khả năng tiến nhập 8 người đứng đầu người, là được trở thành huyết thần vệ, đi tới tổng đàn. Ngân Nguyệt các chủ đám người gật đầu, thuộc hạ minh bạch. Huyết ảnh lâu chủ nói, trừ cái đó ra, không có cái khác sự tình, các ngươi trở về chuẩn bị đi. Vâng. 7 cái đà chủ đồng thời xoay người rời khỏi đại sảnh. Ngân Phát Ma nữ trở lại Ngân Nguyệt các. Bái kiến các chủ. Mấy cái Ngân Nguyệt các cao thủ quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nhìn Ngân Phát Ma nữ. Ngân Phát Ma nữ mắt nhìn mấy cái Ngân Nguyệt các cao thủ hỏi, Nguyệt Khê, gần nhất bên trong các có cái gì không dị thường? Hồi bẩm sư tôn, trừ mấy cái ra ngoài làm nhiệm vụ đệ tử chưa có trở về ở ngoài, không có khác thường phát sinh. Một người tuổi còn trẻ nữ tử đi tới trước, cung kính trả lời. Nay cô gái trẻ tuổi, vóc người cao to, mái tóc đen suôn dài như thác nước, tuy là mang trên mặt một cái mặt nạ che kín dung mạo, nhưng là lại khó nén trên thân lãnh khốc khí chất. Cô gái này chính là Ngân Phát Ma nữ môn sinh đắc ý Hàn Nguyệt Khê. Ngân Phát Ma nữ gật gật đầu nói, không có khác thường là tốt rồi, bất quá cũng không có thể vì vậy thả lòng cảnh giác, cái kia gọi Dịch Thu tiểu tử, lúc nào cũng có thể trà trộn tới. Hàn Nguyệt Khê cau mày nói, sư tôn, cái tên kia chân lợi hại như vậy sao? Hắn một cái chính là lục tinh đế hoàng, coi như đến lại có thể thế nào? Bất quá là đi tìm cái chết ta. Ngân Phát Ma nữ hừ nói, Nguyệt Khê, tuy là ngươi thực lực bây giờ tinh tiến thần tốc, chiến lực thậm chí có thể so với một ít đà chủ, thế nhưng ngươi đừng quên, cái tên kia thế nhưng giết nhiều cái đà chủ, chúng ta huyết ảnh lâu luôn luôn lấy ám sát nổi tiếng, hắn có thể đủ lặng yên không một tiếng động tiêu diệt những thứ này đà chủ, đã nói rõ người này bất phàm, sở dĩ muôn ngàn lần không thể xem thường hắn, minh bạch chưa? Hàn Nguyệt Khê nói, đệ tử minh bạch. Ngân Phát Ma nữ nói, còn có một chuyện, ta phải nói cho ngươi, gần nhất tổng đàn định thu nhận 8 ga huyết thần vệ, 3 năm sau, dựa theo chỉ cần đi vào nhiệm vụ bảng tích phân 8 người đứng đầu là có thể trở thành huyết thần vệ, chúng ta Ngân Nguyệt Các, phòng trừng cũng chỉ có ngươi mới có bản lĩnh chọn, sở dĩ này thời gian 3 năm, ngươi có thể càng thêm nỗ lực mới được. Hàn Nguyệt Khê đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ vui mừng, lời này là thật. Ngân Phát Ma nữ hừ nhẹ nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Hàn Nguyệt Khê nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực, tuyệt đối sẽ không để cho sư tôn thất vọng, ta không chỉ biết trở thành huyết thần vệ, với lại đệ tử nhất định sẽ trở thành nhiệm vụ bảng đầu bảng. Ngân Phát Ma nữ trong mắt lóe lên một chút tỏ ý khen ngợi, đưa ra nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Hàn Nguyệt Khê mái tóc, nói, sư tôn tin tưởng ngươi, ngươi chưa từng có khiến ta thất vọng qua, ngươi đi xuống đi, đúng, chớ quên đem chuyện nào nói cho toàn bộ bên trong các sát thủ. Tuy là ta đối người khác đều không ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng có trọng thưởng tất có người dũng cảm, biết đâu chúng ta Ngân Nguyệt Các cũng sẽ vì vậy cho ra nhất hai thiên tài, cũng sẽ tăng cường chúng ta Ngân Nguyệt Các thực lực. Vâng. Hàn Nguyệt Khê xoay người đi. Chương 2445, nhiệm vụ. Đây chính là Ngân Nguyệt Các sao? Không nghĩ tới đường đường tổ chức sát thủ, vậy mà sẽ ở tại loại này đẹp như tiên cảnh địa phương, thật đúng là phung phí của trời. Mang theo một cái tu la mặt nạ Dịch Thu nhìn về phía trước đứng sừng ở vách đá thẳng đứng trên đỉnh đài lầu các. Khóe miệng hơi dơ lên, lộ ra nhất đạo cười nhạt, chợt thân hình thoát một cái, hướng về Ngân Nguyệt Các lao đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến Ngân Nguyệt Các trước đại môn. Mấy cái trông coi Ngân Nguyệt Các đệ tử, chứng kiến Dịch Thu trên mặt tu la mặt nạ, lập tức nổi lòng tôn kính, ào ào túi đầu cung kính nói, cung nên huyết sát thống lĩnh. Huyết sát chính là cái này tu la mặt nạ nguyên lai chủ nhân danh hiệu. Bất quá chân chính huyết sát từ lúc 3 ngày trước, cũng đã thành nhất câu thi thể. Trước mắt huyết sát, chính là phản khách vi chủ Dịch Thu. Dịch Thu nhẹ nhàng gõ đầu, xem như là chào hỏi, hỏi các chủ nhưng phản hồi. Ngân Nguyệt Các sát thủ nói, hồi bẩm huyết sát thống lĩnh, các chủ về là tốt mấy ngày. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, có thể có cái gì chuyện trọng yếu sao? Ngân Nguyệt Các sát thủ vội vàng trả lời, thật có hai chuyện, việc thứ nhất chính là gia tăng phòng bị, phòng ngừa Dịch Thu lẫn vào bên trong các. Dịch Thu trong lòng cười nhạt không thôi, chợt thần sắc không động nói, kiện thứ hai đây. Ngân Nguyệt Các sát thủ nói, kiện thứ hai chính là huyết ẩn vệ sự tình. Huyết ẩn vệ? Dịch Thu đầu tiên là ngẩn người một chút, chợt liên quan tới huyết ẩn vệ ký ức xuất hiện tại hắn trong đầu, nhíu mày nói, chẳng lẽ lần này tổng đàn lại muốn vời thu huyết ẩn vệ hay sao? Ngân Nguyệt các sát thủ vội vàng đem huyết ẩn vệ sự tình nói với Dịch Thu một lần. Dịch Thu sau khi nghe xong, không khỏi trầm ngâm. Lúc đầu hắn lần này lẫn vào Ngân Nguyệt các xem, chính là vì tìm ra tổng đàn chỗ, hôm nay vừa lúc bắt kịp tổng đàn thu nhận huyết ẩn vệ, nếu như hắn có thể trở thành huyết ẩn vệ nói, không liền có thể lấy danh chính ngôn thuận lẫn vào tổng đàn sao? Nghĩ tới đây, Dịch Thu khẽ gật gật đầu, chợt bảo trì lãnh khốc bộ dáng, không nói hai lời, đi vào Ngân Nguyệt bên trong các. Dịch Thu sau khi rời khỏi, mấy cái Ngân Nguyệt các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Các ngươi có cảm giác hay không, hôm nay huyết sát thống lĩnh có điểm lạ a? Quái chỗ nào? Ngươi không phát giác, huyết sát thống lĩnh trong cơ thể tà khí so với ban đầu càng thêm ngưng trọng sao? Hắn ban nãy theo thân ta cạnh đi qua thời điểm, tựu thật giống một cổ gió lạnh. Hừ, vậy thì có cái gì kỳ quái, huyết sát thống lĩnh tu luyện huyết sát thần công, vốn chính là âm lãnh công pháp, biết đâu huyết sát thống lĩnh lần này thực lực đại tăng, sở dĩ khí tức mới có biến hóa đi. Chắc là, ở ngay tại mấy cái Ngân Nguyệt các sát thủ nghị luận không dứt thời điểm, Dịch Thu đã tới một cái đứng sừng ở một tòa cô nhai thượng trước đại điện. Tại Ngân Nguyệt bên trong các, phàm là đạt đến tu la cấp bậc sát thủ, đều sẽ có được thuộc về mình cung điện. Trước mắt tòa đại điện này, chính là huyết sát thống lĩnh nơi ở. Dịch Thu đẩy cửa mà vào, đi vào trong điện, nhìn quanh một vòng, thỏa mãn gật đầu. Toàn bộ đại điện gắn tuy là có chút đơn giản, nhưng là lại thắng ở hẻo lánh an tĩnh, sẽ không bị người làm phiền. Sau đó Dịch Thu cố ý dùng chiến đế chi nhãn, từng cái xó xỉnh tìm kiếm một lần, xác nhận trong đại điện không có ích lợi gì đến giám thị thiết trí sau, liền đặt mông ngồi trên ghế, đem mặt nạ tháo xuống, lộ ra hình dáng. Dịch Thu khí sắc thoạt nhìn có chút hề hoài, tuy là trong vòng một tháng này, hắn lấy sức một mình, diệt tứ đại phân đà, trong dung động nguyên, danh tiếng vang xa, thế nhưng hắn nhưng cũng vì vậy chịu không được thiếu thương thế. Cho nên dưới mắt việc cấp bách, chính là đem thương thế trong cơ thể đều dưỡng hảo. Về phần huyết ẩn vệ sự tình, cũng chỉ có thể chờ thương thế hắn tốt sau đó mới nói, ngược lại còn có thời gian 3 năm, cũng không nhất thời vội vã. Sau đó Dịch Thu tại huyết sắt trong đại điện chữa thương. Sau 7 ngày, Dịch Thu thương thế hoàn toàn khôi phục, trong cơ thể thánh lực cùng thánh hồn cũng rồi rào không gì sánh được, dĩ nhiên khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Cũng nên là ra ngoài xem xét xung quanh thời điểm. Dịch Thu mắt sáng lên, rời khỏi đại điện. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến Ngân Nguyệt các nhiệm vụ chỗ. Mỗi huyết ảnh lâu phân đà đều có một cái đặc biệt giao tiếp ám sát nhiệm vụ chỗ, mà mỗi nhiệm vụ chỗ đều có một cái thật lớn nhiệm vụ bảng xếp hạng đan, lại được xưng là sát thủ bảng danh sách. Toàn bộ bảng xếp hạng dựa vào nhiệm vụ tích phân tiến hành hạng, cùng sở hữu 1000 sát thủ tiến nhập bảng xếp hạng ở giữa. Dịch Thu nhìn chăm chú quét mắt danh sách kia, nhưng cũng phát giác huyết sát tên. Bất quá đáng tiếc là hạng không cao, vậy mà xếp hạng hơn 140 tên. Như vậy thứ bậc, khoảng cách tiến nhập 8 người đứng đầu huyết ẩn vệ danh ngạch, cách nhau khá xa. Cũng may còn có thời gian, lấy thực lực của hắn, xông vào 8 người đứng đầu hẳn không phải là việc khó gì. Hít sâu một hơi, Dịch Thu dẫm trận tại chỗ mà vào, đi tới nhiệm vụ hình trước. Lúc này nhiệm vụ hình trước, tụ tập trên 100 tên Ngân Nguyệt các sát thủ, trong không thiếu một ít cùng Dịch Thu tu vi tương đương tu la sát thủ. Những sát thủ này cũng đều tại chọn nhiệm vụ. Từ lúc tổng đàn muốn tuyển nhận huyết ẩn vệ sự tình lan truyền ra sau, mỗi người chia bánh lái sát thủ đều là cơ hội điên cuồng làm lên nhiệm vụ, dễ nhận thấy đều không muốn uổng phí buông tha cơ hội này. Dù sao trở thành huyết ẩn vệ, thế nhưng có khả năng một bước lên trời cơ hội, ai sẽ dễ dàng buông tha. Dịch Thu xâm nhập đám người, ánh mắt hướng về kia nhiệm vụ hình phía trên quét nhìn qua, phát giác nhiệm vụ hình trên đúng là đều là một ít ám sát nhiệm vụ, không phải đâm giết cái cửa nào chủ, chính là ám sát cái nào thủ lĩnh. Mà theo độ khó gia tăng, nhiệm vụ tích phân khen thưởng cũng càng nhiều. Chúng thưởng khen nhiều nhất nhiệm vụ, chỗ ám sát mục tiêu, không là người khác, chính là chính bản thân hắn, khen thưởng tích phân, cơ hồ là thứ hai cao mấy lần. Có thể nghĩ, này huyết ảnh lâu đối với hắn bực nào chú trọng. Dịch Thu thấy thế, không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng, không nghĩ tới bản thân đáng tiền như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt chợt hướng về hắn nhiệm vụ nhìn lại. Rất nhanh hắn liền nhìn chúng một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, chính là ám sát một cái gọi Cực Lạc Tông tông chủ, nhiệm vụ tích phân đạt đến 50.000 cao. Mặc dù không có hắn đáng tiền, nhưng là lại coi như là những nhiệm vụ này ở giữa nổi bật. Trừ cái đó ra, chủ yếu nhất là cái này Cực Lạc Tông tông chủ, ác danh rõ ràng, chính là đặc biệt cướp bóc nữ tu lấy làm lô đỉnh tu luyện tà đạo người, sở dĩ nhiệm vụ này, đối Dịch Thu mà nói, đã có khả năng thay trời hành đạo, lại có thể kiếm lấy tích phân, có thể nói là nhất cử hai phải mỹ xoa. Vì vậy Dịch Thu không nói hai lời, đưa tay ra liền muốn nhận cái nhiệm vụ kia hình. Ha ha, huyết sát huynh, can đảm không nhỏ, cũng dám tự mình nhận nhiệm vụ này. Phải biết rằng Cực Lạc Tông tông chủ cũng không phải là dễ đối phó, những năm gần đây, thế nhưng có không ít huynh đệ đều chết tại cái kia Cực Lạc Tông chủ trong tay. Chứng kiến Dịch Thu lấy đi tấm kia kích sát Cực Lạc Tông chủ nhiệm vụ trạng, một người vóc dáng cao to tu la sát thủ ánh mắt lập lòe xuống, mỉm cười nói: "Người này danh hiệu trời đông giá rét, cùng huyết sát đồng dạng là ngân nguyệt các sát thủ bảng hạng 97, so huyết sát thứ bậc còn phải cao hơn nhiều, vì vậy thực lực tự nhiên cũng ở đây huyết sát trên." Chương 2446, Cực Nhạc Tông Chủ. Dịch Thu mặt không chút thay đổi, có thể hay không hoàn thành, thử xem chẳng phải sẽ biết. Trời đông giá rét kêu một tiếng, xem ra Huyết Sát huynh đã cùng Huyết Ẩn Vệ cảm thấy hứng thú, bằng không nói, lại làm sao có thể mạo nguy hiểm lớn như vậy. Dịch Thu nói thẳng không kiêng kỵ, xác định cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ Trời đông giá rét huynh không có hứng thú sao? Trời đông giá rét cười ha ha, Huyết Sát huynh, tuy là Huyết Ẩn Vệ rất mê hoặc người, nhưng ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, lượng sức mà đi, Huyết Ẩn Vệ cũng không phải là ai có thể lên làm, không thể là Huyết Ẩn Vệ mà đem tính mệnh vứt bỏ. Đa tạ Trời đông giá rét huynh nhắc nhở, ta sẽ lượng sức mà đi. Dịch Thu tuy là nhìn ra Trời đông giá rét vẻ khinh thường, nhưng là lại cũng không có để ý, đem nhiệm vụ hình thu hồi sau, xoay người đi. Hừ, không biết tốt xấu đồ đạc, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết cái kia Cực Nhạc tông chủ. Trời đông giá rét khỏe miệng giật nhẹ, lộ ra vẻ khinh thường. Hắn ngân nguyệt các sát thủ cũng ào ào phụ họa. Huyết Sát thống lĩnh cũng rõ là, Hàn Đông thống lĩnh rõ ràng là hảo ngôn khuyên bảo, hắn cũng không cảm kích. Đúng vậy, thật sự coi chính mình thành tu la sát thủ, liền lớn bấy nhiêu bản lĩnh, Cực Nhạc tông chủ nhiệm vụ, liền Hàn Đông thống lĩnh cũng không dám lĩnh. Hắn lại có dũng khí tiếp, rõ là không biết tự lượng sức mình tới cực điểm. Hắc hắc, chờ xem kịch vui đi, phòng trường gia hỏa này hơn phân nửa một đi không trở lại. Tất nhiên như vậy. Đang ở những ngân nguyệt đó các sát thủ nghị luận là lúc, Dịch Thu cũng không có đi xa, sở dĩ những người đó nói, cơ hồ một chữ không sót toàn bộ rơi vào Dịch Thu lỗ tai ở giữa. Dịch Thu trong lòng cười nhạt hai tiếng, thầm nghĩ, mắt chó coi thường người khác gia hỏa, thật đúng là khắp nơi đều có à, bất quá cái kia Cực Nhạc tông chủ, đến có bản lĩnh gì? Có thể để cho tu la sát thủ đều sợ hãi như thế, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp gỡ. Ánh mắt hiện lên một chút nụ cười lạnh lùng, Dịch Thu thân ảnh tại chỗ biến mất. Ba ngày sau, Dịch Thu liền tới đến Cực Nhạc chân núi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vạn trượng phía trên ngọn núi lớn, bị rừng rậm bao trùm, mà ở rừng rậm bên trong, mơ hồ có thể thấy được một tòa cổ tháp xây dọc theo núi. Đây chính là Cực Nhạc tông. Dịch Thu mở ra chiến đế chi nhãn, hướng về kia cổ tháp nhìn lại, phát giác bên trong xác định ẩn nút không ít cường giả, trong có một rất mạnh khí tức. Dĩ nhiên đạt đến lục tinh đế hoàng đỉnh phong cảnh giới, trừ cái đó ra, còn có mấy cái lục tinh đế hoàng cao thủ. Khó trách những tu la đó sát thủ đều chùn bước. Nay Cực Nhạc tông thật đúng là không phải là cái gì đất lành, phỏng chừng không có mấy người tu la sát thủ đồng thời tới trước, đều chưa chắc có thể giết chết cái này cái gì Cực Nhạc tông chủ. Bất quá đối với tiêu diệt bốn cái huyết ảnh lâu phân đả Dịch Thu mà nói, nho nhỏ này Cực Nhạc tông, tự nhiên không tính là cái gì. Cực Nhạc tông chủ, coi như ngươi xui xẻo. Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút lanh ý, dưới chân giẫm đất, phi thân lên, thân hình như nhất đạo như quỷ mị hướng về kia cổ tháp lao đi. Không đến thoáng chốc thời gian, liền xuất hiện tại cổ tháp bên trong. Vừa hạ xuống đủ, liền nghe được vài tiếng gầm lên truyền đến. Ngươi là người phương nào, cũng dám xông chúng ta Cực Nhạc tông, không muốn sống sao? Trong sát na, mấy đạo bóng đen xuất hiện tại Dịch Thu bốn phía. Dịch Thu định thần nhìn lại, mấy người này đều là y phục đồng dạng phục sức, dễ nhận thấy đều là Cực Nhạc tông đệ tử. Dịch Thu không muốn giết một ít tiểu lâu la, vì vậy lạnh như băng nói, không muốn chết cút ngay mở. Mấy cái Cực Nhạc tông đệ tử vừa muốn tức giận, nhưng mà chứng kiến Dịch Thu mang trên mặt mặt nạ, đều là kinh hô một tiếng, không được, là huyết ảnh lâu tu la sát thủ, mau gọi mấy vị tông chủ. Chuyện của tôi chấm vừa còn chưa dứt, một ánh kiếm trong nháy mắt đảo qua, mấy cái Cực Nhạc tông đệ tử cái cổ đồng thời té xuống đất, cũng không biết có phải hay không là kiếm pháp quá nhanh duyên cớ, mấy cái Cực Nhạc tông đệ tử thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không có kêu lên. Giết chết mấy cái Cực Nhạc tông đệ tử sau, Dịch Thu trực tiếp hướng về Cực Nhạc tông chủ vị trí chỗ ở đi tới. Đi tới Cực Nhạc tông chủ trước cửa phòng, liền nghe được bên trong truyền đến một trận nam nữ cười tiếng. "Tiểu yêu tinh, bản tông chủ hôm nay để ngươi biết rõ lợi hại." "Khanh khách, tông chủ rõ là gươm quý không bao giờ cùn, đều nhanh để người ta lăn qua lăn lại chết." "Ha ha, đó là tự nhiên, bản tông chủ này Cực Nhạc thần công, há là không phải hư danh. Đừng nói là ngươi, chính là Thiên Đạo Thánh viện Mộ Dung Thanh Tuyết, nếu là bị lao tử bắt lại, cũng tất nhiên cứ gọi nàng trở thành ai cũng có thể làm chồng đặng phụ." Dịch Thu nghe nói như thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một cổ sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra, thình thịch một tiếng, Dịch Thu một cước đem đại môn kia đa văng, chợt liền thấy trong phòng kia đang có một đôi nam nữ tại đó quần áo xốc xếp dây dừa không ngớt. Hai người kia tự nhiên cũng bị Dịch Thu tiếng động kinh động, ào ào giật mình tỉnh lại. Nơi nào đến hôn tiểu tử, lại dám đánh quấy nhiễu lao tử chuyện tốt, ta xem ngươi là không muốn sống. Nam tử kia lập tức khoác một bộ trường bào, đứng lên, kinh sợ không thôi hướng Dịch Thu nhìn lại, song khi hắn chứng kiến Dịch Thu trên mặt cụ sau, khí sắc đông biến sắc, nói, ngươi là huyết ảnh lâu sát thủ. Dịch Thu lạnh lùng mắt nhìn Cực Nhạc tông chủ, chỉ thấy này Cực Nhạc tông chủ thoạt nhìn 40 mấy tuổi, vóc người bé gầy, xấu xí, cùng một cái lao thử thành tinh tựa như, xấu xí tới cực điểm, ngược lại trên giường cô gái kia, ngược lại mềm mại đáng yêu làm người ta hài lòng, hơi có mấy phần tư sắc, tu vi cũng đạt đến lục tinh đế hoàng sơ kỳ cảnh giới. Không sai, ta là tới giết ngươi. Dịch Thu thần sắc bình thản hỏi. Giết ta? Cực Nhạc tông chủ ngẩn người một chút, chợt cất tiếng cười to, giống như nghe được một cái thập phần khả nhạc chê cười một dạng, sau khi cười to, chỉ vào Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi phảng phất tại đùa ta, ngươi một cái lục tinh đế hoàng trung kỳ người, cũng muốn giết bản tông chủ, ngươi cũng không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi ngươi. Có thể hay không giết ngươi, thử xem chẳng phải sẽ biết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đem thiên tà kiếm tế xuất đến, băng lãnh kiếm ý, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cổ tháp. Nơi nào đến tiểu tử thối, dám tới nơi này dương oai, làm phiền ta theo tông chủ tu luyện, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Cực Nhạc tông chủ còn không có hé răng, mềm mại đáng yêu nữ tử đột nhiên đứng dậy, khoác trên người nhất kiện bán trong suốt quần lụa mỏng, nở nang thân thể mềm mại, cơ hồ như ẩn như hiện. Nhưng còn cô gái kia căn bản không lưu ý tựa như, hú lên, không biết từ nơi nào móc ra nhất điều trường tiến đến, huy vũ như gió, trong sát na đầy trời bóng roi gào thét hướng về Dịch Thu quất tới. Đến tốt. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, tay trái nhanh như tia chớp đưa ra, vậy mà chuẩn xác không có lầm theo đầy trời bóng roi bên trong, bắt lại trường tiên một điểm khác, sau đó dụng lực kéo một cái, nàng kia tuy là cũng là lục tinh đế hoàng sơ kỳ, thế nhưng như thế nào cùng Dịch Thu chống lại, trực tiếp bị Dịch Thu túm mất đi cân bằng, duyên dáng gọi to một tiếng, liền người mang tiên toàn bộ hướng về Dịch Thu bay qua. Nhưng mà người tại giữa không trung thời điểm, hơn 10 đạo sắc bén kiếm quang, dĩ nhiên gào thét tới, chém ở mềm mại đáng yêu nữ tử trên thân thể. Kèm theo một trận kêu thê lương thảm thiết, mềm mại đáng yêu nữ tử thân thể, trong nháy mắt bị chém thành mấy đoạn, chết thảm tại chỗ. Chương 2447, Cực Nhạc lục quân. Cực Nhạc tông chủ chứng kiến bản thân song tu bạn đời chết thảm tại chỗ, khí sắc tức khắc hoàn toàn trắng bệnh, hắn ngược lại không phải là không nỡ, dù sao như vậy lô đỉnh, hắn nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mà là lay động Dịch Thu thực lực đáng sợ. Một cái lục tinh đế hoàng, trong nháy mắt bị miểu sát. Hắn tự nhận coi như là hắn đều chưa chắc có thể làm đến. Người đến thực lực không phải một dạng. Cực Nhạc tông chủ thu hồi vẻ coi thường, nhìn về phía Dịch Thu, lạnh giọng nói, tiểu tử, dám giết ta đạo lữ, hôm nay ngươi đừng muốn sống rời khỏi Cực Nhạc lục quân. Tiếng nói rơi xuống, sáu bóng người xuất hiện tại Dịch Thu bốn phía. Dịch Thu định thần nhìn lại, trong nháy mắt thấy rõ sáu người này bộ dáng, sau khi hắn thấy rõ Cực Nhạc lục quân, cũng là không khỏi có một ít tác tâm. Chỉ thấy sáu người này, tuy là đều là dung mạo thanh tú nam tử, nhưng trên mặt bọn họ lại vẽ đầy phấn trang điểm, đồng thời người mặc nữ trang, nhất nhất nữ nhân trang phục, tao thủ lộng tư, để cho người ta buồn nôn. Không cần suy nghĩ, sáu người này nghiễm nhiên là sáu đồng tính thích. Bất quá bọn hắn tu vi tuy nhiên cũng không thấp, đã đạt đến lục tinh đế hoàng cảnh giới, trong có hai tu vi càng là đạt đến hậu kỳ, có thể nói thực lực không tầm thường. Cực Nhạc tông chủ cười lạnh nói, một cái lục tinh đế hoàng không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng sáu người ta xem ngươi như thế nào đối phó, Cực Nhạc lục quân, tiêu diệt cho ta người này. Cực Nhạc lục quân trong một người, cười khanh khách nói, Cực Nhạc tông chủ, chính là một cái lục tinh đế hoàng, cũng đáng được bảo chúng ta sáu người đến, lấy ngài thực lực, còn chưa phải là một cái ngón tay liền bóp chết cái này con kiến. Hắn mấy tên nhân yêu cũng phụ họa theo đôi. Cực Nhạc tông chủ hừ nói, các ngươi biết cái gì, tiểu tử này cũng không phải bình thường nhân vật, các ngươi ngàn vạn lần không nên xem nhẹ người này. Hừ, một cái lục tinh trung kỳ đế hoàng, có thể có bản lĩnh gì, ta tới gặp gỡ hắn là được. Nói xong, một cái Cực Nhạc lục quân khẽ kêu một tiếng, xoay dáng người, hóa thành một trận làn gió thơm hướng về Dịch Thu nhào tới. Thử nhân yêu, cút cho lão tử xa một chút. Dịch Thu khí sắc phát lạnh, thiên tà kiếm sát na chém ra, hơn 10 đạo kiếm quang hội tụ thành nhất đạo kiếm long, nối đuôi nhau ra, trong nháy mắt đem cái kia nhào tới nhân yêu đánh bay ra ngoài, trọng trọng rơi xuống đất. Hắn mấy tên nhân yêu nhìn lại, đều là biến sắc. Chỉ thấy bị đánh bay nhân yêu, máu me khắp người nằm trên mặt đất, không biết là chết hay sống. Thấy tình cảnh này, mấy người khác yêu lúc này mới ý thức được Dịch Thu lợi hại, có khả năng một kiếm đánh bại một cái lục tinh đế hoàng, cũng không phải là phổ thông tu la sát thủ có khả năng làm đến. Ta nói tiểu tử này có một ít khó giải quyết, mấy người các ngươi còn không cùng tiến lên. Vâng. Dư năm người yêu liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời xuất thủ, trong sát na kèm theo trận trận làn gió thơm, từng đạo năm màu sắc sỡ trường ảnh, theo bốn phương tám hướng, như nước thủy triều hướng về Dịch Thu oanh kích qua đây. Nay Cực Nhạc lục quân cũng không phải là kẻ vớ vẩn, sáu người mỗi ngày cùng một chỗ, phối hợp hết sức ăn ý, như một người, vì vậy dưới sự liên thủ, uy lực đại tăng, coi như là Cực Nhạc tông chủ cũng không dám kinh thường. Nhưng mà Dịch Thu cũng là hư lạnh một tiếng, thi triển hư không vô cực bộ, thân ảnh lay động, trong nháy mắt tránh được năm người liên thủ công kích. Sau đó xuất hiện tại trong một tên gây phía sau. Cái gì? Nhân yêu kia thần sắc biến sắc, vừa muốn lui ra phía sau, nhưng mà lại đã chậm, chỉ nghe xì xì một tiếng, thiên tà kiếm dĩ nhiên theo độ ngực hắn quán xuyến, vạn đạo kiếm quang theo trong cơ thể hắn nổ bắn ra ra, đem nhân yêu kia 4-5 phần nước. Lao tam. Người khác yêu thấy thế, vừa kinh vừa sợ, phải biết rằng Cực Nhạc lục quân cùng một chỗ nhiều năm, cảm tình sâu vô cùng, lúc này chứng kiến trong một cái chết thảm, mấy cái khác đương nhiên bi thương đến cực điểm, từng cái nổi điên tựa như hướng về Dịch Thu công tới. Mặc dù ít hai người, thế nhưng trong cơn giận dữ Cực Nhạc bốn quân lực công kích ngược lại có chút đề thăng, thế công như thủy triều thủy bản, nhất ba hữu nhất ba hướng về Dịch Thu công tới. Dịch Thu tuy là ỷ vào hư không cự bộ, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, suýt nữa bị mấy người này yêu cho đả thương. Xem ra không động thật sự là lấy không được mấy tên này. Dịch Thu hít sâu một hơi, Không ở số nhiều nói, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, thiên tà kiếm phía trên phong ấn tức khắc tháo ra, sức mạnh mạnh mẽ, trong nháy mắt rót Dịch Thu trong cơ thể, để cho Dịch Thu tu vi điên cuồng tăng vọt, đạt đến lục tinh đế hoàng đỉnh phong cảnh giới. Cái gì? Một màn như thế, tức khắc để cho Cực Nhạc bốn quân đứng chết chân tại chỗ. Không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Nhưng mà khi bọn họ kinh ngạc công phu, Dịch Thu cũng đã xuất thủ. Vô song kiếm chạm. Bạch. Một ánh kiếm gào thét tới, hướng về tu vi cao nhất nhân yêu chém giết tới. Nhân yêu kia thần sắc biến sắc, vội vàng khẽ kêu một tiếng, hai tay chập lại ở trước người ngưng tụ thành nhất đạo màu hồng quang thuật tới. Nhưng mà hắn lực lượng, làm sao có thể chống lại Dịch Thu kiếm quang? Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, nhân yêu kia quang thuẫn trong nháy mắt bị đánh vỡ ra đến, lợi hại kiếm quang trực tiếp theo hắn trong thân thể quán xuyến, đem một phân thành hai. Nhân yêu kia còn không tới kịp hét thảm một tiếng, liền ầm ầm té xuống đất. Dư mấy tên nhân yêu đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Liền Cực Nhạc lục quân mạnh nhất một người, cũng không đỡ nổi người này một kiếm, người này nhất định chính là một cái quái vật. Tiểu tử thối, chúng ta cho ngươi liều mạng. Tuy là tự biết không là đối thủ, thế nhưng Cực Nhạc lục quân tình cảm thâm hậu, dư ba người yêu, không nói hai lời hướng về Dịch Thu vào tới. Hừ, ngược lại rất giảng tình nghĩa, chỉ tiếc các ngươi làm nhiều việc ác, trợ trụ vi nghiệt, lưu lại cũng là tai họa. Dịch Thu tuy là bội phục này Cực Nhạc lục quân không sợ sinh tử cảm tình, nhưng là lại cũng không có thủ hạ lưu tình, thiên tà kiếm lăng không huy vũ, hơn 10 đạo kiếm quang chém ra đi, đem dư ba người yêu cũng ào ào kết quả. Không đến nửa nén hương thời gian, Cực Nhạc lục quân toàn bộ trận vong. Kế tiếp ngươi nên giết chết Cực Nhạc lục quân sau, Dịch Thu liền cầm trong tay thiên tà kiếm, từng bước hướng về Cực Nhạc tông chủ ép tới. Cực Nhạc tông chủ lúc này triệt để kinh hoàng, không nghĩ tới Cực Nhạc lục quân thực lực, dĩ nhiên có không phải người này đối thủ, gia hỏa này căn bản không phải hắn có thể đủ chống lại. Các hạ đến là ai? Ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải giết ta? Dịch Thu cười nói, huyết ảnh lâu giết người, còn cần hỏi nguyên nhân sao? Đương nhiên là ngươi làm nhiều việc ác, sở dĩ có người dùng tiền mời chúng ta giết ngươi. Cực Nhạc tông chủ nói, ngươi phải nhiều thiếu thánh tinh, ta đều có chuyện nhờ các hạ đừng có giết ta. Dịch Thu thở dài nói, những thứ kia đối với ta đều vô dụng, ta chỉ cần trên người ngươi một kiện đồ vật. Cực Nhạc tông chủ vô ý thức hỏi, đầu ngươi. Dịch Thu quát chói hai một tiếng, thi triển ra hư không vô cực bộ, trong nháy mắt xuất hiện tại Cực Nhạc tông chủ phía sau. Nhưng mà Cực Nhạc tông chủ kinh hoàng biểu tình, cũng là đột nhiên lộ ra nhất đạo nụ cười quỷ dị, tiểu tử, ngươi tuy là rất lợi hại, thế nhưng đáng tiếc, ngươi quá ngu, ngươi thật sự cho rằng bản tông chủ là giống sao? Cực Nhạc đại pháp, Cực Nhạc tiên cảnh. Chương 2448, bắt cực cổ kính. Tiếng nói rơi xuống, một trận ngũ thải quang hoa, kèm theo trận trận mùi thơm, theo Cực Nhạc tông chủ toàn thân cao thấp phát ra, trong nháy mắt lan tràn ra. Dịch Thu thầm kêu một tiếng không được, định rời khỏi. Nhưng mà lại chậm một bước, bị ngũ thải quang mang bao phủ trong. Sau một khắc, Dịch Thu trước mắt hình ảnh, trong nháy mắt biến ảo lên, trong đầu tức khắc hiện ra vô số nam nữ tại đó tàng tiểu với nhau cảnh tượng, cho dù định lực thuần chất Dịch Thu, cũng không khỏi xem khí huyết sôi trào, một cổ tà hỏa ở trong cơ thể hắn tán loạn, tùy thời đều có tẩu hỏa nhập ma. Đang ở Dịch Thu sắp bị lạc thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một chút linh quang, chợt trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ảo cảnh. Dịch Thu nhướng mày, hư lạnh một tiếng, chiến đế chi nhãn trong nháy mắt mở, trong khoảnh khắc trước mắt hết thảy đều tan thành mây khói, bất quá Cực Nhạc tông chủ thân ảnh nhưng cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chạy. Dịch Thu không nghĩ tới này Cực Nhạc tông chủ vậy mà giảo hoạt như thế, vậy mà dùng như vậy chướng nhãn pháp đến vây khốn hắn, sau đó nhân cơ hội chạy trốn, bất quá đáng tiếc là Cực Nhạc tông chủ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, bản thân lại nhanh như vậy thoát khốn. Mắt sáng lên, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân hình hướng về một cái hướng khác thần tốc lao đi. Tiểu tử, bị ta Cực Nhạc tiên cảnh vây khốn người, coi như định lực cường thịnh trở lại, cũng muốn hơn một canh giờ mới có thể khôi phục thần trí, đến lúc đó lao tử sớm đã chạy mất tăm mất tích, muốn giết bản tông chủ cũng không phải là nhất chuyện dễ dàng. Cực Nhạc tông chủ một bên thần tốc bỏ chạy, một bên ở trong lòng âm thầm đắc ý nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên nhất đạo đưa hắn hàn nhập cốt tủy thanh âm tại hắn trên đầu vang lên. Cực Nhạc tông chủ, ngươi chạy cũng quá chậm đi. Cực Nhạc tông chủ ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, chỉ thấy cái kia sát thần, vậy mà chẳng biết lúc nào ngồi ở hắn phía trước trên một cây đại thụ, dù bận vẫn ung dung ở nơi đó chờ hắn. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại nhanh như vậy phá giải ta Cực Nhạc tiên cảnh? Cực Nhạc tông chủ thần sắc tái nhợt nói ra. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, người chết, hà tất hỏi nhiều, vẫn là ngoan ngoãn đưa ngươi mạng chó giao ra đây đi. Kèm theo băng lãnh lời nói, từng đạo kiếm quang càn quét ra, hướng về Cực Nhạc tông chủ đánh tới. Cực Nhạc tông chủ dù sao cũng là lục tinh đế hoàng đỉnh phong, với lại có khả năng tại huyết ảnh lâu dưới sự đuổi giết, sống nhiều năm như vậy, dù sao cũng không phải kẻ vớ vẩn, lúc này hét lớn một tiếng, tế xuất đến nhất đạo gương đồng, ngăn ở phía trước, chẳng những đem Dịch Thu kiếm quang ngăn trở, hơn nữa còn chết xạ trở về. Dịch Thu chân mày cau lại nói, đây là cái gì thánh khí? Cực Nhạc tông chủ cười hắc hắc, đây là thượng cổ thánh vật bắt cực cổ kính, chỉ cần thánh lực đầy đủ, có thể phản lại hết thảy công kích, tiểu tử bằng thực lực ngươi muốn giết ta, còn thiếu một chút. Dịch Thu nhìn cổ kính, lộ ra vài phần hứng thú, nói, thượng cổ thánh vật, không nghĩ tới trên người ngươi bảo vật cũng không ít, bất quá ngươi cho là dựa vào cái này cái gương, thì có khả năng từ trong tay của ta sống chạy đi sao? Cực Nhạc tông chủ nói, tự nhiên, ngươi kiếm thuật căn bản không đả thương được ta. Dịch Thu hừ nhẹ một tiếng, thân hình nhảy một cái, theo trên đại thụ kia thật cao nhảy xuống, thiên tà kiếm trực tiếp hướng về Cực Nhạc tông chủ bổ tới. Một kiếm này, không có bất kỳ kiếm pháp, trực tiếp chém ở thanh đồng cổ kính trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, Dịch Thu trực tiếp lùi lại ra ngoài, ánh mắt lay động nói, cái gương này thật không ngờ lợi hại, ngay cả ta lực lượng đều có thể phản lại. Dịch Thu vốn tưởng rằng tấm gương kia chỉ có thể phản lại kiếm pháp, sở dĩ định lấy thiên tà kiếm sắc bén trực tiếp đem tấm gương kia chém vỡ, nhưng mà kết quả, tấm gương kia không những không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại xuất hiện cường đại lực phản chấn, trực tiếp đem hắn chấn trở về, để trong lòng hắn quả thực giật mình không nhỏ. Xem ra này thật là một mặt bảo kính. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, đối này mặt cái gương hứng thú tăng nhiều, đem thiên tà kiếm vừa thu lại, nhìn bắt cực cổ kính nói, ngược lại một cái bảo vật, chỉ tiếc rơi vào ngươi trong tay thứ người như vậy, ngược lại phung phí của trời, không bằng hôm nay ta để hắn thay đổi chủ nhân. Cực Nhạc tông chủ khinh thường nói, ngươi cũng có bản lĩnh kia, chỉ cần có phía này bắt cực cổ kính tại, đừng nói là ngươi, coi như là thất tinh đế hoàng, cũng chưa chắc có thể đả thương ta. Thật sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng một phen, lúc thì xanh quang rung động, ngay sau đó theo thanh quang bên trong, lao ra bốn con khuôn mặt dữ tợn cực phẩm thi hoàng tới. Cực Nhạc tông chủ biến sắc, nói, làm sao có thể, ngươi vậy mà có thể triệu hoán thi hoàng, chẳng lẽ ngươi là thi phái người trong? Dịch Thu nói, người chết, hà tất hỏi nhiều, thi quỷ nghe lệnh, tiêu diệt cho ta cái này Cực Nhạc tông chủ. Bốn con cực phẩm lục tinh thi hoàng, ám trong mắt màu đỏ đột nhiên huyết quang đại thịnh, chợt gầm thét hướng Cực Nhạc tông chủ nhào tới. Cực Nhạc tông chủ thất kinh, muốn chạy trốn, nhưng mà Dịch Thu lại lắc mình ngăn trở hắn đường lui. Rơi vào đường cùng, Cực Nhạc tông chủ buộc lòng phải giơ lên bắt cực cổ kính, kiên trì ngăn ở trước người mình. Rầm rầm. Bốn con cực phẩm thi hoàng cơ múa mỗi cái vũ khí, điên cuồng nện ở bắt cực cổ kính trên, nhưng mà lấy bọn hắn lực lượng, y lý nguyên không cách nào rung động cổ kính mảy may. Thấy tình cảnh này, Cực Nhạc tông chủ mới thở phào, chợt cười lạnh nói, tiểu tử, coi như ngươi triệu hồi ra cực phẩm thi hoàng thì phải làm thế nào đây, chỉ cần có bắt cực cổ kính nơi tay, dù ai cũng không cách nào thế nhưng ta. Thật sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, chỉ quyết bấm, bốn con cực phẩm thi hoàng tiếp tục điên cuồng vây công Cực Nhạc tông chủ. Lúc đầu Cực Nhạc tông chủ dựa vào bắt cực cổ kính, không tốn sức chút nào chống cự lại bốn con cực phẩm thi hoàng công kích, nhưng mà một lúc sau, hắn liền phát giác không đúng, tuy là bắt cực cổ kính lực phòng ngự kinh người, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao thánh lực, lấy hắn tu vi, căn bản duy trì không bao lâu, dựa theo này xuống, hắn thánh lực, sớm muộn gì cũng sẽ cần phải bị này bốn con thi hoàng y lý như hao hết sạch không thể, đến lúc đó. Nghĩ tới đây, Cực Nhạc tông chủ không khỏi hàn ý khắp cả người, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu ngồi ở bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt kia mang theo một chút đùa cợt. Nội tâm trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai đây hết thảy đều là người này kế hoạch tốt. Thật là lợi hại tâm kế. Cực Nhạc tông chủ trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới cái này chỉ có lục tinh đế hoàng tu la sát thủ, chẳng những thủ đoạn rất nhiều, với lại tâm kế cũng cao thâm như vậy, căn bản không phải hắn có thể đủ chống lại, tiếp tục như vậy, sợ là sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay hắn, không bằng liều mạng một lần, có lẽ có một chút hy vọng sống. Vừa nghĩ đến đây, Cực Nhạc tông chủ lật bàn tay một cái, lén móc ra một cái hoàng sắc phù triện. Phù này triện chính là một cái ngàn dặm truyền tống phù, có thể mang hắn thuấn gian chuyện tống đến bên ngoài 1000 dặm một cái sơn cốc bên trong, chính là hắn chạy thoát thân pháp bảo, chỉ bất quá bởi vì quá mức sang quý, sở dĩ thẳng không nỡ dùng mà thôi, lúc này tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, tự nhiên cũng không kịp những thứ này. Nhưng mà Cực Nhạc tông chủ nhưng không biết, hắn hết thảy động tác đều rơi vào Dịch Thu trong mắt, Dịch Thu khỏe miệng vánh lên nhất đạo băng lãnh độ cong, chờ Cực Nhạc tông chủ động tác kế tiếp. Chương 2449, có 102. Cực Nhạc tông chủ mắt sáng lên, đột nhiên thu hồi bắt cực cổ kính, sau đó thân hình lóe lên, nhảy đến bên ngoài trăm trượng giữa không trung, chợt cầm lấy ngàn dặm truyền tống phủ, liền muốn định khởi động truyền tống phủ rời khỏi. Bất quá đang ở hắn thu hồi bắt cực cổ kính sát na, Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng, rốt cục lộ ra chỗ sơ hở sao? Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thi triển ra hư không vô cực bộ, trong thời gian ngắn xuất hiện tại Cực Nhạc tông chủ phía trước. Thật nhanh. Cực Nhạc tông chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Dịch Thu thân pháp nhanh tới mức này, vội vàng muốn bóp nát phù triện, nhưng mà lại đã chậm, thiên tà kiếm đã chém xuống tới. Phốc suy. Tiên huyết bắn tung tóe ra, Cực Nhạc tông chủ đầu trực tiếp lăn dưới đất, đi đời nhà ma. Đây chính là ngươi khinh nhẫn tiên tử lão bà kết quả. Dịch Thu lạnh lùng mắt nhìn Cực Nhạc tông chủ chết không nhắm mắt khuôn mặt, chợt dùng vải đem Cực Nhạc tông chủ đầu bao vây lại, thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó lấy về giao nộp. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu theo Cực Nhạc tông chủ trên thân tìm ra nhất mai không gian giới chỉ, mở ra xem, bên trong trừ nhiều thánh tinh ở ngoài, cũng không thiếu bảo vật, trong này mặt bát cực cổ kính liền ở bên trong. Dịch Thu đem bát cực cổ kính lấy ra, không biết này bát cực cổ kính là cái gì luyện chế mà thành, mặt kính khuynh hướng cảm xúc cứng rắn, sở cũng là mềm nhăn giống như là ngọc thạch, gương đồng bốn phía còn khác nhiều cổ xưa cực kỳ phức tạp thánh văn, vừa nhìn thì không phải là vật phàm, thật không biết là làm sao rơi xuống như vậy xấu xa nhân thủ trong. Mặc kệ nó, ngược lại từ nay về sau thứ này thuộc về ta, có phía này cổ kính, thực lực ta lại sẽ để thăng không ít. Dịch Thu cảm thấy mỹ mãn đem bắt cực cổ kính thu, sau đó xoay người tại chỗ biến mất. Sau nửa canh giờ, hai mang theo tu la mặt nạ sát thủ xuất hiện tại Cực Nhạc tông chủ bên cạnh thi thể. Hừ, không nghĩ tới lại bị người giành trước. Là ai có như vậy bản lĩnh, vậy mà có thể giết Cực Nhạc tông chủ. Không biết, bất quá 8 phần 10 cũng là vì bắt cực cổ kính tới, hơn nữa nhìn hình dạng người này đã đắc thủ. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, chỉ có thể trở về bẩm báo đà chủ. Tới một tu la sát thủ liếc nhau sau, cũng theo đó rời khỏi. 3 ngày sau, Dịch Thu trở lại Ngân Nguyệt Các, sau đó trở về nhiệm vụ chỗ. Mau nhìn, đó không phải là huyết sát sao? Gia hỏa này làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Hắn không phải đi giết Cực Nhạc tông chủ sao? Hừ, đây còn phải nói, nhất định là thất bại. Xách xách, biết sớm như vậy, sao lúc trước còn như thế? Nhiệm vụ chỗ bên trong, chứng kiến Dịch Thu quay về, mười mấy Ngân Nguyệt Các sát thủ xì xào bàn tán, Hàn Đông thống lĩnh càng là đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, chờ xem cái này không nghe bản thân khuyên bảo người chê cười. Dịch Thu mắt điếc hai ngơ, đi tới trưởng quản nhiệm vụ chỗ Ngân Nguyệt Các trước mặt trưởng lão, chợt đem Cực Nhạc tông chủ máu me đầm địa đầu để lên bàn, nói: "Cực Nhạc tông chủ đã chết, ta nhiệm vụ đã hoàn thành." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường náo động. Mọi người tập trung nhìn vào, đều là thần sắc lay động không thôi. Đầu lâu kia cùng nhiệm vụ hình phía trên bức họa độc nhất vô nhị, trừ Cực Nhạc tông chủ ở ngoài, thì là người nào? Cái này huyết sát vậy mà chân lấy sức một mình giết chết Cực Nhạc tông chủ. Kia gia hỏa, lúc nào biến phải lợi hại như vậy? Cực Nhạc tông chủ, thế nhưng liền Hàn Nguyệt Khê nữ nhân kia đều không còn cách làm giết chết nhân vật lợi hại, tiểu tử này là làm sao làm được? Hàn Đông khí sắc khó xử đến cực điểm, phải biết rằng ngay từ đầu, Dịch Thu nhận nhiệm vụ này thời điểm, hắn châm chọc khiêu khích nhận định Dịch Thu không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà sự thực cũng là kết kết thật thật cho hắn một cái bạt tai. Ngân Nguyệt các trưởng lão cũng là giật mình xem Dịch Thu một cái, chậm tỉ mỉ kiểm tra mấy lần, mới gật gật đầu nói, thật là Cực Nhạc tông chủ đầu, đã như vậy, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ tích phân tăng thêm 50.000. Xôn xao. Đám người xôi trào khắp trốn, 50.000 nhiệm vụ tích phân, so tuyệt đại đa số Ngân Nguyệt các sát thủ trùng quy tích phân còn nhiều hơn, huyết sát cái này phát một khoản không nhỏ tiền của phi nghĩa, người ở tại tràng không khỏi không ngừng hâm mộ. Mà kể từ đó, Dịch Thu tích phân cũng ở đây sát thủ trên bảng đề thăng một mảng lớn, thoáng cái liền tiến vào top 100 nhóm, khoảng cách trở thành huyết ẩn vệ lại gần một bước. Hàn Đông thống lĩnh khí sắc gâm tình bất định lập lòe xuống nói, huyết sát thống lĩnh thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn, lại có thể giết chết Cực Nhạc tông chủ, ta rất ngạc nhiên. Huyết sát huynh là thế nào kích sát Cực Nhạc tông chủ? Ta thế nhưng nghe nói Cực Nhạc tông chủ chẳng những bản thân tu vi đạt đến lục tinh đế hoàng đỉnh phong, hơn nữa còn có Cực Nhạc lục quân như vậy cao thủ tương trợ. Lúc này không chỉ có là hắn, người ở tại tràng không khỏi hiếu kỳ điểm này. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói: "Ta làm sao giết chết hắn, cũng không cần hướng các hạ báo cáo đi, với lại ngươi làm không được sự tình, chẳng lẽ thì không cho kẻ khác làm đến?" Nói xong, Dịch Thu không để ý tới nữa Hàn Đông thống lĩnh, trực tiếp từ đâu Hàn Đông các chủ bên cạnh đi qua, trực tiếp hướng về cột nhiệm vụ đi tới. Chứng kiến Dịch Thu cũng dám như vậy coi nhẹ bản thân, Hàn Đông thống lĩnh dĩ nhiên là hận đến nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói: "Huyết sát, ngươi không cần cuồng vọng, tuy là ngươi dựa vào vật khí giết chết Cực Nhạc tông chủ, thế nhưng ngươi cũng mơ tưởng trở thành huyết tần vệ, sở dĩ ta khuyên ngươi không muốn trăm ngày nằm mơ, huyết tần vệ cũng không phải là ngươi loại rác dưới này có khả năng lên làm. Có thể hay không lên làm, sau này ngươi dĩ nhiên là biết. Cuồng vọng, đã như vậy, ta sẽ nhìn một chút ngươi là như thế nào trở thành huyết tần vệ." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, lại từ cột nhiệm vụ phía trên chọn một ám sát nhiệm vụ sau, liền tại dưới con mắt mọi người, rời khỏi Ngân Nguyệt Các. Chứng kiến Dịch Thu sau khi rời khỏi, những Ngân Nguyệt đó các sát thủ rốt cục không nhịn được nghị luận. Này huyết sát lại muốn khi huyết tần vệ, hắn cũng quá cuồng vọng đi. Người đó nói không phải, huyết tần vệ há là ai cũng có thể làm được. Liên Hàn Đông thống lĩnh cũng không có dũng khí nói, nhất định có thể lên làm huyết tần vệ. Hắc hắc, mặc kệ nó, ngược lại kế tiếp chúng ta thì có trò hay xem. Đang ở tất cả mọi người chờ Dịch Thu trò hay thời điểm, kế tiếp trong vòng mấy tháng, Dịch Thu biểu hiện cũng là để cho những Ngân Nguyệt đó các sát thủ không khỏi há hốc mồm. Nay thời gian một năm trong, Dịch Thu mỗi lần nhận đắc nhiệm sự việc cũng đều như nhau người không dám nhận cao nhiệm vụ khó khăn, với lại mỗi lần đều là không tới 3 ngày thời gian liền hoàn thành nhiệm vụ, ám sát tỷ lệ thành công vậy mà đạt đến 100%, chẳng bao giờ thất thủ qua một lần, hiệu suất làm người ta liễu lưới. Phải biết rằng coi như là Ngân Nguyệt các mạnh nhất Nguyệt Khê thống lĩnh, ám sát tỷ lệ thành công cũng bất quá 98%, 100 lần bên trong sẽ thất thủ 2 lần. Có thể nghĩ, này 100% ám sát tỷ lệ thành công đáng sợ đến mức nào, như vậy tỷ lệ thành công, chớ nói Ngân Nguyệt Các, chính là tại toàn bộ huyết ảnh lâu bên trong đều là có 102 tồn tại. Chương 2450, mời. Trừ cái đó ra, Dịch Thu chọn nhiệm vụ cũng có chút bất đồng, chỗ ám sát người đều chỗ một ít cùng hung cực gác chi đồ, mà những thứ kia chưa từng làm việc xấu, vô luận tích phân khen thưởng rất cao, hắn đều không tiếp. Mà ở đáng sợ như thế hiệu suất phía dưới, Dịch Thu tại sát thủ bảng thứ bậc, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, rất nhanh liền từ hơn 100 tên, tiến nhập 100 tên, sau đó 90 tên, 80 tên, không tới thời gian một năm, liền xông vào top 20 bên trong, khoảng cách huyết ẩn vệ dĩ nhiên chỉ có một bước ngắn. Cái gì kia Hàn Đông thống lĩnh, sớm bị Dịch Thu rơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ đó Hàn Đông thống lĩnh đám người, nhìn thấy Dịch Thu sau, cũng thái độ đại đổi, theo ban đầu xem thường, trở thành bội phục, mỗi lần chứng kiến Dịch Thu, đều thần sắc cung kính đến cực điểm. Huyết sát chi danh, cũng theo đó tại toàn bộ Ngân Nguyệt Các, thậm chí huyết ảnh lâu bên trong truyền rộng ra, trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa, thanh danh vang dội, thậm chí dẫn tới không ít đỉnh cấp tu la sát thủ chú ý. Trong liền bao gồm vị kia Nguyệt Khê thống lĩnh. Hừ, 100% tỷ lệ thành công sao? Hàn Nguyệt Khê khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một chút không hiểu cười nhạt, một cái lục tinh trung kỳ đế hoàng, cũng dám tiếp nhiều như vậy khó khăn nhiệm vụ không nói, còn có thể cam đoan 100% tỷ lệ thành công, nói vậy nhất định có một ít siêu phàm bản lĩnh, đã như vậy, ta ngược lại thật ra nghĩ gặp lại, xem hắn đã có cái gì bản lĩnh. Nguyệt Khê thống lĩnh chẳng lẽ nghi ngờ người này có vấn đề? Tại nàng bên cạnh, một cô gái hiếu kỳ dò hỏi, có vấn đề hay không, chỉ có xem qua mới biết. Hàn Nguyệt Khê cười nhạt một cái nói, thấy thế nào? Nàng kia hiếu kỳ hỏi. Hàn Nguyệt Khê nói, đơn giản, đến lúc đó ta mời hắn cùng nhau làm nhiệm vụ, sau đó mượn cơ hội quan sát hắn thủ đoạn, không phải có thể nhìn ra mánh khỏe sao? Nếu như hắn không tiếp làm sao bây giờ? Vậy dĩ nhiên là nói rõ hắn có vấn đề, người này rất có thể không phải chúng ta học ảnh lâu người. Hàn Nguyệt Khê đôi mắt đẹp nháy mắt, nói, sở dĩ hắn có vấn đề hay không, tự nhiên xét dò liền sẽ biết được. Mấy cái Ngân Nguyệt Các giết chết vui lòng phục tùng nói, Nguyệt Khê thống lĩnh, đúng là diệu kế. Mấy ngày sau, Dịch Thu lại lần nữa phản hồi Ngân Nguyệt Các, đem nhiệm vụ giao nộp hoàn tất, lại lần nữa lấy được hơn vạn tích phân, Dịch Thu nhiệm vụ tích phân dĩ nhiên đạt đến hơn 1 triệu, dĩ nhiên xếp hạng người thứ 12, khoảng cách huyết ẩn vệ yêu cầu chỉ có một bước ngắn. Bất quá mặc dù chỉ là 4 gã chiến lệnh, nhưng là lại cũng kém không ít tích phân. Tên thứ 8 tích phân dĩ nhiên đạt đến 140 vạn, cao hơn hắn ra chừng hơn mấy chục vạn, sở dĩ muốn đuổi kịp nói, hắn ít nhất còn muốn làm tốt mười mấy cùng loại kích sát cực nhạc tông chủ nhiệm vụ mới được. Cũng may là thời gian còn có là đầy đủ hắn trong khoảng thời gian này đuổi theo trước đó 8 gã. Dịch Thu hít sâu một hơi, đi tới nhiệm vụ kia lan trước mặt, định nhìn một chút có cái gì không nhiệm vụ mới. Ánh mắt đảo qua, cũng là ánh mắt sáng ngời. Chỉ thấy nhiệm vụ kia lan phía trên nhất chỗ, vốn là thuộc về vị trí hắn, lúc này nhưng lại nhiều hơn tới một cái. Ám sát võ đạo thánh viện trưởng lão Lá Trường Không. Tích phân khen thưởng 100 vạn. Dịch Thu nhịn được ngẩn người một chút, hắn giật mình cũng không phải nhiệm vụ này tích phân khen thưởng, mà là hơi kinh ngạc. Dù sao huyết ảnh lâu cùng võ đạo thánh viện, trước thế nhưng liên minh quan hệ, làm sao nhưng ngay cả võ đạo thánh viện trưởng lão đều ám sát đây. Bất quá hắn nghĩ lại, nhưng cũng thư thái. Huyết ảnh lâu ám sát nhiệm vụ, đều cũng có cố chủ. Mà chỉ cần giá cho cao, huyết ảnh lâu liền sẽ nhận. Về phần cái gọi là liên minh, đối với huyết ảnh lâu loại này tổ chức sát thủ mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống chi, ban bố ám sát cái này võ đạo trưởng lão nhiệm vụ người, rất có thể cũng là võ đạo thánh viện cái khác trưởng lão. Huyết ảnh lâu chẳng qua là một cái công cụ mà thôi. Mặc kệ thế nào, võ đạo thánh viện người đều không là đồ tốt, người này ngược lại là có thể giết. Võ đạo thánh viện truy sát qua hắn, hắn đối võ đạo thánh viện tự nhiên không có hảo cảm gì, vì vậy cái này ám sát nhiệm vụ ngược lại phù hợp hắn điều kiện. Chỉ bất quá hắn có chút bận tâm. Thứ nhất, nơi này không có ghi lại võ đạo trưởng lao thực lực, vạn nhất người này thực lực đạt đến thất tinh đế hoàng đỉnh phong, hắn đi chẳng phải là tự tìm đường chết. Thứ hai, coi như hắn đem vị này võ đạo trưởng lao kích sát, thế nhưng bởi như vậy khẳng định cũng sẽ ở Ngân Nguyệt bên trong các nhấc lên sóng to gió lớn, đến lúc đó tất nhiên sẽ có người nghi ngờ đến trên đầu hắn tới. Một khi thân phận bại lộ, hắn một năm này nỗ lực tự nhiên cũng liền uổng phí. Sở dĩ càng nghĩ, Dịch Thu vẫn là quyết định buông tha. Mặc dù nhiệm vụ này tích phân rất là mê người, có thể cho hắn làm một mẹ khỏe suốt đời, thế nhưng hắn cũng không có thể vì vậy mạo hiểm. Bất quá đang ở Dịch Thu định chọn hắn nhiệm vụ thời điểm, đột nhiên nhất đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng sau lưng hắn vang lên, huyết sát thống lĩnh đối nhiệm vụ này cảm thấy hứng thú. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc váy đầm dài màu trắng, tư thái thướt tha nữ tử xuất hiện sau lưng hắn. Tuy là thấy không rõ cô gái này dung mạo, nhưng là từ vóc người, còn có khí chất đó nhưng cũng không khó coi ra, cô gái này tất nhiên cũng là một cái tuyệt thế vưu vật. Cô gái này không là người khác, đúng là Ngân Nguyệt Các mạnh nhất tu la sát thủ, địa vị gần như chỉ ở Ngân Nguyệt Các chủ phía dưới Hàn Nguyệt Khê. Chứng kiến Hàn Nguyệt Khê xuất hiện, bốn phía Ngân Nguyệt Các sát thủ hào hào lùi đến nơi xa, tựa hồ đối với vị này Nguyệt Khê thống lĩnh thập phần sợ hãi một dạng. Từng cái gì thai thì thầm túi đầu nghị luận. Nguyệt Khê thống lĩnh làm sao tới? Nàng không phải bế quan tu luyện sao? Nàng không sẽ là huyết sát thống lĩnh đến đây đi? Không thể nào, chẳng lẽ Nguyệt Khê thống lĩnh đối huyết sát thống lĩnh có ý tứ? Này lời cũng không thể nói bậy, chú ý bị Nguyệt Khê thống lĩnh nghe được, tức mất đầu lưỡi ngươi. Ở ngay tại người chung quanh nghị luận là lúc, Hàn Nguyệt Khê nhất đạo băng lãnh ánh mắt quét tới, đến mức tức khắc một mảnh vắng lặng. Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại nói, Nguyệt Khê thống lĩnh nói giỡn, khó như vậy nhiệm vụ, há có thể là ta có thể hoàn thành. Tại hạ không có hứng thú gì. Hàn Nguyệt Khê khép cười một tiếng nói, 100 nhiệm vụ tỷ lệ thành công huyết sát thống lĩnh vậy mà cũng có sợ thời điểm. Vẫn lo lắng võ đạo trưởng lão thực lực quá mạnh mẽ đây. Dịch Thu nói, đương nhiên, tại hạ cũng liền có thể đối phó một ít lục tinh đế hoàng mà thôi, thất tinh đế hoàng há có thể là ta có thể chống lại. Hàn Nguyệt Khê nói, yên tâm, cái này lá trưởng không mặc dù là võ đạo trưởng lão, nhưng là lại chỉ là một thất tinh đế hoàng sơ kỳ. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, dù vậy, cũng không phải ta có thể chống lại đi. Hàn Nguyệt Khê thở dài, chậm rãi nói, một mình ngươi không được, lại thêm ta như thế nào? Hai chúng ta người hẳn là đầy đủ đi, không biết huyết sát thống lĩnh có thể hay không có hứng thú theo ta liên thủ. Lời vừa nói ra, đám người tức khắc tất cả xôn xao. Chơi ạ, cái kia cao ngạo không gì sánh được, luôn luôn đều là độc lai độc vãng Hàn Nguyệt Khê vậy mà sẽ một ngày kia chủ động mời kẻ khác cùng nhau làm nhiệm vụ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Thái Dương hôm nay theo phía Tây đi ra? Chương 2451, ám tiễn đả thương người. Dịch Thu dễ nhận thấy cũng thật không ngờ Hàn Nguyệt Khê sẽ chủ động tìm hắn, hơi kinh ngạc một cái, chợt nhíu mày. Phải biết rằng hắn hiện tại bộ dáng thân hình cùng huyết sát không hề khác gì nhau, thế nhưng thủ đoạn lại cùng huyết sát hoàn toàn bất đồng, sở dĩ cùng cái này Hàn Nguyệt Khê cùng nhau làm nhiệm vụ, nhất định sẽ thân phận bại lộ. Sở dĩ trầm ngâm một cái sau, Dịch Thu lắc đầu cự tuyệt nói, xin lỗi, tại hạ độc lai độc văn quen, cũng không thích cùng kẻ khác một tổ. Nghe nói như thế, mọi người đều là cảm thấy giật mình không thôi. Cái này huyết sát cũng quá cuồng vọng đi. Liên Nguyệt Khê thống lĩnh mời đều cự tuyệt. Hắn chẳng lẽ không biết, Nguyệt Khê thống lĩnh chẳng những thực lực tại Ngân Nguyệt Các ở giữa mạnh nhất, hơn nữa còn là nhất đẳng đại mỹ nữ sao? Hàn Nguyệt Khê lại sớm có dự liệu, cười khúc khích, đi tới Dịch Thu trước mặt, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm hỏi, "Huyết Sát thống lĩnh, là ưa thích độc lai độc vãng, vẫn có cái gì ám muội bí mật?" Dịch Thu mắt sáng lên, nói, "Tại hạ chẳng biết Nguyệt Khê thống lĩnh lời này là ý gì." Hàn Nguyệt Khê cười ha ha, "Ta đây nói ý tứ, ngươi nên trong lòng rõ ràng. Ngươi là định hiện tại để cho ta vạch trần thân phận ngươi, hay là theo ta làm xong nhiệm vụ này đây? Người nữ nhân này." Dịch Thu nội tâm âm thầm trầm xuống, không cần suy nghĩ cô gái này 8 phần 10 đã biết mình không phải là chân chính huyết sát, hôm nay tới đây chính là cô y đến vạch trần thân phận của hắn, còn vì sao không có lập tức vạch trần, đoán chừng là muốn lợi dụng hắn đối phó cái kia võ đạo thánh viện trưởng lão. Hàn Nguyệt Khê cười nhạt không thôi nói, "Yên tâm, bản thống lĩnh nhất định sẽ thật tốt chiếu cố huyết sát thống lĩnh." Dịch Thu nói, "Chúng ta khi nào lên đường?" Hàn Nguyệt Khê nói, "Dĩ nhiên là càng sớm càng tốt, vừa may ta nhận được tin tức, vị kia lá trưởng lao đã rời khỏi võ đạo thánh viện, đi tới Thiên Vân Thánh Thành đi hái mua thuốc vật, người ta có thể mượn cơ hội này, đem hắn diệt trừ." Dịch Thu đạo đã như vậy, Nguyệt Khê thống lĩnh liền dẫn đường đi. Hàn Nguyệt Khê hừ nhẹ một tiếng, cũng không sợ Dịch Thu không được đuổi theo, quay người lại lướt đi nhiệm vụ chỗ, Dịch Thu mắt sáng lên, lắc mình theo sau. Hai người tốc độ rất nhanh, không tới nửa canh giờ công phu, cũng đã xuất hiện tại Ngân Nguyệt Các bên ngoài mấy trăm dặm địa phương. Hàn Nguyệt Khê thân hình đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn về phía sau Dịch Thu đạo, "Hiện tại đã rời khỏi Ngân Nguyệt Các, các hạ là không phải cần hiện ra chân thân?" Dịch Thu nói, "Tại hạ không biết Nguyệt Khê thống lĩnh lời này ý gì." Hàn Nguyệt Khê hừ lạnh nói, "Bớt làm bộ, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Ngươi căn bản không phải huyết sát." Dịch Thu cười nói, "Ngươi đã cảm thấy đều không phải huyết sát, vậy ngươi cảm thấy ta là ai đây?" Hàn Nguyệt Khê cười lạnh nói, "Trên cái thế giới này, dám một mình lẫn vào Ngân Nguyệt Các, đồng thời một thân một mình, tại trong vòng mấy tháng, tiêu diệt mười mấy có thể so với Cực Nhạc tông chủ cường giả, trừ Dịch Thu ở ngoài, vậy cũng không có cái khác nhân có thể làm được đi." Dịch Thu thở dài, đem mặt nạ để xuống, lộ ra tấm kia lạnh lùng nghiêm nghị đẹp trai dung nhan. Hàn Nguyệt Khê thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ một cái, chợt giật mình nói, "Quả nhiên là ngươi." Dịch Thu nói, "Ngươi rất thông minh, bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi vì sao không ở Ngân Nguyệt bên trong các vạch trần thân phận ta, mà hết lần này tới lần khác dẫn ta đi ra?" Hàn Nguyệt Khê cười lạnh nói, "Rất đơn giản, bởi vì ta muốn cho ngươi giúp ta giết chết cái kia võ đạo trưởng lão, cứ như vậy ta liền có thể trở thành sát thủ bảng đệ nhất danh." Dịch Thu nói, "Ta vì sao giúp ngươi?" Hàn Nguyệt Khê cười khẩy nói, "Ngươi còn có cái khác tuyển chọn sao?" Dịch Thu cười nói, "Đương nhiên là có." Hàn Nguyệt Khê nói. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, trong thời gian ngắn liền xuất hiện tại Hàn Nguyệt Khê phía trước, khóe miệng vánh lên nhất đạo băng lãnh độ cong nói, "Ta còn có thể giết ngươi diệt khẩu." Thật nhanh. Hàn Nguyệt Khê duyên dáng gọi to một tiếng, vội vàng lui ra phía sau, nhưng mà Dịch Thu lại sao lại cho nàng cơ hội, thiên tà kiếm gào thét ra. Từng đạo kiếm quang trong nháy mắt sen lẫn thành nhất đạo vong kiếm hướng về Hàn Nguyệt Khê công tới. Hàn Nguyệt Khê gặp nguy không loạn, hai tay nặn ra nhất đạo đặc biệt pháp quyết, trong khoảnh khắc vô số đạo thủ lớn đánh ra, đem kiếm quang chấn vỡ ra. Hàn Nguyệt Khê cười lạnh nói, "Dịch Thu, ngươi tuy là lợi hại, thế nhưng muốn giết ta, thiếu quá xa, bằng không nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ một thân một mình dẫn ngươi đi ra? Nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ bổn cô nương không có vạch trần thân phận ngươi, bằng không nói. Dịch Thu thở dài, ta bình sinh ghét nhất được người đe dọa, đặc biệt bị nữ nhân đe dọa, hôm nay ngươi phạm hai đại kỵ, sở dĩ hôm nay ta không thể không giết ngươi. Cuồng vọng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì giết ta, phong bạo của Vũ. Hàn Nguyệt Khê khẽ kêu một tiếng, giống như một cái bạch đi lìa tiên tử, bay lượn lên, vô số đạo ngân quang theo nàng trong thân thể bay vụt đi ra, giống như nhất đạo ngân sắc phong bạo, hướng về Dịch Thu hoành kích qua đây. Đến tốt lắm. Dịch Thu cười nhạt, lật bàn tay một cái, đem này mặt bát cực cổ kính đẩy ra ngoài, ngăn ở trước người, ngân sắc phong bạo vô số ánh sáng màu bạc đánh vào bát cực cổ kính trên, bị bát cực cổ kính đều bắn về đi, hướng về Hàn Nguyệt Khê cuốn ngược đi. Làm sao có thể? Hàn Nguyệt Khê không nghĩ tới bản thân thần thông, chẳng những bị như vậy ung dung ngăn cản đến, ngược lại bị Nguyên Khuân nguyên dạng bắn trở về, nhất thời chưa kịp phản ứng, suýt nữa bị bản thân ngân sắc phong bạo cho giết chết. Cũng may nàng gặp nguy không loạn, ở ngay tại ngân sắc phong bạo sắp vây đến thân thể nàng là lúc, nàng lập tức thu hồi thánh lực, ngân sắc phong bạo tức khắc bể ra, trở thành không mấy cây ngân châm, giống như một mảnh ngân sắc hạt mưa, hướng về phía dưới rơi đi. Nhưng mà Hàn Nguyệt Khê vừa muốn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên nhất đạo băng lãnh hàn ý theo phía sau nàng truyền đến, ngay sau đó nhất đạo băng lãnh mũi kiếm, không biết khi nào gác ở nàng trên cổ. Ngươi bại. Hàn Nguyệt Khê thân thể mềm mại run lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thu chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng, chính nhất mặt cười xấu xa nhìn mình. Hàn Nguyệt Khê cắn chặt hàm răng nói, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng ta. Dịch Thu cười nhạt, cái này rất khó sao. Hàn Nguyệt Khê hiện tại mới hiểu được vì sao Dịch Thu có khả năng tiêu diệt bốn cái phân đà đà chủ, gia hỏa này thân pháp, quả thực quỷ dị tới cực điểm, căn bản khó lòng phòng bị. Hừ, ngươi thắng không anh hùng, kháo một chiếc gương, có gì tài ba. Hàn Nguyệt Khê không phục nói đến. Dịch Thu cười lạnh nói, các ngươi huyết ảnh lâu cũng không luôn luôn là ám tiễn đả thương người, đặc biệt làm đánh lén sự tình sao? Ta làm như vậy cũng chỉ là bắt trước bữa a. Ngươi. Hàn Nguyệt Khê không lời chống đỡ. Dịch Thu nói, ngươi muốn chết như thế nào? Hàn Nguyệt Khê cười lạnh nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm tổn thương ta, bằng không ngươi sẽ hối hận. Chương 2452. Ngươi. Hàn Nguyệt Khê không lời chống đỡ. Dịch Thu nói, ngươi muốn chết như thế nào? Hàn Nguyệt Khê cười lạnh nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm tổn thương ta, bằng không ngươi sẽ hối hận. Dịch Thu nói, cô nương thật đúng là đủ tự tin, ta giết nhiều người như vậy, nhưng luôn luôn chưa từng hối hận, không biết cô nương lại có chỗ kỳ lạ gì, có thể cho ta hối hận. Hàn Nguyệt Khê nói, bởi vì ta trong cơ thể có ta sư tôn Ngân Nguyệt các chủ lưu lại đặc biệt tấn ký, một khi ngươi giết ta, sư tôn ta sẽ lập tức xuất hiện ở nơi này, đến lúc đó ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sao? Dịch Thu mắt sáng lên, khó trách này Hàn Nguyệt Khê không có sợ hãi, nguyên lai còn có như vậy đón sát thủ, bất quá này Hàn Nguyệt Khê vẫn là xem nhẹ hắn, coi như không giết cô gái này, hắn cũng có là cách làm đối phó nàng. Cười lạnh một tiếng, Dịch Thu tay trái nhanh như tia chớp đưa ra, đem Hàn Nguyệt Khê trên mặt cụ để xuống, tức khắc một cái vô cùng tình xảo mặt cười xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Hàn Nguyệt Khê vừa sợ vừa giận, khẽ kêu nói, ngươi muốn làm gì? Xách xách, xinh đẹp như vậy khuôn mặt, vì sao không dám gặp người, còn muốn mỗi ngày đeo mặt nạ, há không đáng tiếc? Dịch Thu cười như không cười nói ra, theo ngươi có quan hệ gì? Hàn Nguyệt Khê tức giận hừ một tiếng nói. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thiên tả kiếm đưa ngang một cái, chợt gõ vào Hàn Nguyệt Khê trên nó. Hàn Nguyệt Khê kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp đã hôn mê. Dịch Thu chợt ôm lấy Hàn Nguyệt Khê, hướng về phía dưới một cái khe núi cất đoạn. Sau nửa canh giờ, Hàn Nguyệt Khê khoan thai tỉnh dậy qua đây, phóng nhãn nhìn lại, phát hiện mình nằm một khối bằng phẳng cự thạch trên, Dịch Thu lại mặt cười xấu xa ngồi ở nàng bên cạnh. Hàn Nguyệt Khê biến sắc, vội vàng kiểm tra một chút bản thân quần áo, phát giác cũng không có được người động tới, với lại thủ cung xa cũng vẫn còn, nói rõ bản thân không có bị kia gia hỏa cho nhân cơ hội chiếm tiện nghi, lúc này mới thở phào, sau đó lạnh lùng nói, Dịch Thu, ngươi bàn này đối làm cái gì? Dịch Thu nói, ngươi yên tâm, tại hạ tuy là không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng là lại cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta bàn này bất quá tại bên trong cơ thể ngươi lưu lại một lễ vật mà thôi. Lễ vật? Hàn Nguyệt Khê mặt mở mịt hỏi, thứ gì? Dịch Thu đạo, ngươi xem một cái ngươi vai phải, liền nhất thanh nhị sở. Hàn Nguyệt Khê vội vàng nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện mình vai phải chỗ, đúng là có một đạo màu xanh mặt quỷ ấn ký. Quỷ nô khế ước. Hàn Nguyệt Khê chính là đỉnh cấp sát thủ, kiến thức rộng rãi, vì vậy tự nhiên nhận ra quỷ nô khế ước, mặt cười tức khắc biến phải vô cùng nhợt nhạt. Dịch Thu nói, không sai, chính là quỷ nô khế ước, tuy là ta không giết ngươi, thế nhưng ta nhưng có thể đem ngươi trở thành ta nô lệ, đến lúc đó ngươi cái này mặt cười sẽ trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, tin tưởng Nguyệt Khê cô nương cũng không muốn bản thân trở thành bộ dáng kia a. Phàm là nữ nhân đối với mình dung nhan đều rất coi trọng, Hàn Nguyệt Khê tự nhiên cũng không ngoại lệ, vì vậy nghe nói như thế, lập tức thần sắc bối rối, nói, ngươi muốn làm gì? Dịch Thu nói, ta không được muốn làm cái gì, chỉ hy vọng cô nương không được để lộ thân phận ta là được, nếu như cô nương có khả năng giúp ta ẩn giấu thân phận ta, ta không chỉ biết đem ngươi trong cơ thể quỷ nộ khế ước tiêu trừ, hơn nữa còn để cho ngươi trở thành sát thủ bảng đệ nhất danh. Hàn Nguyệt Khê ngẩn người một chút, như tin như không nhìn Dịch Thu đạo, lời này là thật. Dịch Thu nói, tự nhiên. Hàn Nguyệt Khê biết mình không đường có thể chọn, vì vậy không chút do dự gật gật đầu nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, bất quá trừ cái đó ra, ngươi không thể nhận xin ta làm sự tình khác. Dịch Thu nói, yên tâm, chỉ này một cái yêu cầu. Nói xong Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, đi thôi. Hàn Nguyệt Khê ngẩn người một chút nói, đi nơi nào? Dịch Thu nói, đương nhiên đi giết cái kia trưởng lão, ngươi không phải biết cái kia trưởng lão vị trí sao? Hàn Nguyệt Khê có chút ngượng ngùng nói, ta đó là cố ý dụ dỗ ngươi đi ra a. Kháo. Dịch Thu nghe nói như thế, tức khắc không nói gì, nói như vậy, ngươi cũng không biết cái kia trưởng lão vị trí. Hàn Nguyệt Khê nói, đương nhiên biết, cái kia là trưởng lão chính là Võ Đạo Thánh Viện một vị bên trong viện trưởng lão, hiện tại hẳn là đang ở Võ Đạo Thánh Viện bên trong, sở dĩ nhiệm vụ này, căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng hoàn thành. Dịch Thu cau mày nói, vậy ngươi còn để cho ta đi chịu chết. Hàn Nguyệt Khê ủy khuất nói, ta lúc đầu không có ý định để cho ngươi sống đi ra. Nữ nhân này đúng là ngon độc. Dịch Thu mặt sầm lại, nói, vậy làm sao ngươi biết, hắn nhất định tại nội viện, biết đâu hắn xác định ra ngoài thu thập dược phẩm đây. Hàn Nguyệt Khê nói, chúng ta tại Võ Đạo Thánh Viện có nội tuyến, sở dĩ những tin tức này đều là cái kia nội ứng nói cho chúng ta biết. Dịch Thu nói, ngươi có thể liên lạc với cái kia nội ứng sao? Hàn Nguyệt Khê gật đầu, có thể. Dịch Thu nói, đã như vậy, chúng ta tìm được trước cái kia nội ứng lại nói. Hàn Nguyệt Khê cau mày nói, ngươi chân muốn giết cái kia trưởng lão? Ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại Võ Đạo Thánh Viện cũng ở đây khắp nơi phát lệnh truy nã ngươi sao? Dịch Thu nói, đương nhiên, không vào hang cọp làm sao bắt được con, muốn tích phân, tự nhiên muốn mạo một ít nguy hiểm. Hàn Nguyệt Khê nói, ngươi điên cuồng như vậy tích góp từng tí một tích phân làm cái gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn trở thành huyết thần vệ, sau đó đi tổng đàn tu luyện ám khí thuật sao? Dịch Thu hừ nói, chuyện này liền không liên hệ gì tới ngươi, ngươi chỉ cần dẫn đường cho ta là được. Hàn Nguyệt Khê rơi vào đường cùng, đành phải ngoan ngoãn tại phía trước dẫn đường. Dịch Thu hai người liên tục đưa một ngày một đêm lộ trình, rốt cục đi tới Võ Đạo Thánh Viện lãnh địa bên trong, chợt tại Hàn Nguyệt Khê dưới sự dẫn dắt, đi tới khoảng cách Võ Đạo Thánh Viện gần nhất Long Dương Thánh Thành. Bởi vì huyết ảnh lâu sát thủ thân phận quá dị ứng cảm giác, sở dĩ Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê cũng không có gấp vào thành, mà là ở bên ngoài đợi chờ, đợi đến đêm khuya mới len lén lẻn vào đến bên trong thành, chợt tìm được huyết ảnh lâu ở chỗ này ám chút. Cái này ám chút chỗ, cực kỳ kín đáo, chính là một cái tầng hầm, nếu không phải sớm biết chỗ, Dịch Thu hai người căn bản là không có cách tìm được. Đi tới ám chút sau, liền tìm được vị kia Võ Đạo Thánh Viện nội ứng. Hai người các ngươi là tới giết Diệp Trường Không? Trong lúc này đáp xem Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê một cái, nhịn được nhíu mày. Dịch Thu nói, đúng vậy. Trong lúc này đáp hừ nhẹ một tiếng, Diệp Trường Không mặc dù tại Võ Đạo trưởng lão bên trong, thực lực không coi là nhiều mạnh, nhưng cũng là tên xứng thật thất tinh đế hoàng cường giả, hai người các ngươi một cái lục tinh đế hoàng đỉnh phong, một cái lục tinh đế hoàng trung kỳ, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Dịch Thu nói, cái này cũng không cần các hạ quan tâm, các hạ liền nói cho chúng ta biết, cái kia Diệp Trường Không vị trí cụ thể là được, còn làm sao giết chết hắn, chính là chúng ta sự tình. Trong lúc này đáp, các ngươi thật muốn đi? Hàn Nguyệt Khê không nhịn được nói, lời thừa, bằng không chúng ta tới đây sao xa làm cái gì, mau nói cho ta biết môn người kia vị trí cụ thể ở nói đó đi. Trong lúc này đáp, Diệp Trường Không đang ở Võ Đạo Thánh Viện bên trong. Chương 2453, không biết sống chết. Hàn Nguyệt Khê cau mày nói như thế, chúng ta chẳng phải là muốn đến Võ Đạo Thánh Viện bên trong, đi giết cái kia trưởng lão. Cái này độ khó cũng quá cao đi. Trong lúc này đáp, vậy cũng khỏi cần, ta có cách làm, có thể mang hắn dẫn tới Võ Đạo Thánh Viện bên ngoài một tòa trang viên bên trong. Đến lúc đó các ngươi liền có thể ở đó trang viên động thủ, bất quá. Hàn Nguyệt Khê hỏi, tuy nhiên làm sao? Trong lúc này đáp, bất quá trang viên kia khoảng cách Võ Đạo Thánh Viện rất gần, một khi động thủ, nửa nén hương bên trong, Võ Đạo Thánh Viện cường giả sẽ chạy tới trợ giúp, sở dĩ các ngươi chỉ có nửa nén hương thời gian xuất thủ, một khi vượt lên trên giờ này, coi như giết chết hắn, các ngươi cũng rất khó rời khỏi. Chỉ có nửa nén hương thời gian. Hàn Nguyệt Khê tức khắc cười khổ không thôi, muốn giết chết một cái thất tinh đế hoàng, vốn chính là nhất kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Chớ đừng nói chi là tại nửa nén hương bên trong hoàn thành, đây quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Nguyệt Khê đạo, thì không thể lâu một chút nữa sao? Trong lúc này đáp, không thể, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi đây, nếu như các ngươi giết không chết nói, liền không nên lãng phí cơ hội. Dịch Thu nói, được, nửa nén hương liền nửa nén hương, các hạ chỉ cần có thể đem người này dẫn tới trang viên kia, ta ắt có niềm tin tại nửa nén hương bên trong giết chết cái kia Diệp Trường Không. Trong lúc này đáp hơi giật mình xem Dịch Thu một cái, nửa tin nửa ngờ nói, ngươi quả thật phải thử một chút. Dịch Thu nói, không sai. Trong lúc này đáp, được rồi, đã như vậy, ta liền đem trang viên kia địa chỉ báo cho các ngươi, hai người các ngươi liền đi nơi đó chờ đi đi, ba ngày sau, ta cam đoan cái kia lá trưởng lão hội đến, còn có thể hay không giết chết, chính là các ngươi bản lĩnh. Nói xong, trong lúc này đồng ý trong tay háo tay lấy ra địa đồ, giao cho Dịch Thu hai người. Dịch Thu tiếp nhận địa đồ, quét mắt một vòng, đúng là phát giác trang viên kia chỗ, gật gật đầu nói, đa tạ. Trong lúc này đáp cũng không có nói gì, thật sâu xem Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê một cái, lắc đầu xoay người rời khỏi. Dịch Thu, ngươi thật muốn đi giết này Diệp Trường không? Hàn Nguyệt Khê cau mày nói, nửa nén hương thời gian, coi như là ngươi ta liên thủ, cũng không giết chết hắn đi. Dịch Thu cười lạnh nói, yên tâm chính là, ta tự có cách làm, chúng ta vẫn là dành thời gian, đến trang viên kia đi mai phục đi. Dịch Thu nói xong, cũng không để ý Hàn Nguyệt Khê, xoay người hướng về kia trang viên lao đi. Hàn Nguyệt Khê bất đắc dĩ, buộc lòng phải theo đi lên. Không đến nửa ngày công phu, hai người liền tới đến chỗ kia trang viên. Toàn bộ trang viên diện tích quả thực không nhỏ, chừng trên 100 cái phòng ốc, mười mấy đại viện, đồng thời ở lại hơn ngàn người, cũng không có vấn đề. Lúc này đúng là lúc đêm khuya, trang viên bên trong cũng là vắng lặng im lặng, đừng nói bóng người, một cái ngọn đèn cũng không có, âm sâm sâm. Hàn Nguyệt Khê cau mày nói, này là địa phương quỷ gì, làm sao liền không có một ai? Dịch Thu cười cười nói, thế nào, ngươi sợ? Hàn Nguyệt Khê cười lạnh nói, đùa gì thế, bổn cô nương giết qua người, chẳng biết bao nhiêu, làm sao biết sợ, chỉ là có chút khó chịu à. Dịch Thu đạo, vậy thì tốt, đi theo ta. Dịch Thu nói xong, thả người lướt vào trang viên kia bên trong, Hàn Nguyệt Khê buộc lòng phải kiên trì theo sau. Tiến nhập trang viên sau, hai người liền ở trong trang viên tìm kiếm một vòng, đúng là không có phát giác nửa cái bóng người, hai người lúc này mới yên lòng lại. Tiếp theo nên làm gì? Hàn Nguyệt Khê hỏi. Dịch Thu nói, đương nhiên là đi tiền thính chờ, cái kia là trưởng lão một khi tới đây, tất nhiên sẽ tới trước tiền thính. Hàn Nguyệt Khê nói, chúng ta đang ở tiền thính phục kích hắn. Dịch Thu gật gật đầu nói, được. Thương nghị đã định, hai người liền tới đến tiền thính, sau đó mỗi cái chọn khắp ngóc ngách, nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Thời gian cực nhanh, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày thứ ba ban đêm, ngồi ở trang viên tiền thính bên trong, nhắm mắt dưỡng thần Dịch Thu, đột nhiên mở mắt ra, thấp giọng nói, tới. Đến. Hàn Nguyệt Khê ngẩn người một chút, lại căn bản không cảm giác được có người lẻn vào. Đang ở nàng nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Dịch Thu lại đột nhiên đưa tay đưa nàng kéo vào trong lòng. Hàn Nguyệt Khê tức giận nói, hỗn đản ngươi làm cái gì? Nếu như không muốn bị phát giác nói liền im miệng. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Lời còn chưa dứt, liền nghe bá một tiếng, một đạo thân ảnh đúng là thả người nhảy vào sơn trang bên trong. Hàn Nguyệt Khê thấy thế, khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng người đến thân pháp cực kỳ kín đáo, nếu không phải Dịch Thu xách giày, e là cho dù lẻn vào trong viện, nàng không có nhận thấy được, nhưng mà Dịch Thu lại có thể sớm biết trước, có thể nghĩ Dịch Thu lực cảm giác đáng sợ đến mức nào. Hàn Nguyệt Khê thấp giọng hỏi, hắn coi như là Diệp Trường không sao? Thất Tinh Đế Hoàng, chắc là hắn. Dịch Thu gật gật đầu nói. Hàn Nguyệt Khê nói, làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ động thủ sao? Dịch Thu nói, không nên khinh cử vọng động, để tránh khỏi đả thảo kinh xà, chờ hắn vào đây lại nói. Thân ảnh kia ở bên ngoài quanh quẩn một chỗ một trận sau, đúng là đi vào đại sảnh ở giữa. Hai người lúc này mới nhìn thấy người đến bộ dáng. Chỉ thấy người này, chính là thoạt nhìn chừng 6-7 chục tuổi lão giả bộ dáng, vóc người cao to, khuôn mặt khô gầy, tóc cũng đã hơi bạc. Không là người khác, đúng là nhiệm vụ hình phía trên Diệp Trường không. Nhìn thấy người này, Dịch Thu nội tâm vui vẻ, không nghĩ tới trong lúc này đáp thật đúng là đem này Diệp Trường không đưa tới. Diệp Trường không đi vào tiền thính sau, đứng chắp tay, như liệp ưng giống như hai mắt, quét mắt bốn phía, dường như đang tìm kiếm cái gì. Kỳ quái, La Tinh Vân tiểu tử kia nói để cho ta ở chỗ này chờ hắn, đem bảo vật cho ta, làm sao bây giờ còn chưa có đến? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Diệp Trường không đứng tại chỗ, trầm ngâm không nói. Mà đang khi hắn ngây người công phu, đột nhiên, trong đại sảnh gió lạnh gào thét lên, ngay sau đó liền nghe được siêu siêu tiếng đại tác, sau đó liền thấy vô số đạo ánh sáng màu bạc hướng về hắn đánh tới. Có người. Diệp Trường không đầu tiên là cả kinh, chợt hư lạnh một tiếng, vung tay háo một cái, nhất đạo cơn lốc đẩy ra, trong nháy mắt đem đầy trời ánh sáng màu bạc đều quét bay ra ngoài. Sau đó, Diệp Trường không định thần nhìn lại, liền thấy một cái đeo mặt nạ tuổi thanh xuân nữ tử đứng ở trước mặt hắn. Diệp Trường không con ngươi hơi co rụt lại, huyết ảnh lâu sát thủ tại sao lại ở chỗ này? Hàn Nguyệt Khê hừ lạnh nói, chịu phó thác, tới trước giết ngươi. Diệp Trường không cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Hàn Nguyệt Khê nói, đúng, chỉ bằng ta. Diệp Trường không chịu chết đi. Nói xong, Hàn Nguyệt Khê khẽ kêu một tiếng, hai tay mở rộng, vô số đạo ngân quang lại lần nữa hướng về Diệp Trường không đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Trường không xem thường cười một tiếng, tay phải cách không một chảo, một cổ vô hình lực lượng tuôn ra, trong nháy mắt để cho đầy trời ngân châm ngừng giữa không trung ở giữa. Ngân Nguyệt Châm, ngươi là Ngân Nguyệt Các chủ đệ tử? Diệp Trường không ánh mắt ngưng lại, mở miệng quát hỏi. Hàn Nguyệt Khê cắn môi rồi nói, có quan hệ gì tới ngươi? Diệp Trường không sững sờ một lúc sau, cười lạnh nói, tiểu nha đầu, không biết sống chết, ngươi sư tôn đến, có lẽ còn có cơ hội giết ta, chỉ bằng ngươi thiếu xa. Chương 2454, Huyền Băng Thiết Thủ. Diệp Trường không nói xong, bàn tay chợt về phía trước đẩy một cái, vô số ngân châm vậy mà cuốn ngực ra, hướng về Hàn Nguyệt Khê đánh tới. Hàn Nguyệt Khê không nghĩ tới Diệp Trường không lực lượng mạnh mẽ như thế, nhịn được dọa cho giật mình, sau đó vội vàng chân sau, tránh được bản thân ngân châm, nhưng mà nàng không đợi đứng vững gót chân. Một gầy nhom bàn tay đã hướng về nàng bắt tới. Mắt thấy Hàn Nguyệt Khê sắp bàn tay kia chụp chúng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một đạo kiếm quang nghiêng trong đất đâm tới, trực tiếp hướng về Diệp Trường Không lưng đâm tới. Hừ, đúng là có giúp đỡ. Diệp Trường Không lại gặp nguy không loạn, thân hình đột nhiên đứng ở tại chỗ, dễ dàng tránh được đạo kiếm quang kia, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dịch Thu nói, vốn tưởng rằng cất giấu một cao thủ, không nghĩ tới lại chỉ là một lục tinh trung kỳ đế hoàng, bất quá ngươi một kiếm kia ngược lại có vài phần sắc bén. Dịch Thu nói, lá trưởng lão ngược lại phản ứng rất nhanh. Diệp Trường Không cười lạnh nói, ngươi cho là bản trưởng lão là người ngu sao? Các ngươi Huyết Ảnh lâu làm sao có thể phái một cái tu la sát thủ tới giết ta, khẳng định có giúp đỡ ở chỗ này. Dịch Thu thở dài, xem ra cái này Diệp Trường Không, so với hắn tưởng tượng ra muốn khó đối phó một ít. Lúc đầu định dùng Hàn Nguyệt Khê hấp dẫn kia ra hỏa chú ý, sau đó hắn nhân cơ hội đánh lén, đem trọng thương, cứ như vậy, liền có thể dễ dàng đem chém giết, lại thật không ngờ là, ra hỏa này vậy mà sớm có phòng bị. Dịch Thu nói, lá trưởng lão quả nhiên là đa mưu túc trí, bất quá đáng tiếc là, coi như ngươi tránh thoát một kiếm này, hôm nay ngươi vẫn là phải chết ở chỗ này. Diệp Trường Không cười khẩy nói, chỉ bằng hai người các ngươi. Dịch Thu thản nhiên nói, chỉ bằng ta một cái là đủ. Nói xong, Dịch Thu cũng không lời thừa, lúc này tháo ra Thiên Tà kiếm thượng đẳng ba đạo phong ấn, tu vi sát na nhảy lên tới lục tinh đế hoàng đỉnh phong cảnh giới. Thanh kiếm này, ngươi là Dịch Thu. Diệp Trường Không đã từng cũng truy sát qua Dịch Thu, vì vậy chứng kiến Thiên Tà kiếm sát na, lập tức nhận ra Dịch Thu thân phận. Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi đoán không sai chính là ta, ngươi có thể đi chết. Dịch Thu nói xong, lúc này huy kiếm lên, từng đạo kiếm quang tung hoành ra, xen lẫn thành nhất đạo vong kiếm, hướng về Diệp Trường Không đánh tới. Diệp Trường Không cười to nói, quân vọng tiểu tử, bản trưởng lão đang lo tìm không được ngươi, không nghĩ tới chính ngươi chủ động đưa tới cửa, đã như vậy, bản trưởng lão, cái này tiễn ngươi về Tây Thiên. Diệp Trường Không nói xong, hai tay tung bay, trong khoảnh khắc vô số đạo trưởng ấn vung ra ngoài, trực tiếp đem Dịch Thu vong kiếm đánh nát ra, sau đó hướng về Dịch Thu đập tới. Dịch Thu không nói hai lời, lúc này thi triển hư không cửu bộ, né tránh Diệp Trường Không công kích. Hừ, chạy đi đâu? Huyền băng thiết thủ. Diệp Trường Không không tha thứ, hai tay liên tục đánh ra trưởng ấn, điên cuồng hướng về Dịch Thu đánh tới. Những thứ kia trưởng ấn chẳng những lực lượng mạnh mẽ, với lại phía trên còn ẩn chứa vô cùng âm lãnh hàn khí, phàm là bị đánh trúng địa phương, lập tức liền ngưng kết thành một khối hàn băng. Có thể nghĩ, này trưởng pháp kinh khủng bực nào, một khi Dịch Thu bị vỗ trúng nói, cho dù không chết, cũng bị thương nặng không thể. Cũng may Dịch Thu chẳng những thân pháp rất nhanh, với lại chiến đế chi nhãn, có thể đơn giản xuyên thủng Diệp Trường Không công kích lộ tuyến. Sở dĩ Diệp Trường Không trưởng pháp tuy là sắc bén, nhưng là lại từ đầu đến cuối không có cách làm đả thương Dịch Thu. Diệp Trường Không hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi như thế chạy xuống đi, có gì tài ba? Có bản lĩnh dừng lại, so với ta nhất loạt dưới. Dịch Thu đối Diệp Trường Không trào phúng mắt điếc tai ngơ, mà là vừa quan sát Diệp Trường Không trưởng pháp tìm kiếm chỗ sơ hở, một bên tìm kiếm cơ hội. Diệp Trường Không thấy thế, khinh thường nói, xem ra truyền thuyết chiến đế truyền nhân cũng không gì hơn cái này mà thôi, chỉ là một chỉ sẽ chạy loạn hầu tử thôi, bất quá ngươi cho là như vậy ta liền không làm gì được ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, ta đã bóp nát đưa tin phủ, còn nữa nửa nén hương thời gian, Võ Đạo Thánh Viện cường giả sẽ tới đây, đến lúc đó hai người các ngươi đều chớ nghĩ sống lấy rời khỏi. Nghe nói như thế, Hàn Nguyệt Khê sắc mặt tái nhợt, có một ít nôn nóng hướng về Dịch Thu truyền âm nói, Dịch Thu, làm sao bây giờ? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, yên tâm, giết hắn khỏi cần nửa nén hương thời gian. Hàn Nguyệt Khê cười khổ không thôi, thời gian mắt thấy đi qua hơn phân nửa, đối phương lại không có bị thương chút nào, thật không biết Dịch Thu nơi nào đến cặn kẽ. Ngay tại lúc nàng buồn bực thời điểm, chỉ nghe Dịch Thu quát lạnh một tiếng, vô song kiếm trận bách kiếm quy nhất đệ tam biến. Bạch. Chợt liền thấy mấy trăm đạo kiếm khí phân thân xuất hiện tại giữa không trung, sau đó gào thét ra, hội tụ thành nhất đạo kinh khủng cự kiếm, trực tiếp hướng về Diệp Trường Không bổ tới. Đến được. Diệp Trường Không cười lớn một tiếng, hai tay chặp lại, hàn khí bốc hơi, nhất đạo kinh khủng huyền băng trưởng ấn xuất hiện, sau đó hướng về cự kiếm đón lấy mà lên. Ầm. Kèm theo kinh thiên động địa to lớn, cự kiếm cùng trưởng ấn tại đụng độ trên không. Từng đạo cuồng bạo khí lãng phiên trào ra, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ trang viên đều chấn bể ra, trên trăm cái phong ốc, toàn bộ sụp đổ. Rắc rắc. Giang coi chốc lát, cự kiếm kia liền thật lớn trưởng ấn nghiền nát. Diệp Trường Không đắc ý cười nói, chứng kiến sao, đây chính là ngươi ta giữa chênh lệch, bằng ngươi muốn giết ta, không khác người si nói ngọng, ta xem ngươi chính là ngoan ngoãn đưa ngươi tính mệnh lưu lại đi, huyền băng thiết thủ, diệt cho ta. Hô. Kinh khủng trưởng ấn, giống như nhất phát đạn tháo, hướng về Dịch Thu đánh tới. Thần Vũ chiến thiên kích. Ngay tại lúc Diệp Trường Không cho là mình tất thắng chắc chắn thời điểm, đột nhiên, nhất đạo thật lớn phương thiên hỏa kích xuất hiện, sau đó lăng không bổ xuống, trực tiếp chém ở huyền băng trưởng ấn trên. Thình thịch. Huyền băng trưởng ấn cùng phương thiên hỏa kích đụng chạm trong nháy mắt, liền trực tiếp bị một phân thành hai, bể ra, thần vũ chiến thiên kích thế như trẻ che mở dạng, hướng về Diệp Trường Không chém tới. Làm sao có thể? Diệp Trường Không sắc mặt đại biến, dường như thật không ngờ bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo huyền băng thiết thủ, thật không ngờ ung dung bị phá giải ra, gia hỏa này là làm sao làm được. Hắn đương nhiên chẳng biết, Dịch Thu trước hết thảy đều là tê dại Diệp Trường Không, để cho Diệp Trường Không coi là bản thân không cách nào phá giải hắn Huyền Băng Thiết Thủ. Nhưng mà đợi đến cuối cùng khoảnh khắc, hắn ra lại không ngờ, dùng Thần Vũ Chiến Thiên Kích, dễ dàng bổ ra Diệp Trường Không thần thông. Đang ở Diệp Trường Không sửng sốt một chút công phu, Thần Vũ Chiến Thiên Kích dĩ nhiên xuất hiện tại hắn trên đầu. Diệp Trường Không hai tay chập lại, đồng thời đánh ra hai đạo Huyền Băng Thiết Thủ, tính toán ngăn cản Dịch Thu chiến kích. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ nghe xiu xiu tiếng đại tác, ngay sau đó vô số đạo ngân quang theo bầu trời đêm ở giữa gào thét tới, Diệp Trường Không liếc mắt nhìn lại, khí sắc tức khắc biến phải tái nhợt, những thứ này ngân quang công kích chính là tới từ Hàn Nguyệt Khê. Nếu như đổi thành quá khứ, hắn đương nhiên không sợ Hàn Nguyệt Khê đánh lén. Thế nhưng lúc này, hắn bị Dịch Thu Thần Vũ Chiến Thiên Kích cuốn lấy, căn bản không thể quản hết được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn những ngân châm kia đâm trúng hắn trên thân thể. Phốc phốc. Trong khoảnh khắc, mấy trăm cây ngân châm đâm trúng thân thể hắn, tiên huyết giàn giụa. Chương 2455, Long Huyết Đan. Những ngân châm kia, tuy là lực sát thương không mạnh, thế nhưng đứng giữa, lại toàn bộ đâm vào Diệp Trường Không kinh mạch huyệt vị trên, để cho Diệp Trường Không trong cơ thể thánh lực vận chuyển trong nháy mắt đình trệ, một đôi Huyền Băng Thiết Thủ cũng theo đó xuất hiện vết rách. Dịch Thu nhân cơ hội đem Thần Vũ Chiến Thiên Kích dùng sức chém xuống, rắc rắc một tiếng, liền người mang tay toàn bộ chặt đứt ra. Diệp Trường Không ầm ầm ngã xuống đất. Chết. Hàn Nguyệt Khê đi tới trước mặt, mắt nhìn dưới chân Diệp Trường Không thi thể, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trước đó, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ thật có thể giết chết Diệp Trường Không, hơn nữa còn là tại thời gian ngắn như vậy bên trong, hiện tại nàng mới hiểu được, vì sao Dịch Thu có khả năng lấy sức một mình tiêu diệt tứ đại phân đà, kia ra hỏa thực lực, xác định đáng sợ, phỏng chừng cho dù không có nàng đánh lén, Diệp Trường Không cũng hơn nửa không phải người này đối thủ. Dịch Thu đem Diệp Trường Không đầu thu hồi, sau đó nói, đi thôi. Ừm. Hàn Nguyệt Khê gật đầu, vừa muốn định cùng Dịch Thu rời khỏi. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, một trận gào thét chi thanh chuyển đến, ngay sau đó bốn đạo mạnh mẽ khí tức, theo bốn phương tám hướng chuyển tới, mỗi một đạo khí tức đều không kém Diệp Trường Không. Hàn Nguyệt Khê biến sắc, nói, võ đạo thánh viện cường giả, làm sao tới nhanh như vậy? Cái này còn không tới nửa nén hương thời gian đi, cái này như thế nào cho phải? Xung quanh tất cả đều là cường địch, chúng ta căn bản không chỗ có thể trốn. Dịch Thu nhưng không có ngoài ý muốn, thản nhiên nói, không cần bối rối, ta sớm có chuẩn bị. Nói xong, Dịch Thu phất ống tay háo một cái, trong sát na nhất đạo hư không vòng xoáy ra bọn hắn bây giờ phía trước. Này hư không thông đạo, chính là Dịch Thu sớm chuẩn bị tốt. Sở dĩ cho dù thất thủ, Dịch Thu cũng có thể mang theo Hàn Nguyệt Khê bình yên rời khỏi. Hàn Nguyệt Khê ngẩn người một chút, đạo, đây là... Dịch Thu cũng không có cùng với nàng giải thích nhiều như vậy, nắm lên Hàn Nguyệt Khê, mang theo nàng một đầu chui vào hư không vòng xoáy bên trong, biến mất ở sân nhỏ bên trong. Sau một lát, bốn cái võ đạo thánh viện cường giả xuất hiện tại trang viên bên trong, nhìn trên mặt đất thi thể, đều là tức giận không thôi. Đáng ghét, lại có người dám tại võ đạo thánh viện phụ cận kích sát võ đạo trưởng lão, rõ là coi trời bằng vung. Dẫn đầu một người đàn ông trung niên, giận không kềm được nói ra. Kỳ quái, ban nãy ta rõ ràng cảm giác được nơi này có người mới đúng, làm sao chỉ chớp mắt liền biến mất? Cái khác trung niên nữ tử cũng là cau mày nói ra. Hừ. Ta cũng cảm giác được, xem ra đối phương nhất định là tinh thông cái gì độn thuật, bằng không nói, không có khả năng nhanh như vậy rời khỏi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Có muốn hay không phái người tìm kiếm? Tính, chuyện này, cũng không cần tuyên dương khắp trốn tốt dù sao chúng ta liền là ai cũng không biết, nếu là truyền giao ra ngoài, còn không phải bị hắn thánh viện cười đến rụng răng. Đã như vậy, chúng ta hãy đi về trước bẩm báo viện trưởng một tiếng. Bốn cái võ đạo cường giả thương nghị thỏa đáng sau, liền đem Diệp trưởng không thi thể mang đi, rời khỏi trang viên. Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê, khoảng cách Ngân Nguyệt Các không xa giữa sơn cốc. Hàn Nguyệt Khê giật mình không thôi nói, ngươi đây là thần thông gì, vậy mà có thể chuyển tống khoảng cách xa như vậy. Dịch Thu tự nhiên không có giải thích, mà là nói ra, chớ quên ngươi hứa hẹn, chuyện của ta, không thể nói cho bất luận kẻ nào, bằng không nói, ta để ngươi trở thành quỷ nô, cả đời đều trở thành một xấu xí, minh bạch chưa? Hàn Nguyệt Khê nói, yên tâm, ta sẽ không nói. Dịch Thu nói, nhiệm vụ tích phân, ngươi ta cắt một nửa, như vậy ngươi nên liền có thể trở thành đệ nhất danh, mà ta cũng có thể tiến nhập 8 người đứng đầu. Hàn Nguyệt Khê hiếu kỳ nói, ngươi vì sao nhất định phải trở thành huyết thần vệ? Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, ngươi không nên hỏi, tốt nhất không nên hỏi. Nói xong, Dịch Thu hướng về Ngân Nguyệt Các lao đi. Hừ, không hỏi cũng không hỏi, cuồng cái gì cuồng? Hàn Nguyệt Khê mặc dù không thoải mái, nhưng là lại cũng không có cách nào buộc lòng phải ngoan ngoan đuổi theo. Hai người một trước một sau trở lại Ngân Nguyệt Các, sau đó trở về nhiệm vụ chỗ. Chứng kiến Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê trở về, mọi người đều là chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Đây không phải là huyết sát cùng Nguyệt Khê hai thống lĩnh sao? Bọn họ không phải đi giết Diệp Trường Không đi sao? Làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Hừ, đây còn phải nói, nhất định là thất bại tan tác mà quay trở về, dù sao đối phương thế nhưng võ đạo trưởng lão, coi như là Nguyệt Khê thống lĩnh, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đang ở mọi người đều coi là Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê thất bại thời điểm, Hàn Nguyệt Khê lại đi tới nhiệm vụ chỗ trước mặt trưởng lão, sau đó đem viên kia máu me đầu lấy ra, đưa cho nhiệm vụ chỗ trưởng lão. Nhiệm vụ kia chỗ trưởng lão tập trung nhìn vào, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, các ngươi vậy mà chân đem Diệp trưởng không giết. Lời này vừa nói ra, toàn bộ nhiệm vụ chỗ sôi trào khắp trốn. Không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê, vậy mà chân giết chết Diệp trưởng không. Phải biết rằng Diệp trưởng không thế nhưng võ đạo trưởng lão, tên xứng thật thất tinh đế hoàng. Chứng kiến người chung quanh, nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình. Hàn Nguyệt Khê cũng không khỏi âm thầm đắc ý, nói, trưởng lão, có thể mang tích phân khen thưởng cho chúng ta đi. Nhiệm vụ kia trưởng lão vội vàng theo khiếp sợ ở giữa tỉnh lại, sau đó gật đầu, đem 100 vạn tích phân, phân biệt khen thưởng cho Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê, mỗi người lấy được 500 vạn tích phân. Như vậy, Hàn Nguyệt Khê thứ bậc, trực tiếp đạt đến sát thủ bảng số 1, mà Dịch Thu cũng thoang cái xông vào 8 người đứng đầu, lấy được một cái huyết ẩn vệ danh lạch. Mọi người thấy thế, không khỏi không ngừng hâm mộ. Chúc mừng Nguyệt Khê thống lĩnh, trở thành thứ sát thủ bảng danh đầu. Chúc mừng huyết sát thống lĩnh, tiến nhập 8 người đứng đầu. Chúc mừng tiếng, tức khắc liên tục vang lên, cùng vừa rồi châm chọc khiêu khích, hoàn toàn dứt khoát ngược lại. Dịch Thu thấy thế, cũng là không có quá kinh hãi vui, thu hồi thân phận mình minh bài sau, liền xoay người rời khỏi nhiệm vụ chỗ, Hàn Nguyệt Khê mắt sáng lên, vội vàng đuổi theo ra tới. Dịch, huyết sát, ngươi chờ một chút. Dịch Thu quay đầu xem Hàn Nguyệt Khê một cái nói, ngươi có chuyện gì? Hàn Nguyệt Khê nói, huyết sát, ngươi mặc dù bây giờ tiến nhập 8 người đứng đầu, thế nhưng khoảng cách 3 năm khảo hạch còn có thời gian mấy tháng, tùy thời đều có thể được người vượt lên trên, sở dĩ ngươi ta còn có thể tiếp tục hợp tác. Dịch Thu mắt sáng lên, đạo, không cần, kế tiếp ta chỉ biết làm một ít phổ thông nhiệm vụ tích phân, với ta mà nói, đã không có quá tác dụng lớn chỗ, ta chỉ cần cam đoan 8 người đứng đầu là đủ. Không có dùng. Hàn Nguyệt Khê môi đỏ mọng nhếch lên nói, Dịch Thu, nếu như nhiệm vụ tích phân không trọng yếu nói, ngươi cảm thấy ngân nguyệt các sát thủ, vì sao điên cuồng như vậy làm nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ đều là huyết ẩn vệ danh ngạch? Dịch Thu hiếu kỳ nói, chẳng lẽ không đúng? Hàn Nguyệt Khê hừ nói, dĩ nhiên không phải, cần biết nhiệm vụ tích phân, không chỉ có thể hối đoái rất nhiều đỉnh cấp ám khí, hơn nữa còn có thể hối đoái huyết ảnh lâu có một loại đan dược Long huyết đan. Chương 2456, Lục Tinh Đế Hoàng hậu kỳ. Long huyết đan. Dịch Thu nhíu mày, hỏi, Long huyết đan là cái gì? Hàn Nguyệt Khê nói, Long huyết đan chính là huyết ảnh lâu độc môn luyện chế đan dược, lại chân long huyết tinh luyện chế, không chút khách khí nói, một viên Long huyết đan đủ để chống đỡ lên Lục Tinh Đế Hoàng một năm tu luyện. Lợi hại như vậy. Dịch Thu nghe nói như thế, ngược lại dẫn lên hứng thú, dù sao lấy hắn hiện tại tu vi, bình thường thánh đan căn bản không có quá tác dụng lớn chỗ, vì vậy hỏi, như vậy một viên Long huyết đan, cần bao nhiêu nhiệm vụ tích phân mới có thể đổi được? Hàn Nguyệt Khê nói, 10 vạn tích phân. Nhiều như vậy? Dịch Thu nhướng mày, không nghĩ tới này một viên Long huyết đan cần nhiều như vậy tích phân, lấy hắn hiện tại tích phân, coi như toàn bộ hối đoái, cũng bất quá mười mấy khỏa mà thôi. Nói như thế, hắn nếu là muốn lấy được Long huyết đan, thật đúng là phải tiếp tục kiếm lấy nhiều hơn tích phân mới được. Dịch Thu nói, đã như vậy, vậy ta vì sao phải theo ngươi liên thủ, ta tự mình một người, cũng đầy đủ. Hàn Nguyệt Khê nói, bởi vì chỉ cần ngươi theo ta liên thủ, liền sẽ không có người nghi ngờ thân phận ngươi, bằng không ngươi một cái lục tinh trung kỳ đế hoàng, hoàn thành những nhiệm vụ kia, chẳng phải để cho người ta sinh nghi. Dịch Thu cảm thấy Hàn Nguyệt Khê nói cũng có vài phần đạo lý, trầm ngâm một cái, nói, đã như vậy, vậy ta liền đáp ứng ngươi, bất quá ta lại có một điều kiện. Hàn Nguyệt Khê nói, Dịch Thu nói, toàn bộ nhiệm vụ tích phân khen thưởng, chúng ta 64 phần, ta muốn 6 phần 10. Ngươi, Hàn Nguyệt Khê không nghĩ tới Dịch Thu trả giá, nhị được có chút tức giận, bất quá nghĩ lại, có Dịch Thu cái này giúp đỡ tại, nàng liền có thể hoàn thành rất nhiều cao nhiệm vụ khó khăn, tổng thể mà nói, vẫn là kiếm bộn không lỗ. Vì vậy Hàn Nguyệt Khê cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi, chúng ta lúc nào, làm cái nhiệm vụ kế tiếp. Dịch Thu nói, này 2 ngày ta muốn nghỉ ngơi một chút, 3 ngày sau chúng ta lại tiếp tục. Nói xong cũng không đợi Hàn Nguyệt Khê mở miệng, Dịch Thu liền xoay người tại chỗ biến mất. Đáng ghét ra hỏa. Hàn Nguyệt Khê dậm chân một cái, cũng xoay người đi. 3 ngày sau, Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê liền cấu thành một đội, điên cuồng làm lên ám sát nhiệm vụ, không đến 2 tháng, hai người liền hoàn thành hơn 20 lên ám sát nhiệm vụ, mỗi một cái nhiệm vụ độ khó cũng rất cao, khen thưởng tích phân tự nhiên cũng là phong phú không gì sánh được, mà ở ngoại nhân xem ra, bọn họ có thể hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ, hoàn toàn đều là Hàn Nguyệt Khê công lao. Dịch Thu chẳng qua là hôn tích phân mà thôi. Sở dĩ từ đầu đến cuối cũng không có một người nghi ngờ Dịch Thu thân phận. Như vậy, ngắn ngủi 2 tháng, Dịch Thu liền được lợi 2 triệu tích phân. Bất quá Dịch Thu đem các loại tích phân toàn bộ hối đoái thành Long huyết đan, vì vậy hắn hạng thủy chung xếp hàng thứ 8 đưa. 20 khỏa Long huyết đan, hẳn là đầy đủ để cho ta tu vi để thăng tới Lục Tinh Đế Hoàng hậu kỳ. Dịch Thu nhìn trong tay Long huyết đan, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi vẻ, lúc này khoảng cách trở thành huyết tần vệ, tiến nhập huyết ảnh lâu tổng đàn, còn 1 tháng thời gian. Nếu có thể ở này trước, hắn tu vi nữa tinh tiến một bước, bước vào Lục Tinh Đế Hoàng hậu kỳ nói, theo huyết ảnh lâu chủ chỗ ấy lấy được giải dược, cũng liền có nắm chắc hơn. Dịch Thu hít sâu một hơi, lắc mình tiến nhập thời không bảo tháp ở giữa. TERUIENCUATUI NET Ngân Nguyệt bên trong các, một gian rộng rãi trên đại điện. Ngân Nguyệt các chủ nhìn Hàn Nguyệt Khê nói, "Nguyệt Khê, ngươi cùng Huyết Sắt là quan hệ như thế nào?" Hàn Nguyệt Khê cúi đầu trả lời, "Hồi bẩm sư tôn, chỉ là bằng hữu." "Bằng hữu?" Ngân Nguyệt các chủ hừ nhẹ một tiếng nói, "Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có nam nhân có thể trở thành bằng hữu ngươi, xem ra cái này Huyết Sắt cũng không phải đơn giản vậy, bất quá ta nghe nói người này thực lực chỉ là một cái lục tinh đế hoàng trung kỳ, lại có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, tiến nhập sát thủ bảng 8 người đứng đầu, ngươi cùng hắn tiếp xúc trong khoảng thời gian này, có phát hiện không phát giác hắn dị thường?" Hàn Nguyệt Khê nói, "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử cũng không có phát giác dị thường." "Không có sao?" Ngân Nguyệt các chủ đôi mắt đẹp lóe lên, nói, "Xem ra là ta lo ngại, ta còn tưởng rằng người này là dịch thu trà trộn đến, bất quá ngươi đã nói không có vấn đề, khả năng này chính là ta suy nghĩ nhiều." Hàn Nguyệt Khê thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ một cái, vội vàng nói, "Sư tôn lo ngại, người này không có bất cứ vấn đề gì." Ngân Nguyệt các chủ gật đầu, chợt xem Hàn Nguyệt Khê một cái nói, "Ngươi gần nhất biểu hiện không tệ, chẳng những tiến nhập sát thủ bảng số 1, hơn nữa còn vượt qua đệ nhị danh không ít tích phân, xem ra tên thứ nhất này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, cho dù trở thành huyết thần vệ cũng sẽ lấy được chú trọng, bất quá ngươi cũng không có thể vì vậy phất lở, dù sao khoảng cách khảo hạch kết thúc còn một tháng." Hàn Nguyệt Khê vui vẻ nói, "Đệ tử biết." Ngân Nguyệt các chủ không có nói gì, nhẹ nhàng phất phất tay áo, Hàn Nguyệt Khê lúc này hội ý, không mình hành lễ sau, liền rời khỏi ngoài điện. Nhìn Hàn Nguyệt Khê rời khỏi thân ảnh, Ngân Nguyệt các chủ khỏe miệng vánh lên nhất đạo băng lãnh độ cong, cười lạnh nói, "Nguyệt Khê, ngươi là ta từ nhỏ nuôi đến lớn, ngươi có thể lừa gạt kẻ khác, lại không gạt được ta, Huyết Sát nếu là không có vấn đề nói, ngươi sẽ như thế duy trì hắn sao?" Thời gian cực nhanh, đảo mắt một tháng sau. 3 năm khảo hạch thời kỳ, dĩ nhiên kết thúc, tiến nhập sát thủ bảng 8 người đứng đầu người, tự động lấy được trở thành huyết tận vệ tư cách. Ngân Nguyệt các, chỉ có Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê hai người lấy được tư cách. Sáng sớm, Dịch Thu liền cùng Hàn Nguyệt Khê được triệu hoán đến một tòa bên trong đại điện. Lúc này trong đại điện chỉ có Dịch Thu cùng Hàn Nguyệt Khê hai người, Ngân Nguyệt các chủ chưa đến. Hàn Nguyệt Khê nhìn Dịch Thu nói, "Huyết Sát thống lĩnh, ngươi tu vi tinh tiến nhanh như vậy, lúc này mới không đến thời gian mấy tháng, vậy mà đến lục tinh đế hoàng hậu kỳ." Dịch Thu cười nhạt một cái nói, "Còn chưa phải là Long Huyết Đan công lao." Thời gian một tháng này, Dịch Thu lợi dụng thời không bảo tháp, đem 20 khỏa Long Huyết Đan toàn bộ luyện hóa, tu vi trực tiếp để thẳng tới lục tinh đế hoàng hậu kỳ cảnh giới. Hàn Nguyệt Khê giật mình nói, "Coi như vậy, ngươi tốc độ tu luyện cũng đủ kinh người, dù sao luyện hóa một viên Long Huyết Đan sẽ thời gian nửa tháng, 20 khỏa Long Huyết Đan toàn bộ luyện hóa sợ rằng phải 1 năm mới được." Dịch Thu cười nhạt, nhưng không có giải thích, ánh mắt nhìn quét một vòng nói, "Các chủ gọi hai chúng ta ở chỗ này chờ, làm thế nào không gặp các chủ thân ảnh đây?" Hàn Nguyệt Khê nói, "Có lẽ bị chuyện gì dây dưa đi." Lời còn chưa dứt, liền nghe nhất đạo lạnh lùng thanh âm từ phía sau truyền tới. "Hai người các ngươi đến." Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau chẳng biết lúc nào đứng một cái cô gái tóc bạc. Cô gái này mặc một bộ màu xám bạc quần dài, thước tha thon dài tư thái, so Hàn Nguyệt Khê còn muốn ngạo nhân vài phần. Một đầu tóc bạch kim thủy tới bên hông, bằng thêm vài phần đặc biệt lãnh diễm khí chất. Cô gái này không là người khác, nghiễm nhiên đúng là Ngân Nguyệt các chủ. Dịch Thu thầm kinh hãi, này Ngân Nguyệt các chủ chẳng những khí chất bất phàm, trong cơ thể tu vi cũng đã đạt đến thất tinh đế hoàng đỉnh phong cảnh giới, hoàn toàn không phải trước hắn diệt sát mấy cái phân đà đà chủ có thể so sánh. Chương 2457, vàng thau lẫn lộn. Hàn Nguyệt Khê không mình hành lễ nói, "Bái kiến sư tôn."